Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Long Ổ, Minh Thần Phù mới đại điện nghị sự. Bao gồm Lâm Miên Miên, Thương Khôn Đạo Nhân, Tề Chiến, Tề Dạ Nha cùng nhiều Minh Thần Phù hạch tâm cao tầng, lúc này cũng đều toàn bộ tề tụ nơi này. Mà khi bọn hắn từ Trần Phi trong miệng, biết kết quả này là chuyện gì xảy ra sau đó, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thôn Nhật Lão Tổ, Chân Long Thiên Cung, Hoang Cổ Thiên Long Vương, Vô Lượng Chân Long Đồi. Chẳng ai nghĩ tới, lại có thể sẽ là như vậy một tràng thiên đại sự kiện lớn. Hơn nữa, hắn người đầu tiêu, lại là Thôn Nhật Lão Tổ. Ai, Thương Khôn Đạo Nhân trùng trùng thở dài, lúc này thật không biết nên nói những gì. Hắn không nghĩ tới Thôn Nhật Lão Tổ lại có thể như vậy hồ đồ, thiện làm chủ trương. Coi như hắn dự tính ban đầu, hắn có thể hiểu, nhưng mà... chuyện này, Thôn Nhật Lão Tổ hắn nhưng thật sự là làm quá kém. Nói khó nghe một chút, đây quả thực là đang lợi dụng bọn họ. Là đang lợi dụng hắn chủ nhân, Trần Phi. Huống chi, loại chuyện này một khi mở đầu, tín nhiệm cũng chỉ phá à. Nếu đều có lần đầu tiên, ai có thể bảo đảm không có lần thứ hai lần thứ ba. Huống chi, hôm nay cái này Vạn Long Ổ, nhưng mà bọn họ Minh Thần Phù mới đại bản doanh, địa vị, vị trí hết sức đặc thù. Ở loại địa phương này gây ra như vậy sự việc, hậu quả quá nghiêm trọng, thậm chí căn bản là không có biện pháp tha thứ. Tại chỗ những người khác, nhất là bồi bạn Minh Thần Phù một đường gian khổ nhiều năm đi tới các lão gia, cũng càng là rõ ràng đạo lý này, làm cho bọn họ không nhịn được trố mắt nhìn nhau. Tâm tình phức tạp, tiếp đó đều là ở lặng lẽ lắc đầu than thở. Cho dù là bọn họ có thể hiểu Thôn Nhật Lão Tổ dự tính ban đầu, nhưng mà cái này loại nếp sống, đối với bọn họ mà nói ảnh hưởng quá lớn, tuyệt đối không thể giúp dài. Tuyệt đối, phủ chủ đại nhân, chuyện này sự quan trọng đại, Thôn Nhật trưởng lão, không thể nhẹ tha. Thương Khôn Đạo Nhân chậm rãi nói, lời vừa nói ra, Tề Chiến, Tề Dạ Nha cùng Hư Vô Thôn Long tộc người cả người chấn động một cái, sắc mặt kịch biến. Rồi sau đó liền gặp bọn họ trố mắt nhìn nhau, đi theo Tề Chiến hung hăng cắn răng một cái, ôm một tiếng, trực tiếp là hướng về phía Trần Phi quỳ xuống, lên tiếng xin xỏ cho. Long thần tử đại nhân, ta nguyện ý là Thôn Nhật Lão Tổ tha tội, xin ngài mở một mặt lưới, tha hắn lần này đi. Thấy một màn này, Tề Chiến, Tề Thanh Hòa, Đủ Dứt, Đủ Vũ cùng Hư Vô Thôn Long tộc người, cũng là lập tức hướng Trần Phi quỳ xuống, cùng kêu lên tiếng xin xỏ cho. Long thần tử đại nhân, chúng ta nguyện ý là Thôn Nhật Lão Tổ lấy công chuộc tội, xin ngài mở một mặt lưới. Đứng ở bọn họ góc độ, tự nhiên có thể hiểu Thôn Nhật Lão Tổ cách làm, và nổi khổ, vậy chính vì vậy, bọn họ cũng không thể giữ được mình, nhìn Thôn Nhật Lão Tổ một người chịu đựng nơi có việc. Bọn họ nhất định phải toàn bộ đứng ra, chung nhau chống được lần này sai lầm. Bất quá bọn họ cũng rất rõ ràng, cái này kiện là không thể nào cứ tính như vậy, cho nên bọn họ lựa chọn thay thế Thôn Nhật Lão Tổ tha tội. Dùng bọn họ đã từng hiện tại sau này công lao, tới lau sạch Thôn Nhật Lão Tổ lần này chuyện này sai lầm. Ai, mà ở thấy một màn này, Trần Phi khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, được rồi, tất cả đứng lên đi. Chuyện này, ta đã có quyết định, các ngươi cũng không nhiều nói thêm nữa. Ừ, Tề Chiến các người nghe vậy thấy vậy, cũng chỉ có thể không biết làm sao đứng dậy. Mà vào lúc này, Thương Khôn Đạo Nhân lại đột nhiên lên tiếng, nói, chủ nhân, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ cùng với Chân Long Thiên Cung sự việc, sợ rằng sẽ hết sức khó giải quyết. Ta rõ ràng, kêu các ngươi tới mục đích, chính là vì cái này. Trần Phi đảo mắt nhìn tất cả mọi người một mắt, mở miệng hỏi nói, các ngươi cảm thấy, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ, cùng với Chân Long Thiên Cung, là tự chúng ta cưỡng ép một miệng nuốt, vẫn là. Một vị lão gia đi ra, lắc đầu nói, phủ chủ đại nhân, ta cảm thấy chỉ là cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ, chúng ta cũng đã không nuốt nổi, vô luận là Long Thần Sơn Thần Quang Minh Long Tộc, vẫn là Tổ Long Huyên Diễm Diệt Sáu Móng Kim Long Tộc, cũng không thể đối với lần này thì làm như không thấy. Thờ ơ, nói đến đây, hắn lại lắc đầu, con mắt lóe lên nói, chớ nói chi là, Vậy có Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa Chân Long Thiên Cung, tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, sợ rằng địa tiên giới bên kia cũng sẽ hoàn toàn náo động. Chúng ta nếu là cưỡng ép chiếm đoạt, hậu quả chỉ sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao lấy chúng ta Minh Thần Phủ bây giờ thực lực, căn bản không thể nào cùng địa tiên giới bên kia đồ vật khổng lồ đối kháng. Không sai, Thương Khôn đạo nhân cũng là gật đầu một cái, hướng Trần Phi sắc mặt ngưng trọng nói, chủ nhân, ta hoài nghi, địa tiên giới bên kia hiện tại hẳn đã biết chuyện này. Lúc trước Thiên Long Sơn Hà Đồ hiện thế thời điểm, cơ hồ toàn bộ tu chân giới 12 giới cũng cảm nhận được, lớn như vậy động tĩnh, địa tiên giới bên kia không thể nào sẽ thờ ơ. Càng không thể nào sẽ không biết, quả thật, lần này Trần Phi cũng là gật đầu một cái, đồng ý Thương Khôn đạo nhân nói, có đạo lý. Tu chân giới 12 giới, nhìn như và địa tiên giới có chút xa, nhưng trong thực tế, nhưng khắp nơi đều là địa tiên giới thế lực cao cấp tai mắt. Nói cách khác, sợ rằng chuyện này mới vừa xuất hiện, cũng đã có người hướng địa tiên giới bên kia truyền tin tức chứ. Dưới tình huống này, muốn giấu diêm nuốt một mình nói, đó thuần túy là ý nghĩ hảo huyền, nói vớ vẩn. Nghĩ đến đây, Trần Phi có chút bất đắc dĩ trầm mặc. Trong chốc lát có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Dưới tình huống bình thường mà nói, như vậy Thiên Hàng Hoành Tài đến cửa nhà, hắn nhất định là không chút do dự một miệng nuốt vào, một mình chiếm đoạt. Người khác coi như là chỉ muốn uống hớp canh, cũng tuyệt không thể nào. Nhưng dưới mắt trạng huống này, lại tựa hồ như, đại khái, thật giống như không thể lấy tình huống bình thường để cân nhắc à. Đơn giản thẳng trắng một chút mà nói, coi như trừ ra vậy che giấu ở Thiên Long Sơn Hà Đồ trong đó Chân Long Thiên Cung không nói, chỉ là cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ giá trị, liền quá lớn. Nhất là đối với địa tiên giới Long tộc mà nói, bọn họ không thể nào sẽ thì làm như không thấy, không nhúc nhích. Thứ nhì, cũng là tương đối nồng cốt một cái vấn đề. Đó chính là bọn họ Minh Thần Phủ bây giờ thực lực, quá yếu. Nếu là lấy bọn họ bây giờ thực lực, muốn nuốt một mình Thiên Long Sơn Hà Đồ, cùng với bí mật trong đó mà nói, sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ông, nhưng vào lúc này, cơ hồ là cùng trong chốc lát, Trần Phi đột nhiên cảm nhận được chữ vật thánh khí bên trong đưa tin phù vang lên. Trần Phi hơi hơi ngẩn ra, thần niệm dò nhập trong đó dò xét một chút, chợt cười khổ nói. Tới thật đúng là mau à, chủ nhân, là ai? Thương Khôn đạo nhân hỏi, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, còn có người của Ngụy gia. Trần Phi chậm rãi nói, làm cho trong đại điện tất cả mọi người đều là yên tĩnh lại. Người của Ngụy gia, có lẽ bọn họ không biết là ai, nhưng là Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm bọn họ nhưng rõ ràng. Liền hắn hiện tại cũng ngồi không yên, có thể tưởng tượng được chuyện này bao lớn. Thương Khôn, còn có các ngươi, có ý tưởng gì hay sao? Trần Phi xoa xoa đầu, mở miệng hỏi nói, lấy hắn làm việc phong cách, có thể người cư chi là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng là, lần này chuyện này quá lớn, hắn không thể không cân nhắc Minh Thần Phủ, thậm chí, không thể nào không suy nghĩ tu chân giới 12 giới. Hắn hoài nghi lần này như nếu là hắn dám nuốt một mình nói, có lẽ, địa tiên giới những người đó sẽ hướng toàn bộ tu chân giới 12 giới ra tay, cũng nói không nhất định. Chủ nhân, thật cảm thấy, nếu như cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ chúng ta không thể nuốt một mình nói, chúng ta vậy nhất định phải bắt được quyền chủ động. Còn như giấu ở trong đó Chân Long Thiên Cung, ta ý tưởng có chút mạo hiểm. Thương Khôn đạo nhân mở miệng nói, có chút mạo hiểm. Trần Phi ngẩn người một chút, mở miệng nói, cứ nói đừng ngại. Hắn mặc dù không đần, nhưng Thương Khôn đạo nhân những năm gần đây vẫn luôn đang xử lý cái này tương tự thế lực cùng thế lực giữa mâu thuẫn. Cái này hiện tại tương đương với hắn chuyên nghiệp lãnh vực. Sẽ càng sở trường, vì vậy Thương Khôn đạo nhân đề nghị, hắn tự nhiên sẽ không nghe. Ta cảm thấy, nếu không liền đem Chân Long Thiên Cung tin tức, công bố ra ngoài đi. Thương Khôn đạo nhân do dự một chút, cái này mới chậm rãi nói. Cái gì, công bố ra ngoài, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là con ngươi co rúm một cái, ngây ngẩn. Mặt đầy kinh ngạc, đây là cái gì cách làm? Chỉ là một cái Thiên Long Sơn Hà Đồ, cũng đã đủ lớn chuyện. Đây nếu là còn muốn đem Chân Long Thiên Cung công bố ra ngoài, cái này há chẳng phải là không chê chuyện lớn sao? Hơn nữa, như là Chân Long Thiên Cung tin tức truyền ra ngoài, hư vô thôn long tộc làm thế nào? Để cho bọn họ và địa tiên giới những người đó cạnh tranh không? Có thể, nhưng mà, điều này có thể tranh được qua sao? Trần Phi lúc này cũng có chút hơi nhíu mày đứng lên, hướng Thương Khôn đạo nhân hỏi, tại sao phải làm như vậy? Thật ra thì rất đơn giản, Chân Long Thiên Cung sự việc, ở ta xem ra, căn bản là không gạt được. Thương Khôn đạo người nói, không gạt được, tại sao? Hư Vô Thôn Long tộc Đủ Vũ trưởng lão hỏi, các ngươi bây giờ biết Chân Long Thiên Cung che giấu ở Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ nơi nào sao? Thương Khôn đạo nhân hướng Đủ Vũ nhìn lại, người sau ngẩn người một chút, lập tức lắc đầu, không biết. Đúng vậy, các ngươi cũng không biết Chân Long Thiên Cung rốt cuộc che giấu ở Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ nơi nào, mà đây Thiên Long Sơn Hà Đồ có nội bộ không gian sự việc, nếu chủ nhân có thể nhìn ra, như vậy tiên giới những cái kia cao cấp cường giả, khẳng định cũng có thể nhìn ra. Thương Khôn đạo nhân có thứ tự không loạn nhàn nhạt nói. Nói cách khác, chuyện này không gạt được, Trần Phi con mắt chớp mắt, gật đầu nói, ta hiểu ý, tiếng nói rơi xuống, hắn hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn lại, mở miệng nói, Thiên Long Sơn Hà Đồ, có nội bộ không gian sự việc, không gạt được, như vậy vô cùng có thể đến cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ đi vào dò xét một phen. Nếu như nói Chân Long Thiên Cung bị chúng ta tìm được, cái này còn tốt, nhưng nếu như nói, trùng hợp đừng những người khác tìm được đâu. Lời vừa nói ra, Đủ Vũ trưởng lão sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn ngậm miệng. Hắn hiện tại vậy rõ ràng, đúng vậy, bây giờ tình huống là bọn họ không thể nào nuốt một mình Thiên Long Sơn Hà Đồ, thậm chí rất có thể sẽ bị người đoạt đi. Dưới tình huống này, làm tất cả mọi người đều đi vào Thiên Long Sơn Hà Đồ sau đó, thật ra thì bọn họ liền sẽ thành được vô cùng là hoàn cảnh xấu. Một là bọn họ thực lực không đủ, không tranh hơn, hai là bọn họ không đủ nhân viên, giữ tỷ lệ mà tính, vậy rất khó ở bất chi bất giác dưới tình huống, tìm được Chân Long Thiên Cung, đem độc chiếm. Nhưng nếu như, đem Chân Long Thiên Cung tin tức công bố ra ngoài sau đó, hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới chỗ tốt là, chỉ cần có thể tìm được Chân Long Thiên Cung phương vị, vô luận là thế lực kia tìm được, đến cuối cùng, nhất định là không gạt được. Mà cứ như vậy mà nói, bọn họ cũng có thể ở cái cuối cùng chạm kiểm soát. Vậy Chân Long Thiên Cung trong đó, tranh đoạt, đấu võ cuối cùng đại bảo dấu, hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa. Nhưng mà cầm Chân Long Thiên Cung tin tức để lộ ra ngoài mà nói, chúng ta là có thể bắt được tổ tiên hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa sao? Bất quá Đủ Vũ vẫn là không nhịn được hỏi, cứ như vậy mà nói, chúng ta phải đối mặt đối thủ, há chẳng phải là càng nhiều, cường đại hơn. Đúng là như vậy, nhưng là Đủ Vũ trưởng lão ngươi phải biết, chuyện này ban đầu, thật ra thì chúng ta có thể được hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa tỷ lệ, cũng rất thấp rất thấp. Thương Khôn đạo nhân nhàn nhạt nói, Đủ Vũ trưởng lão ngẩn người một chút, chợt trầm mặc. Quả thật, đánh từ vừa mới bắt đầu, thật ra thì bọn họ có thể tìm được Chân Long Thiên Cung, đạt được hoang cổ Thiên Long Vương tỷ lệ, cũng rất thấp. Nếu như chúng ta cầm Chân Long Thiên Cung tin tức thả ra ngoài, nói không chừng còn có thể nắm giữ một ít quyền chủ động. Dẫu sao mở Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới chìa khóa, cơ hồ đều ở trong tay chúng ta à. Trần Phi lúc này cũng là cặp mắt hơi nheo lại, lẩm bẩm nói. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy này làm uy hiếp, nói lên một ít bọn họ không thể không đáp ứng, lại đối với chúng ta có chỗ tốt điều kiện. Không tệ, Thương Khôn đạo nhân chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, tỉ như, chúng ta có thể tranh thủ một ít thời gian. Thời gian, Lâm Miên Miên nghi ngờ nói. Ừ, Thương Khôn đạo nhân chậm rãi nói, chúng ta tu chân giới 12 giới. Dù sao không phải là địa tiên giới, có thể chứa cường giả hạn mức tối đa có hạn, một ít cường giả chân chính, không xuống được. Nói cách khác, chúng ta lần này phải đối mặt kẻ địch, có lẽ cũng không phải là mọi người tưởng tượng trong đó mạnh như vậy. Lại cho chúng ta một ít thời gian, Miên Miên, Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ, còn có chủ nhân ngài, chưa chắc lại không thể cùng bọn họ tranh phong, nhất quyết cao thấp. Nói liếc, hắn ý tưởng này hạch tâm chính là rời đi nguy hiểm. Tranh thủ thời gian, hiện tại hết thảy vấn đề, đều là căn cứ vào bọn họ Minh Thần Phủ thực lực không đủ, nhưng là, chỉ cần có thể tranh thủ được đầy đủ thời gian, đem thực lực đề ra thăng lên, cái này Chân Long Thiên Cung, cái này cái gọi là Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, cũng là không hẳn là không thể tranh một cái. Có đạo lý, Thương Khôn đạo nhân lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên nhất thời trước mắt sáng lên, nói, chúng ta tu chân giới 12 giới trong lực lượng giới hạn. Tối đa cũng chỉ nửa bước kim tiên, lại cho chúng ta một ít thời gian, nửa bước kim tiên thì như thế nào? Bọn họ như nhau có thể thắng, như nhau có thể đè qua bọn họ. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là gật đầu một cái. Cảm thấy Thương Khôn đạo nhân, Lâm Miên Miên mà nói, rất có đạo lý. Cái này tu chân giới 12 giới trong lực lượng giới hạn, trông đỡ chết cũng chỉ nửa bước kim tiên. Cho dù là có gì ngoài ý muốn tình huống, tối đa, cũng chỉ là mới vào kim tiên trình độ. Chỉ cần đang cho hắn một ít thời gian, bảy màu tiên thiên thần phách đại viên mãn, cảnh giới tu vi đột phá đến chí tôn cảnh giới sau đó, dù là chân chánh kim tiên cường giả đích thân tới, hắn vậy không sợ hãi. Huống chi, Lâm Miên Miên tiềm lực thiên phú, cùng với khủng bố tốc độ tu luyện, cũng là bọn họ Minh Thần Phủ lại một lớn lá bài tây. Nàng hiện tại đã là nửa bước thiên tiên trung kỳ, nếu có thể tiến hơn một bước, đạt tới chân chính thiên tiên trung kỳ, thậm chí là thiên tiên hậu kỳ, nửa bước kim tiên cường giả cũng không nên là nàng đối thủ mới đúng. Còn có Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thanh Hòa, Tề Hổ Nhạc bọn họ, đến khi bọn họ tất cả đều đột phá đến tiên cảnh giới sau đó, sức chiến đấu vậy tuyệt không đơn giản. Đủ để đuổi kịp huyền tiên tồn tại, nghĩ đến đây, Trần Phi cặp mắt híp lại. Có quyết định. Cái phương pháp này có thể được. Tiếng nói rơi xuống. Hắn hướng Đủ Vũ, Đủ Rất cùng Hư Vô Thôn Long tộc trưởng lão, cùng với Tề Dạ Nha, Tề Chiến, Tề Thanh Hòa cùng Hư Vô Thôn Long tộc thiên kiêu nhìn lại. Các ngươi ý kiến đâu? Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Đủ Rất, Đủ Vũ các người nhìn nhau một cái. Người sau Đủ Vũ đi ra, chậm rãi nói. Long thần tử đại nhân, chúng ta không ý kiến. Tốt lắm. Trần Phi gật đầu một cái, hướng Đủ Vũ nhìn lại, yên lặng hồi lâu sau, mới chậm rãi nói, liên quan tới thôn Nhật trách phạt, sẽ để cho hắn giam 10.000 năm đi. Lời vừa nói ra, Đủ Vũ các người cả người chấn động một cái, lập tức kích động. Đa tả Long thần tử đại nhân khai ân, giam 10.000 năm, cái này căn bản không coi như là cái gì trừng phạt. Đã là rất tốt kết quả, nhưng ta xấu xí nói thả ở trước mặt, như vậy sự việc. Ta không muốn gặp lại lần thứ hai, các ngươi. Trần Phi đảo mắt nhìn một vòng, nhàn nhạt nói, vô luận là ai, nếu có tái phạm, lần kế ta sẽ không hạ thủ lưu tình, biết chưa? Vâng, phủ chủ đại nhân, rõ ràng, đa tạ Long thần tử đại nhân ngoài vòng pháp luật khai ân. Không lâu sau, Minh Thần Phủ mới địa điểm nào đó tòa cung điện bên trong, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, cùng với Ngụy Gia Lão Tổ, đồng loạt đến. Trần Phi vậy tự mình tiếp kiến bọn họ. Trần Tiểu Hữu, ngươi xem ta lúc này mới vừa trở về không bao lâu, ngươi liền lại để cho ta xuống. Ai? Thời đại hoang cổ chân long giới thiên long bát chân một trong thiên long sơn hà đồ. Lần này chuyện này động tĩnh, có thể thật không nhỏ à? Ngồi xuống, Ngụy Gia Lão Tổ liền ánh mắt lóe lên nhìn chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu, có chút ngưng trọng. Dù là cái này thiên long sơn hà đồ. Bọn họ thần điện thứ bảy không có hứng thú, nhưng chuyện này bọn họ cũng không dám khinh thường. Trên thực tế, bọn họ hiện tại đã nhận được tin tức, địa tiên giới thần điện thứ ba, thần điện thứ tư, cùng với những cái kia cũng không gia nhập quá hoàng cung mạnh mẽ long tộc, hôm nay cũng đã là có chút điên. Những thứ này mạnh mẽ long tộc tổ tiên, ở thời đại hoang cổ cũng là chân long giới một thành viên. Nói cách khác, thời đại hoang cổ chân long giới... Chính là hôm nay cái này toàn bộ địa tiên giới, tất cả mạnh mẽ long tộc tổ tông. Vậy vì vậy, đối với bọn họ mà nói, chân long giới thiên long bát chân một trong thiên long sơn hà đồ, chính là trời lớn cơ duyên. Là giá trị vô lượng trọng bảo, không người có thể không nhúc nhích tim, không người có thể đối với lần này thờ ơ, mà đây, cũng là bọn họ hiện tại lập tức chạy tới Minh Thần Phủ nguyên nhân. Địa tiên giới long tộc quá nhiều thế lực. Ít nhất chiếm toàn bộ địa tiên giới tất cả thế lực cường đại 30-40%. Bọn họ động một cái phát sinh bạo động, đồng loạt vọt tới tu chân giới 12 giới mà nói. Đây đối với người sau mà nói, đơn giản là một tràng tai nạn. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thật ra thì ta cũng không muốn, nhưng mà... Ai, thôi, không nói cái này. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, cùng với Ngụy Gia Lão Tổ nhìn lại, hỏi. Hai vị tiền bối, ta muốn biết, hiện tại chuyện này, rốt cuộc có nhiều nghiêm trọng. Ngụy Gia Lão Tổ, cùng với Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhìn nhau một cái. Người sau sắc mặt ngưng trọng nói, Trần Phi, chuyện này sợ rằng so ngươi tưởng tượng trong đó, còn nghiêm trọng hơn được hơn. Nói đến đây, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nói, ở ta trước khi tới, tộc ta địa tiên giới tộc trưởng, tự mình hạ lệnh. Nhất định phải thời gian đầu tiên bắt lại Vạn Long Ổ, đem cái này Thiên Long Sơn Hà đồ đoạt vào tay. Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời cặp mắt nhỏ híp lại. Lấy Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm thực lực, đường đường nửa bước kim tiên cấp siêu cấp cường giả, ở nơi này tu chân giới 12 giới, cơ hồ là vô địch. Hắn thật nếu là sẽ ra tay nói, bọn họ Minh Thần Phủ, không ngăn được. Đa tạ, Trần Phi hướng Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nói cảm ơn một tiếng, đối phương hiện tại còn nguyện ý ngồi ở đây và hắn nói, đã coi như là đủ cho mặt mũi. Làm người rõ ràng cảm ơn, mặt mũi vật này, đều là trả lễ lại. Hiện tại không nói những thứ này, nhưng ngươi được nói cho ta, chuyện này ngươi muốn như thế nào giải quyết. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, Trần Phi, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Cái này Thiên Long Sơn Hà đồ sự quan trọng đại, vô luận là chúng ta diễm diệt sáu móng kim long tộc, vẫn là thần quang minh long tộc, cùng với địa tiên giới cái khác mạnh mẽ long tộc, cũng tuyệt không thể nào buông tha. Bằng các ngươi Minh Thần Phủ bây giờ thực lực, cưỡng ép lưu ở trong tay, chỉ sẽ là một con đường chết. Không sai, Ngụy Gia Lão Tổ cũng là gật đầu một cái, hướng Trần Phi chậm rãi nói, Trần Tiểu Hữu, ta đề nghị, cái này Thiên Long Sơn Hà đồ hay là để cho đi ra ngoài đi. Nếu không cưỡng ép bị cuốn vào tất cả đại long tộc thế lực đấu đá trong đó, đối với ngươi hiện tại mà nói, có hại mà không lợi, nguy hiểm quá lớn. Ta rõ ràng, Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nhưng ta bây giờ muốn nói một chuyện khác. Chuyện gì? Ngụy Gia Lão Tổ ngẩn người một chút, hai vị tiền bối, có từng nghe nói qua Chân Long Thiên Cung? Trần Phi chậm rãi nói, Chân Long Thiên Cung, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cả người chấn động một cái, bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ngươi nói đúng, năm đó thời đại hoang cổ, Chân Long giới Vạn Long Vua, Hoang Cổ Thiên Long Vương Tẩm Cung, Chân Long Thiên Cung. Hoang Cổ Thiên Long Vương Tẩm Cung, Ngụy Gia Lão Tổ cũng là mặt liền biến sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hỏi, Trần Tiểu Hữu, ngươi đột nhiên nhắc tới cái này, làm gì? Chẳng biết tại sao, hắn hiện tại đột nhiên có loại dự cảm không quá tốt. Hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa, liền che giấu ở Chân Long Thiên Cung, mà Chân Long Thiên Cung, liền che giấu ở cái này Thiên Long Sơn Hà đồ trong đó. Trần Phi chậm rãi nói, một câu nói, trực tiếp là kinh động lòng người. Trấn Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, cùng với Ngụy Gia Lão Tổ, đều ở đây cái này ngay tức thì, lập tức tim phảng phất là dừng lại vậy, cương tại chỗ. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tràn ngập kinh hãi, run rẩy vẻ. Ngươi nói gì sao? Ngụy Gia Lão Tổ chỉ cảm thấy mình môi cũng đang phát run, nói chuyện đều run rẩy, lời nói bây giờ, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Chân Long Thiên Cung, có Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa. Chân Long Thiên Cung, liền che giấu ở cái này Thiên Long Sơn Hà đồ trong đó. Ta nói, Chân Long Thiên Cung, liền che giấu ở cái này Thiên Long Sơn Hà đồ trong đó. Mà Chân Long Thiên Cung trong đó, có ban đầu thời đại hoang cổ đứng đầu nhất siêu cấp cường giả, Chân Long giới Vạn Long Vua, Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa. Trần Phi nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, mỗi một chữ, đều tựa như là một cái nặng cái chùy, hùng hăng gõ ở Ngụy Gia Lão Tổ trong trái tim. Linh khí cả người run rẩy, không dám tin, như mộng như ảo. Hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa, thời đại hoang cổ đứng đầu nhất siêu cấp cường giả, Chân Long giới Vạn Long Vua, Hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa. Cái này, hô, hô, hô, nhất thời, liền liền vậy Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cũng hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nếu không phải là hắn hết sức khống chế, thậm chí, hắn hiện tại đều sẽ có chút bởi vì kích động thất thố. Và bêu xấu. Ngươi tại sao phải nói cho chúng ta? Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng sóng gió kinh hoàng, không cách nào bình tĩnh. Rất đơn giản, đúng như hai vị theo như lời, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ, cái này Chân Long Thiên Cung, quang chúng ta Minh Thần Phủ một nhà, không ăn được. Nhưng ta lại không muốn buông tha, cho nên, Trần Phi nhìn Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, con mắt lóe lên nói. Cho nên ta muốn đem sự việc nháo được lớn hơn, sau đó, đụng một cái. Đụng một cái, lời vừa nói ra, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, Ngụy gia lão tổ đồng loạt cả người run lên, rơi vào yên lặng. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, Trần Phi như vậy hơi giải thích một chút, bọn họ cũng chỉ muốn rõ ràng liền mấu chốt trong đó, và nguyên nhân. Minh thần phủ thực lực quá yếu, cưỡng ép che, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Một khi như vậy, tin tức tiết lộ, không chỉ có hết thảy mưu đồ cũng được gà bay trứng đánh, thậm chí liền minh thần phủ, vậy sẽ bởi vì lòng tham, giấu giếm, mà gặp tai họa ngập đầu, di thiên đại họa. Nhìn lại giống như bây giờ, cầm sự việc thản nhiên công bố ra ngoài, ngược lại là có thể đem tiêu chốt thân phận, các thế lực lớn áp lực, rời đi ra ngoài. Bởi vì một khi có liên quan chân long thiên cung tin tức, bị tiết lộ ra ngoài sau đó, các thế lực lớn ánh mắt, ắt sẽ thẳng tắp nhắm ngay nơi đó. Đây chính là hoang cổ thiên long vương truyền thừa à? Ai có thể không động tâm? Không thể nào, coi như là long tộc ra thế lực cường đại, chỉ sợ cũng sẽ đỏ con mắt tham dự vào. Đến lúc đó, thiên long sơn hà đồ, cùng với chân long thiên cung, liền sẽ thay thế minh thần phủ bây giờ vị trí, trở thành đầu gió đỉnh sóng. Chỉ cần có thể từ đầu gió đỉnh sóng vị trí lui xuống, minh thần phủ liền sẽ thành an toàn rất nhiều. Nghĩ đến đây, tổ long vương diễn đạo tâm, ngụy gia lão tổ nhìn nhau một cái, chợt đồng loạt đứng dậy, nói. Trần tiểu hữu, chúng ta được đi trước cáo từ, chuyện này, bọn họ phải được thời gian đầu tiên thông báo phía trên mới được. Chờ ta nói hết lời, nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, lời vừa nói ra, tổ long vương diễm đạo tâm, cùng với ngụy gia lão tổ ngần người một chút, bất quá tiếp theo vẫn là nhịn được xung động, lại ngồi trở xuống, chờ Trần Phi nói hết lời. Muốn mở ra thiên long sơn hà đồ nội bộ thế giới, nhất định phải ba cái chìa khóa, mà đây ba cái chìa khóa, hiện tại đều ở đây ta trong tay. Các ngươi nếu như không tin, thiên long sơn hà đồ liền ở bên ngoài, có thể mình đi thử một chút xem. Trần Phi chậm rãi nói, chìa khóa, ngụy gia lão tổ, tổ long vương diễm đạo tâm đều là ngẩn ra, chợt hơi biến sắc mặt, hướng cung điện bên ngoài, lúc này đang treo ở minh thần phủ trong bầu trời thiên long sơn hà đồ nhìn lại. Ta đi xem, tổ long vương diễm đạo tâm thở một hơi thật dài, chợt thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất, một giây kế, xuất hiện ở đó trong bầu trời thiên long sơn hà đồ trước mặt, bắt đầu dò xét có thể hay không đem mở ra. Chỉ chốc lát sau, tổ long vương diễm đạo tâm mặt đầy âm tình bất định bay trở về, hiển nhiên, hắn là thất bại. Ta cũng thử một chút xem, mà ở thấy một màn này, ngụy gia lão tổ ánh mắt lóe lên, nhưng cũng vẫn là không có nhịn được, chợt thân hình chớp mắt, xuất hiện ở đó trong bầu trời thiên long sơn hà đồ trước mặt, một hồi thử nghiệm. Có thể rất nhanh, hắn vậy vẫn bỏ qua, hắn cũng đúng cái này thiên long sơn hà đồ, không có cách nào. Hưu, ngụy gia lão tổ phá không trở về, nhìn sắc mặt bình tĩnh Trần Phi, chậm rãi nói. Trần tiểu hữu, nói một chút ngươi điều kiện đi. Hiển nhiên, hắn rất rõ ràng, Trần Phi làm như vậy, nói như vậy, tất nhiên là có hắn ý tưởng, và điều kiện. Rất đơn giản, ba cái chìa khóa, ta có thể phân một cái đi ra, giao cho các ngươi. Lấy thành ý, nhưng tương ứng, hai vị, hoặc là nói các ngươi sau lưng thế lực, cần giúp đỡ chúng ta minh thần phủ, ổn định địa tiên giới những người đó. Trần Phi chậm rãi nói, ổn định địa tiên giới những người đó, ngươi lời này là ý gì? Ngụy gia lão tổ cau mày nói, thiên long sơn hà đồ nội bộ thế giới, ta sẽ đem hắn mở ra, vô luận là ai, đều có thể đi vào tranh đoạt chân long thiên cung cơ duyên. Nhưng là, ba điều quy ước, thứ nhất. Hai người các ngươi thế lực, được bảo đảm ta minh thần phủ an toàn và ổn định. Người bất kỳ thế lực, đều không thể ở ta minh thần phủ gây chuyện. Vô luận là ai, đều không được làm trái ví dụ. Thứ hai, cảnh giới tu vi không được vượt qua nửa bước kim tiên. Thứ ba, thiên long sơn hà đồ mở thời gian, tạm định ở 3.000 năm sau. Trần Phi chậm rãi nói, lời vừa nói ra, ngụy gia lão tổ. Tổ Long Vương diễn đạo tâm hai người đều là ánh mắt hơi chăm chú, tiếp theo, rơi vào trầm mặc. Ngụy gia lão tổ ánh mắt kịch liệt lóe lên, suy đoán Trần Phi những thứ này điều kiện ý đồ, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn còn là cái hiểu cái không, có chút không đoán ra. Bất quá, cái này ba cái điều kiện ở hắn xem ra, cũng không coi là quá mức, có thể tiếp thu. Nghĩ tới đây ngụy gia lão tổ gật đầu một cái, chậm rãi nói. Ta có thể tạm thời đại biểu thần điện thứ bảy, đáp ứng ngươi. Nhưng cụ thể kết quả, ta cần phải đi về và những người khác thương lượng một chút. Có thể, Trần Phi gật đầu một cái, hướng Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhìn lại, tiền bối ngươi đâu? Chuyện này ta không làm chủ được, ta phải trở về hỏi một câu, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm chậm rãi nói. Tốt lắm, Trần Phi chậm rãi đứng dậy, tuét miệng cười nói, đã như vậy, liền cùng hai vị tin tức tốt. Không lâu sau, mặt đầy ngưng trọng Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, cùng với Ngụy Gia Lão Tổ, nhanh chóng rời đi Minh Thần Phù. Địa tiên giới, thần điện thứ bảy chỗ ở bên trong lãnh địa. Từng vị cao cấp cường giả phá cửa ra, bí mật tề tụ ở thần điện đại điện nghị sự bên trong. Ngươi nói gì sao? Trần Long Thiên Cung, Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, ngươi xác định là thật. Cái này, Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, lại có thể che giấu ở Thiên Long Sơn Hà Đồ trong đó. Chuyện này có thể quá lớn. Chúng ta vậy được phái người đi xem, coi như không có được Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, bên trong khẳng định cũng có những thứ khác đại cơ duyên. Thật là lúc đang nhiều việc à, Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, đủ để hấp dẫn toàn bộ địa tiên giới thế lực cao cấp ánh mắt, nhất là những long tộc kia, nếu như bị bọn họ biết, sợ rằng sẽ kích động điên mất chứ. Khi bọn hắn từ Ngụy Gia Lão Tổ trong miệng biết được liền liên quan tới Chân Long Thiên Cung tin tức sau đó, lập tức oanh động. Hiển nhiên, cho dù là lấy bọn họ thân phận hiền hách, đang đối mặt như vậy sự việc, vậy không có biện pháp làm được bình tĩnh. Như vậy cũng càng có thể tưởng tượng ra được, chuyện này nếu là bị những long tộc kia lão gia biết nói, bọn họ sợ rằng sẽ lập tức kích động được nổi điên chứ. Bây giờ vấn đề là, Minh Thần Phủ điều kiện, phải đáp ứng sao? Ngụy Gia Lão Tổ hỏi, vì sao không đáp ứng? Một vị thần điện thứ bảy lão tổ cấp tồn tại không chút do dự nói, mang một chút cười nhạt. Nếu là thật như hắn theo như lời, mở Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới, nhất định phải ba cái chìa khóa. Chúng ta chỉ cần có thể được một, là có thể từ trong lấy được ích lợi to lớn. Và cái này so với, hắn những cái kia yêu cầu, không coi vào đâu. Hoàn toàn cũng có thể tiếp thu, chỉ cần có chìa khóa loại vật này tồn tại, ai cầm ở trong tay, ai thì tương đương với thu được quyền chủ động. Mà thông qua cái này quyền chủ động, coi như bọn họ không có được Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, cũng có thể từ trong lấy được cách xù lợi ích. Đây quả thực tương đương với nhặt không, cho nên khoản giao dịch này đáng làm, bọn họ thần điện thứ bảy, tuyệt đối không thua thiệt. Không tệ, ta cũng quyết định có thể đáp ứng, tán thành, mà ở nơi này cùng lúc đó, liên quan tới Chân Long Thiên Cung tin tức, vậy thông qua Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, truyền đến địa tiên giới Diễm Diệt Sáu Móng Kim Long Tộc. Cũng đúng như thần điện thứ bảy, cùng với Minh Thần Phủ Trần Phi các người phỏng đoán như nhau, làm thần điện thứ tư Diễm Diệt Sáu Móng Kim Long Tộc, bọn họ nhận được tin tức sau đó, lập tức kích động được sắp điên rồi. Chân Long Thiên Cung, Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, làm sao có thể, thiệt hay giả, Hoang Cổ Thiên Long Vương nhưng mà thời đại Hoang Cổ Vạn Long Vua à? Thật nếu là hắn truyền thừa, chúng ta Diễm Diệt Sáu Móng Kim Long Tộc nhất định phải đoạt vào tay. Nhất định, khó tin, Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, lại có thể vậy hiện thế. Từng vị Diễm Diệt Sáu Móng Kim Long Tộc cao cấp cường giả, hiện thân ra, hoàn toàn điên cuồng. Đây chính là Vạn Long Vua, Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa à? Đối với bọn họ mà nói thật sự là quá trọng yếu. Trong đó cơ duyên, đừng nói là phổ thông Long Tộc, chỉ sợ cũng coi như là Đại La Chân Tiên cấp siêu cấp cường giả. Thậm chí là có bước vào hỗn nguyên thật tiên cảnh đáng sợ tồn tại, cũng sẽ làm động tâm. Dẫu sao nghe nói vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương còn khi còn sống, nhưng mà một số gần như trường sinh chân tiên cấp cao nhất tồn tại à. Cái này cùng siêu cấp cường giả truyền thừa, cái gì khái niệm? Đơn giản là giá trị vô lượng. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cái này Hoang Cổ Thiên Long Vương, và bọn họ cùng là Long tộc. Có cùng nguồn gốc. Một khi đạt được ngày này đại cơ duyên, tuyệt đối có thể làm được bọn họ thực lực đột nhiên tăng mạnh, một bước lên trời. Như vậy cám dỗ, ai có thể chống đỡ, căn bản không cách nào ngăn cản. Mà dưới tình huống này, không lâu sau, địa tiên giới Diễm Diệt Sáu Móng Kim Long Tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Viêm Hùng, tự mình hiện thân hạ lệnh. Đáp ứng Trần Phi điều kiện, chuẩn bị cùng thần điện thứ bảy cùng nhau, chấp trưởng ba cái chìa khóa một cái trong đó. Đối với bọn họ mà nói, chìa khóa số lượng nhiều thiếu, cái này không trọng yếu, nhưng chỉ cần có thể chấp trường một, thì tương đương với là lấy được quyền chủ động, mà đây, cũng đã đủ rồi. Hơn nữa, Thật ra thì bọn họ vậy hy vọng có thể hơi kéo một chút thời gian, lại tới mở Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới. Dẫu sao chuyện này thật sự là không phải chuyện đùa, đối với bọn họ mà nói, vậy cực kỳ trọng yếu. Cho nên, bọn họ vậy cần thời gian tới bố trí, và an bài, để cầu tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hơn một phần chuẩn bị, liền sẽ càng nhiều một phần thành công chắc chắn. Như vậy, không lâu sau, Ngụy gia lão tổ, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm lần nữa đi tới Minh Thần Phủ, từ Trần Phi trong tay, cầm đi 3 cái chìa khóa một trong thẩm phán long súng. Lại qua sau một khoảng thời gian, Chân Long Thiên Cung, cùng với Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa tin tức, lan truyền nhanh chóng. Bị thần điện thứ 4, cùng với thần điện thứ 7 chủ động truyền ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ địa tiên giới cũng giống như bị cầy đình quét huyệt vậy, xuất hiện một tràng siêu cấp lớn, động đất. Thiên Long Sơn Hà Đồ, tại tu chân giới 12 giới hiện thế. Mà ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ trong đó, thậm chí còn ẩn giấu có Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa Chân Long Thiên Cung. Tin tức này vừa ra, cơ hồ ngay tức thì như 1200 cấp siêu cấp điên cuồng gào thét một cơn lốc, cuộn sạch, quét ngang toàn bộ Thái Hoàng Cung. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, hướng Thái Hoàng Cung nơi thống ngự ra địa tiên giới khu vực, thậm chí còn toàn bộ địa tiên giới truyền bá. Thành tựu tươi đẹp vạn cổ, chấn cổ thước kim vạn long vua. Lịch sử cấp cao cấp siêu cấp cường giả một trong, Hoang Cổ Thiên Long Vương, tuyệt đối được gọi là bọn họ vạn sơ tu chân giới trong lịch sử trước 20, thậm chí là trước 10. Ở vô số người trong mắt, nhất là muôn vàn long tộc trong đó, đều là chí cao vô thượng, được hưởng thịnh dự. Mà đây dạng một tôn cao cấp siêu cấp cường giả, lưu lại truyền thừa, coi như chỉ là thứ nhất tin tức này, cũng có thể là giả. Nhưng cái này vậy tuyệt đối là siêu cấp lớn thiên đại cơ duyên. Giá trị vô cùng, vô luận thật giả, như vậy lời bàn đang bị truyền bá ra sau khi đến, bản thân liền làm cho không người nào so rung động, vô cùng kích động, bởi vì, có lẽ tu chân giới 12 giới người giới hạn tầng thứ, và nội tình, không biết Hoang Cổ Thiên Long Vương cái này năm chữ, chân chính ý vị như thế nào, nhưng bọn họ những đất này người tiên giới. Nhất là địa tiên giới thế lực cao cấp long tộc thế lực, nhưng rõ ràng, thời đại hoang cổ, nhất thời kỳ cường thịnh Hoang Cổ Thiên Long Vương, chính là Trường Sinh Tiên. Không sai, Đại La Chân Tiên, Hỗn Nguyên Chân Tiên, Trường Sinh Tiên. Chính là tiên giới thứ 2 cảnh giới lớn, Trường Sinh lớn cảnh bên trong cao cấp nhất tồn tại, đứng sau thứ 3 cảnh giới lớn tiên vương tồn tại Trường Sinh Tiên. Nói không khoa trương chút nào một câu, Trường Sinh Tiên. Cũng coi là bọn họ cái này vạn sơ tu chân giới, từ xưa tới nay, vô số cường giả trung cực mơ ước. Theo đuổi cả đời cao nhất mục tiêu, dẫu sao bọn họ cái này cũng chỉ là hạ giới, cũng không phải là chân chánh tiên giới. Có thể thấy cực hạn, cũng chỉ là Thái Hạo Ma Tông thứ 3 cảnh giới lớn tồn tại, tiên vương. Có thể cho dù mạnh như Thái Hạo Ma Tông cái này cùng tiên giới mạnh mẽ Ma Tông, hiện tại, cũng chỉ có chính là một cái tiên vương cường người mà thôi. Có thể tưởng tượng được, vậy cùng tồn tại rốt cuộc kết quả là có nhiều hiếm thấy, nhiều khó khăn. Bằng bọn họ một giới này nội tình, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì vậy, đối với bọn họ một giới này mà nói, Trường Sinh lớn cảnh điểm cuối, Trường Sinh tiên, liền chính là trình độ cao nhất. Có thể từ xưa tới nay, lại có thể có mấy người bước ra một bước kia. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ cổ chí kim. Thời đại hoang cổ là bọn họ cái thế giới này cường thịnh nhất thời đại. Ví dụ như Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương, Hoang Cổ Thiên Long Vương, Kỳ Lân Cổ Hoàng cùng một loạt cao cấp cường giả, đều là xuất từ thời đại kia. Đồng thời, mọi người công nhận Trường Sinh Tiên tồn tại, vậy cơ hồ tất cả đều là xuất từ thời đại kia. Theo thời đại hoang cổ cuối cùng, vậy trận trung cực đại chiến kết thúc sau đó, bọn họ cái này tu chân giới cường thịnh. Vậy bắt đầu thẳng tắp hạ rơi xuống, bước vào sa sút giai đoạn. Từ đó về sau, bọn họ cái thế giới này trên trần nhà giới hạn, không ngừng hạ xuống, không ngừng trở nên yếu. Cho đến ngày nay, đừng nói là Trường Sinh Tiên tồn tại, cho dù là Hỗn Nguyên Chân Tiên, cũng đều lánh đời đã lâu, lác đác không có mấy để cho, vô số kinh thải tuyệt diễm chi sĩ cảm giác con đường phía trước mong manh. Vậy chính vì vậy, cái này Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa. Đường đường một vị đã từng Trường Sinh Tiên tồn tại truyền thừa, thật ý nghĩa quá nhiều đồ. Ý nghĩa long tộc lại lần nữa quật khởi, và phục hưng. Dẫu sao Hoang Cổ Thiên Long Vương chính là long tộc cường giả, các thế lực lớn bên trong, cũng chỉ có bọn họ đạt được phần này truyền thừa sau đó, được lợi lớn nhất. Ý nghĩa một cái thông hướng hỗn nguyên chân tiên, thậm chí là trường sinh tiên cảnh giới đại đạo. Chỉ dựa vào một phần truyền thừa, muốn trực tiếp thông hướng trường sinh tiên cảnh giới, làm ra một cái mới trường sinh tiên cường giả tới, điều này hiển nhiên có chút nói vớ vẩn, không quá có thể. Nhưng trường sinh tiên không được, hỗn nguyên chân tiên được chưa? Hôm nay cái thời đại này, cho dù là cường giả như mây địa tiên giới, hỗn nguyên chân tiên tồn tại cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cùng với các thế lực lớn sâu nhất tầng thứ nội tình trong đó. Thậm chí coi như là vậy bát ngát vô cương tiên giới, hỗn nguyên chân tiên tồn tại, thật ra thì vậy cũng coi là bá chủ một phương, địa vị hiển hách, mà đây lại đủ để cho bọn họ nhất phi trùng thiên thời cơ. Đối với những cái kia đã sớm du ngoạn đại la chân tiên cảnh giới tuyệt điên nhân vật lớn sắc mặt, tự nhiên có cám dỗ chí mạng. Các thế lực lớn văn phong mà động, thậm chí là vô cùng kích động, vậy thì chẳng có gì lạ. Rất nhanh, Thái Hoàng cung tất cả đại thần điện khẩn cấp triệu tập hội nghị, đưa tới tất cả lớn thần điện cự đầu đại biểu, chung nhau bàn liên quan tới Thiên Long Sơn Hà Đồ, cùng với Chân Long Thiên Cung công việc. Mà cuối cùng bọn họ quyết nghị phải, theo Trần Phi nói lên điều kiện, biết thời biết thế, chung nhau mở rộng Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới, hết khả năng tìm được Chân Long Thiên Cung, đạt được Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa. Một là bởi vì là Thái Hoàng cung địa vị đặc thù, ngoài sáng mạnh cướp loại chuyện này, bọn họ không làm được. Ít nhất trên mặt nổi không thể làm như vậy. Hai là bởi vì là Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới, nhất định phải chìa khóa mở ra chuyện này. Bọn họ vậy phái người tỉ mỉ chứng thực một phen, cuối cùng phát hiện đúng là như vậy. Nhất định phải ba cái chìa khóa tề tụ, Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới mới có thể mở khai. Nếu không nếu như cưỡng ép làm loạn, có thể sẽ để cho Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới trực tiếp tan vỡ. Cứ như vậy mà nói, ai cũng đừng nghĩ đạt được trong đó cơ duyên, gà bay trứng đánh, mà đây, hiển nhiên cũng không phải bọn họ nguyện ý xem bắt được. Cuối cùng, chính là bởi vì chuyện này thật sự là quá lớn, coi như là bọn họ Thái Hoàng cung muốn nuốt một mình, hiện tại cũng đều trở nên có chút miễn cưỡng, thậm chí là không đủ. Bởi vì, tuy nói Thái Hoàng cung hôm nay là công nhận địa tiên giới đệ nhất thế lực, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là địa tiên giới chính là bọn họ một ngôn đường. Trên thực tế, địa tiên giới trừ quá hoàng cung những cái kia tất cả đại thần điện ra, vậy còn có cái khác rất nhiều rất lợi hại thế lực cường đại. Mà đây chút thế lực cường đại, hiện tại có vậy theo dõi Chân Long Thiên Cung, theo dõi Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, cho nên nếu như bọn họ cưỡng ép chiếm đoạt nói, tất nhiên sẽ đem mình vị trí đẩy về phía đầu gió đỉnh sóng, tiếp to lớn áp lực. Thậm chí rất có thể sẽ ảnh hưởng phân hóa, bọn họ tiên giới nội bộ các thế lực lớn đoàn kết, phân tích lợi hại sau đó, bọn họ tự nhiên rõ ràng, vẫn không thể làm như vậy. Dẫu sao Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa tuy tốt, có thể địa tiên giới nội bộ các thế lực lớn đoàn kết, không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Hơn nữa, bọn họ bây giờ chọn lựa để cho nhỏ yếu Minh Thần Phủ, ở trong nhưng làm cái này đầu gió đỉnh sóng vị trí, cũng có thể là các thế lực lớn đảm nhiệm điều hòa, nhuận hoạt tác dụng. Giảm thiểu mâu thuẫn xích mích, hạ xuống áp lực, mà ở nơi này dạng quyết định tốt sau đó, rất nhanh, địa tiên giới các thế lực lớn đều là nhận được quá hoàng cung tin tức. Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới, tại 3.000 năm sau chính thức mở, cơ duyên trong đó, mọi người bằng bản lãnh của mình, cạnh tranh công bình. Đồng thời, có thể tiến vào Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới cảnh giới tu vi hạn chế, thì đều là bị hạn chế ở chỗ huyền tiên hậu kỳ, trở xuống. Không tệ, cái này lý thuyết huyền tiên hậu kỳ, trở xuống, cũng không phải là chỉ sức chiến đấu, mà là cảnh giới tu vi. Bởi vì căn cứ bọn họ kinh nghiệm của dĩ vãng, sức chiến đấu, chỉ cần không hoàn toàn bùng nổ, vậy thì không có sao. Nhưng nếu như là cảnh giới tu vi mà nói, một khi vượt qua huyền tiên, đạt tới kim tiên cảnh giới, ắt sẽ đưa tới tu chân giới 12 giới, cùng với chủ thế giới lực tan vỡ, từ đó đưa đến vô cùng là hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, từ xưa tới nay, các thế lực lớn liền nghiêm lệnh cấm chỉ kim tiên, trở lên mạnh mẽ tích trữ khi tiến vào chủ thế giới, cùng với tu chân giới 12 giới. Lần này cũng giống như vậy, dẫu sao, Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa cho dù là trọng yếu đi nữa, Vậy tuyệt không thể nào trọng yếu đến có thể để cho bọn họ bỏ ra tu chân giới 12 giới, thậm chí là chủ thế giới hỏng mất giá phải trả à? Phải biết, đây chính là bọn họ cây à? Nếu như cây cũng bị mất, thành không có rễ lục bình, vậy đơn giản hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vậy bởi vì như vậy, làm từng cái tin tức, từ Thái Hoàng cung hướng toàn bộ địa tiên giới truyền bá ra ngoài sau đó, các thế lực lớn, cùng với Thái Hoàng cung cấp dưới tất cả đại thần điện, các thế lực lớn, tất cả đều là văn phong mà động, bắt đầu bố trí, an bài chuyện này. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Ngụy gia lão tổ mang Thái Hoàng cung thương nghị đi ra ngoài quyết định, lần nữa đi tới Minh Thần Phủ. Minh Thần Phủ, nào đó tòa đình viện trong đó, đây là một tòa đình đài lầu các, cảm ơn lão sư, vô cùng là hoàn cảnh ưu nhã sân. Trần Phi ngồi ở trong đó, ánh mắt lóe lên, đồng thời suy tính chân long thiên cung, cùng với bảy màu tiên thiên thần phách sự việc, mà ở hắn bên người, Lâm Miên Miên ngồi xếp bằng ở chặn một cái tiên tuyền nguồn suối trên tảng đá, ung ung. Quanh thân tiên khí cuồn cuộn phun trào, một vòng tím tháng treo ở đỉnh đầu hắn, mơ hồ gian, như có sáng lạng màu tím dáng ngũ sắc hừng hực thiêu đốt, không phải lửa, nhưng giống như là ngọn lửa vậy hừng hực thiêu đốt. Làm được bốn phương tám hướng không gian không ngừng vặn vẹo, lộ ra vô cùng là kinh người mạnh mẽ uy áp. Mà cổ uy áp này, bất ngờ là đạt tới thiên tiên trung kỳ. Không hổ là tiên thiên trường sinh tiên thể, tốc độ tu luyện này cũng là không người nào, quá nhanh. Cảm thụ cảnh giới tu vi bước đầu đạt tới thiên tiên trung kỳ Lâm Miên Miên, Trần Phi lắc đầu một cái, khóe miệng hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm, và cười khổ. Mình khai sơn đại đệ tử cũng thiên tiên trung kỳ, chính hắn vẫn còn ở nửa bước chí tôn, nói ra thật đúng là mất mặt à. Bất quá, mình khai sơn đại đệ tử có thể đột phá nhanh như vậy, hắn tự nhiên cũng là phát ra từ nội tâm rất vui vẻ. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, 3.000 năm, nói dài không dài bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nếu có thể trong khoảng thời gian này tiến hơn một bước, đạt tới thiên tiên hậu kỳ, thậm chí là nửa bước huyền tiên mà nói, chỉ sợ cũng coi như là kim tiên đích thân tới. Vậy được ở hắn yêu nghiệt này đồ nhi trong tay gãy kích trầm xa, nuốt hận chứa oan chứ. Hô, nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên từ từ dừng tu luyện lại, chậm rãi mở ra mắt đẹp, trong mắt lướt qua một vẻ bất đắc dĩ, chợt hướng Trần Phi có chút buồn bực nói, sư tôn, ta bảy màu tiên thiên thần phách thẻ đệ ngũ cảnh giới đỉnh cấp, có chút không qua được. Nàng ở thần niệm nguyên thần một đạo tiềm lực thiên phú không tính là thấp, nếu không cũng không khả năng đi ba đạo cùng làm đường tử. Nhưng coi như vậy, nàng hiện tại vậy vẫn là đụng phải cổ trai. Cắm ở bảy màu tiên thiên thần phách đệ ngũ cảnh giới đỉnh cấp, có chút không qua được. Bất quá đây cũng là rất bình thường, bảy màu tiên thiên thần phách vốn là khó khăn, ba đạo đồng tu dưới tình huống bảy màu tiên thiên thần phách liền khó hơn. Không thể, đụng không được cổ trai, đó mới thật là có quỷ. Vậy không phù hợp lẽ thường, cái này rất bình thường, dẫu sao bảy màu tiên thiên thần phách và ngươi tiên thiên trường sinh tiên thể không giống nhau. Đây là hậu thiên tu luyện mà thành. Khẳng định sẽ có cổ trai, nói thật, người có thể một đường thông suốt không trở ngại tu luyện tới đệ ngũ cảnh giới đỉnh cấp, ta đã rất kinh ngạc. Cho nên ạ, chuyện này không cần quá để ý, từ từ điều chỉnh xong tâm tính là được. Trần Phi cười nói, dạ, sư tôn, Lâm Miên Miên gật đầu một cái, lại hướng Trần Phi hỏi, sư tôn, chân long thiên cung sự việc, ngươi chuẩn bị như thế nào an bài? Chân long thiên cung, Trần Phi ngẩn người một chút, nói, có ý gì? Chân long thiên cung cất giấu hoang cổ thiên long vương truyền thừa, tề chiến, tề dạ nha bọn họ, khẳng định rất muốn. Lâm Miên Miên trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt nói, con đường tu luyện, phải được dựa vào mình, nếu như ta đem bọn họ tương lai, cũng toàn bộ an bài thỏa thỏa đáng làm. Đến cuối cùng vậy cũng chỉ là một con rối mà thôi. Làm không nổi là một cái chân chính chính cường giả. Ta rõ ràng, nhưng mà sư tôn, Lâm Miên Miên gật đầu một cái, còn muốn nói điều gì, chợt dừng lại, hướng đình viện bên ngoài nhìn lại. Hưu, một khắc sau thời gian, Thương Khôn đạo nhân chậm rãi xuất hiện, hướng Trần Phi khom người, nói. Chủ nhân, Ngụy gia lão tổ tới, Trần Phi gật đầu một cái. Lại hướng Lâm Miên Miên nhìn lướt qua, chợt gật đầu nói. Mời hắn vào đi, Thương Khôn đạo nhân lui ra ngoài, không lâu sau, một vị tinh thần run rẩy ôm cụ áo dài trắng chậm rãi đi vào đình viện. Cẩn thận xem, chính là thần điện thứ 7 Ngụy gia lão tổ. Ngụy tiền bối, ngươi khỏe. Lâm Miên Miên đứng dậy thi lễ. Ngụy tiền bối, thật lâu không gặp. Trần Phi Chính là ngồi tại chỗ không động, cười nhạt chào hỏi. Các ngươi tốt, Ngụy gia lão tổ cười một tiếng, hướng Trần Phi, Lâm Miên Miên sau khi đến gần, chợt mới sắc mặt đông lại một cái, chậm rãi nói. Ta là tới nói cho ngươi, chúng ta Thái Hoàng cung tất cả đại thần điện, sau khi thương nghị kết quả. Rửa tay lắng nghe, Trần Phi cặp mắt híp lại, chậm rãi nói. Đầu tiên, ngươi nói vậy ba cái yêu cầu, chúng ta cũng đáp ứng. Ngụy gia lão tổ chậm rãi mở miệng, chợt con mắt lóe lên nói, bất quá chuyện này động tĩnh, và ảnh hưởng, hẳn so ngươi dự đoán lớn hơn. Phải không? Trần Phi ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi nói, có thể cẩn thận nói một chút sao? Ừ, Ngụy gia lão tổ ánh mắt lóe lên, thở một hơi thật dài, nói, trước lúc họp, có long tộc lão gia ở cổ tịch lên tìm được một ít dấu vết, thật giống như cái này chân long thiên cung. Cũng không phải là chỉ có hoang cổ thiên long vương truyền thừa. Cũng không phải là chỉ có hoang cổ thiên long vương truyền thừa. Ngụy gia lão tổ lời vừa nói ra, vô luận là Lâm Miên Miên, vẫn là Trần Phi đều là ngẩn ra. Ừ, Ngụy gia lão tổ gật đầu một cái, cặp mắt híp lại, nói, dĩ nhiên, lớn nhất bảo tàng, hẳn là hoang cổ thiên long vương truyền thừa. Trừ cái này ra, cái này chân long thiên cung trong đó. Còn vô cùng có thể cất giấu ban đầu hoang cổ thiên long vương thủ hạ tám đại hãn tướng, chân long tám vương bí mật. Chân long tám vương, ừ, Ngụy gia lão tổ gật đầu một cái, tiếp tục nói, chân long tám vương, chính là hoang cổ thiên long vương cánh tay phải cánh tay trái, đồng thời cũng là thời đại hoang cổ, chân long giới tám lớn một trong những cự đầu. Nghe nói bọn họ ở khi còn sống thời kỳ tột cùng, đều là đạt tới hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ. Thậm chí là hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp tầng thứ. Bất quá sau đó, vậy trận phạt tiên đại chiến trong đó, bọn họ vậy tổn thất thảm trọng. Không biết sống mấy cái, nhưng có thể xác định phải, trong đó có một hai, hoặc là hai ba cái, bí mật của bọn họ, chắc che giấu ở cái này chân long thiên cung trong đó. Nghe được cái này, Trần Phi, Lâm Miên Miên đều có chút lộ vẻ xúc động, hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ. Thậm chí là hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, không hổ là năm đó nhất thời kỳ cường thịnh chân long giới. Cái này cùng đội hình, thật là có đủ kinh khủng. Còn nữa, cái này còn không là kinh khủng nhất phải, thời đại hoang cổ người đại tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong, hoang cổ thiên long vương dựa vào thành danh chí cường thủ đoạn, vô lượng thiên long đổi, tự hồ vậy che giấu ở cái này chân long thiên cung trong đó. Hoang cổ thiên long vương dựa vào thành danh chí cường thủ đoạn, vô lượng thiên long đổi, tự hồ vậy che giấu ở cái này chân long thiên cung trong đó. Ngụy gia lão tổ nói nơi này, thần sắc đã là cực kỳ ngưng trọng, nói không khoa trương chút nào một câu, vô lượng thiên long đổi loại vật này, đường đường thời đại hoang cổ người đại tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong, hắn giá trị, thậm chí không thua gì hoang cổ thiên long vương truyền thừa bao nhiêu. Hai người này tuyệt đối là một cấp bậc tồn tại. Vậy chính vì vậy, chuyện này mới xảy ra ư hắn ngoài dự liệu, có chút càng nháo càng lớn. Liền bọn họ Thái Hoàng Cung cũng đều sắp có chút không ép xuống nổi. Vô lượng thiên long đổi, mà ở nghe được cái này, Trần Phi cũng là sắc mặt có chút vi diệu đứng lên. Chuyện này hắn tự nhiên biết, nhưng mà, hắn không nghĩ tới chuyện này lại bị người bộc đi ra. Không sai, chính là vô lượng thiên long đổi. Ngụy gia lão tổ nhìn sắc mặt ngưng trọng hai người, chậm rãi nói, thời đại hoang cổ người đại tuyệt thế tiên đạo thần thông, có thể nói là chúng ta vạn sơ tu chân giới, từ cổ chí kim thủ đoạn mạnh nhất. Liền lấy cái này vô lượng thiên long đổi mà nói, biến hóa thiên long thân thể, sức chiến đấu vô căn cứ bạo tăng gấp đôi, tương đương với ba cái hoang cổ thiên long vương hòa làm một thể. Đó là cái gì khái niệm, lại có bao kinh khủng, các người cũng có thể tưởng tượng đi. Vô căn cứ bạo tăng gấp đôi sức chiến đấu, liền liền Lâm Miên Miên lúc này cũng là nuốt ngụm nước miếng, có chút rung động, giật mình. Bởi vì nàng rất rõ ràng, càng cường giả, thực lực tăng lên thì càng khó khăn. Cho nên cái này nhìn thật giống như chỉ là gấp đôi, nhưng trên thực tế, có thể tuyệt không phải một thêm một cùng hai đơn giản như vậy. Đơn giản một chút mà nói, có lẽ, một cái thi triển vô lượng thiên long thay đổi hoang cổ thiên long vương. có thể đồng thời đối kháng 5 cái không thi triển vô lượng thiên long thay đổi mình, hẳn cũng sẽ rất dễ dàng mới đúng. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, hoàng cổ thiên long vương nhưng mà trường sinh tiên tồn tại à. Nàng cái này tiên thiên trường sinh tiên thể coi như là đại thành, cũng không quá và đối phương như nhau mà thôi. Mà đây vô lượng thiên long đổi, nhưng lại có thể cung cấp trường sinh tiên cường giả sử dụng, có thể tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Thậm chí, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này vô lượng thiên long đổi, hẳn miễn cưỡng đủ để và nàng trường sinh tiên thể tiên voi sánh bằng liền chứ. Cho nên nói, thời đại hoang cổ cái gọi là 10 đại tuyệt thế tiên đạo thần thông, đều là đủ để và trường sinh tiên thể tiên voi sánh bằng sao. Đó thật đúng là không được à, nhưng mà loại tin tức này làm sao sẽ lưu truyền ra. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên mở miệng, cau mày hỏi. Lời vừa nói ra, Ngụy gia lão tổ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, tin tức căn nguyên đã không thể nào biết được. Nhưng ở chuyện này sau lưng, có Thái Hạo Ma Tông đổ dầu vô lửa bóng dáng. Đến cuối cùng, Long tộc những lão gia hỏa kia xem thật sự là không dối gạt được, mới lựa chọn công bố ra. Thái Hạo Ma Tông, Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt vậy rõ ràng liền là tại sao. Thái Hạo Ma Tông mặc dù cố ý hòa đàm, nhưng khẳng định cũng là cầm không ở bọn họ nội bộ càng loạn càng tốt. Cái này loại thật tốt cơ hội tốt, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lắc đầu một cái, Trần Phi nhìn về Ngụy gia lão tổ, lại hỏi nói. Lần này dò ngó chân long thiên cung thế lực, đại khái là những, có thể nói cho ta sao? Tự nhiên có thể, Ngụy gia lão tổ chậm rãi gật đầu, nói trước chúng ta quá bên trong hoàng cung bộ đi, thần điện thứ 3 thần quang minh long tộc, thần điện thứ 4 diễm diệt 6 móng kim long tộc, cùng với chúng ta thần điện thứ 7 tử tinh huyết long tộc, kim sát thần long tộc vân. Vân, đừng có động tâm, nói đến đây, Ngụy gia lão tổ hơi dừng lại, lại mới tiếp tục nói. Trừ cái này ra, thần điện thứ nhất, thần điện thứ 8, thần điện thứ 9, cũng đối với chuyện này biểu hiện ra hứng thú rất lớn. Thần điện thứ nhất, thần điện thứ 8, thần điện thứ 9. Trần Phi ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ ngưng trọng. Quả nhiên, dòm ngó chân long thiên cung người, thật quá nhiều. Chỉ là quá bên trong hoàng cung bộ tất cả đại thần điện, lại có thể cũng đã vượt qua một nửa. Còn có những người khác đâu? Phải biết, địa tiên giới cũng không phải là chỉ có Thái Hoàng cung một nhà này thế lực à. Những thứ này thần điện trong đó, long tộc thế lực ta liền không nói, ngươi hẳn trong lòng rõ ràng, trừ cái này ra, ngươi còn gần tâm thần điện thứ 8, bởi vì ta nghe nói, thần điện thứ 8 phi tiên đế tộc, sẽ nhúng tay chuyện này. Mà ngươi trước ở Thái Hoàng tiên vực diệt hết phi dương hoàng triều, hỗn nguyên thần triều, đều là bọn họ nhất tộc con cờ. Ta hiểu ý. Đa tạ Ngụy tiền bối nhắc nhở, Trần Phi gật đầu một cái, mà ở nơi này cùng lúc đó, Ngụy gia lão tổ do dự một chút, còn là tiếp tục nói, Trần Tiểu Hữu, còn có Lâm Tiểu Hữu, lấy các ngươi tiềm lực thiên phú, phi tiên đế tộc những tiểu bối kia, chắc đúng các ngươi uy hiếp không lớn, bất quá các ngươi được chú ý một người khác, người này tên là Lục Hằng, hắn có lẽ sẽ trở thành một cái, các ngươi vô cùng là khó giải quyết kẻ địch. Vô cùng là khó giải quyết kẻ địch, Trần Phi ngẩn ra, cặp mắt híp lại nói, rất lợi hại phải không? Đích xác rất lợi hại, Ngụy gia lão tổ gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, người này cũng không phải là chúng ta vạn sơ người tu chân giới, mà là Thái Hạo Ma Tông cao cấp thiên tài. Nếu như nói phong bi cấp tồn tại, chính là chúng ta một giới này đối với cao cấp thiên tài quang vinh chi nhất mà nói, cái này Lục Hằng. Hẳn không kém diễm diệt 6 móng kim long tộc vị kia diễm đạo tâm, cũng coi là một cái phong bi cấp cao cấp thiên kiêu. Phong bi cấp cao cấp thiên kiêu, Thái Hạo Ma Tông người, Trần Phi, Lâm Miên Miên nhìn nhau một cái, ngược lại là hơi có một ít hứng thú. Ngụy tiền bối, còn có cái gì tin tức cụ thể sao? Trần Phi hỏi, gặp Trần Phi không những không sợ, ngược lại một mặt hứng thú bừng bừng, Ngụy gia lão tổ cười khổ một tiếng. Gật đầu nói, nghe nói cái này Lục Hằng, chính là Thái Hạo Ma Tông bên trong, đứng sau thánh tử cấp tồn tại cao cấp thiên kiêu. Sau đó hắn bị điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến chúng ta một giới này lịch luyện, thuộc về trên đất 13 thần điện bên trong, cơ hồ là chỉ dựa vào sức một mình, đem thần điện thứ 13 uy danh, ở địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa trong đó, rất miễn cưỡng cho đánh tới. Nói không khoa trương chút nào một câu, cùng cảnh giới dưới. rất nhiều siêu đẳng thần thú cấp thiên kiêu, cũng căn bản không phải hắn đối thủ. Nói đến đây, Ngụy gia lão tổ lắc đầu một cái, hướng Trần Phi nhìn lại, tiếp tục nói, hắn hôm nay cũng đã là đột phá đến huyền tiên hậu kỳ, nghe nói hắn mới vào huyền tiên hậu kỳ lúc đó, liền không sợ kim tiên trung kỳ cường giả, thật là kinh người. Mà ở hôm nay địa tiên giới trong đó, có chút thế lực biên tống ra một cái kim tiên dưới, trẻ tuổi đồng lứa hạng bảng danh sách, cái này Lục Hằng ở trong đó cao cư vị thứ tư. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trong mắt cũng là lướt qua một vẻ kinh ngạc. Huyền tiên hậu kỳ không sợ kim tiên trung kỳ, đây thật ra là có chút lợi hại. Bởi vì ở dưới tình huống bình thường, siêu đẳng thần thú đại thành cảnh giới, chính là lớn la chân tiên. Nói cách khác, càng đến gần đại la chân tiên cảnh giới này, siêu đẳng thần thú tiềm lực thiên phú ưu thế liền càng ngày sẽ càng yếu. Đến cuối cùng, hoàn toàn bước vào đại la chân tiên cảnh giới sau đó, thậm chí sẽ hoàn toàn mất vượt cấp tác chiến thực lực. Mà ở đứng sau đại la chân tiên kim tiên cảnh giới trong đó, siêu đẳng thần thú vượt cấp năng lực tác chiến cũng sẽ bị suy yếu không thiếu. Dưới tình huống bình thường mà nói, lớn hơn đều là một cây rưỡi cảnh giới nhỏ, hai cây nói, hết sức miễn cưỡng. Mà từ huyền tiên hậu kỳ đến kim tiên trung kỳ, đây chính là bao hàm đại cảnh giới hai cây nhỏ cảnh giới à. Đích xác là có chút lợi hại, cây này cũng hẳn coi như là siêu đẳng thần thú cấp thiên tài bên trong cao cấp nhân vật đi. Trừ cái này ra, địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa bên trong thứ tư, cái này cũng tương đương không được. Dẫu sao địa tiên giới nhưng mà bọn họ vạn sơ tu chân giới cao cấp nhất, cường thịnh nhất, khu vực nòng cốt nhất. Trong đó thiên tài hoành hành, thiên kiêu vô số, ở nhiều như vậy thiên phú trác tuyệt người bên trong bộc lộ tài năng, tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, Trần Phi sự chú ý rất nhanh liền từ nơi này bên trong thoát khỏi, chợt hướng Ngụy gia lão tổ liếc mắt một cái. Đột nhiên hỏi, Ngụy tiền bối, người lúc trước nói, Thái Hạo Ma Tông, ở nơi này Lục Hằng hôm nay địa vị bên trên, còn có một cái gọi là thánh tử sao? Phải biết, cái này Lục Hằng đã coi như là siêu đẳng thần thú cấp thiên kiêu bên trong cao cấp nhân vật, nhưng cũng vẫn là ngồi không được thánh tử vị trí. Cái gì đó nhân tài có tư cách ngồi lên cái vị trí kia đâu? Trần Phi trong lòng, lúc này đã nổi lên một cái đáp án. Cùng lúc đó, vậy Ngụy gia lão tổ cũng là cười khổ một tiếng, gật đầu nói, như ngươi đoán như nhau, Thái Hạo Ma Tông thánh tử vị, chỉ có trường sinh tiên thể cấp siêu cấp thiên kiêu, mới có tư cách ngồi. Trường sinh tiên thể, Lâm Miên Miên trong mắt lướt qua một chút tinh mang, không nhịn được hỏi, vậy Thái Hạo Ma Tông thánh tử, có mấy cái? Ta cũng không biết, Ngụy gia lão tổ lắc đầu một cái, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng, nói, thậm chí... Thái Hạo Ma Tông có hay không thánh tử ở chúng ta tiên giới, ta cũng không biết, bất quá, ta trước kia nghe qua một cái tin đồn, cái này Lục Hằng, từng ở 13 bên trong thần điện, đối với một vị bình thường không có gì lạ người tuổi trẻ vô cùng vi tôn kính. Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên ngẩn ra, chợt trên mặt thần sắc chậm rãi thu liễm, rồi sau đó, bị lau một cái nghiền ngẫm, thú vị vẻ hoàn toàn thay thế. Cái này ngược lại có chút ý à, nàng lẩm bẩm nói. Nói hơi khoa trương điểm, nhưng cũng đúng là như vậy nói, đó chính là cho đến ngày nay, thật ra thì những cái kia cái gọi là siêu đẳng thần thú cấp thiên kiêu, đã cơ hồ nhập không được nàng trong mắt. Nói liếc, tiềm lực thiên phú vật này, càng đến hậu kỳ càng rõ ràng, chênh lệch càng lớn. Dưới tình huống bình thường, siêu đẳng thần thú cấp thiên tài, đến đại la chân tiên sau đó, liền sẽ mẫn nhiên mọi người vậy, mất đi vượt cấp năng lực tác chiến. Mà nàng cái này cùng trường sinh tiên thể thiên tài, dù là trừ ra bảy màu tiên thiên thần phách không tính là, đến đại la chân tiên, vậy còn có thể càng hai cái nhỏ cảnh giới trở lên, nếu là lại tăng thêm bảy màu tiên thiên thần phách đâu. Cộng thêm bảy màu tiên thiên thần phách, chỉ sợ cũng coi như là càng ba bốn cái cảnh giới nhỏ, vậy đều không phải là không thể nào sự việc. Cho nên, siêu đẳng thần thú cấp thiên kiêu và nàng phải thế nào so? Căn bản không cách nào so. Nói cách khác, hôm nay nàng Lâm Miên Miên, cũng đích xác là có không thèm chú ý đến siêu đẳng thần thú cấp thiên kiêu vốn. Vậy chính vì vậy, cũng chỉ có trường sinh tiên thể cấp thiên kiêu, hôm nay mới có thể miễn cưỡng nhập mắt của nàng. Nhưng bọn họ một giới này, trường sinh tiên thể cấp thiên tài, thật quá ít quá ít. Đếm tới đếm lui, cũng chỉ có nàng, và hắn sư Tôn Trần Phi. Không lại chính là những truyền thuyết kia ở giữa nhân vật lớn. Mà những truyền thuyết kia ở giữa nhân vật lớn, không nói tìm được hay không vấn đề, dù là thật tìm được, đối phương và nàng, vậy căn bản không phải một cái thời đại, đồng lứa. Trừ phi nàng có thể trong thời gian cực ngắn quật khởi, thậm chí du ngoạn đỉnh cấp, nếu không vậy vẫn là rất khó khăn và đối phương tranh phong, chống lại. Mà điều này hiển nhiên là không quá có thể, nàng tiên thiên trường sinh tiên thì mặc dù yêu nghiệt, tốc độ trưởng thành cực nhanh, nhưng vậy vẫn là cần thời gian. Vậy vì vậy, trong đoạn thời gian này, trừ sư tôn Trần Phi ra, nàng là thật, thật cũng hoàn toàn không tìm được đối thủ. Mà hiện tại, cuối cùng là tìm được một cái trường sinh tiên thể thiên kiêu bóng dáng, hơn nữa còn là cùng thay thế người. Quá khó được, lập tức để cho nàng bị gợi lên hứng thú rất lớn. Hy vọng cái này mới có thể có thực lực ở tương lai cùng nàng cứ việc chơi một chơi đi. Lâm Miên Miên trong lòng nghĩ như vậy, cùng lúc đó, Trần Phi nghe vậy thấy vậy sau đó, cũng là trên mặt hiện ra lau một cái thú vị vẻ, hắn hiện tại thật ra thì cũng cùng Lâm Miên Miên như nhau, có chút mong đợi đối phương xuất hiện. Nếu không đồng bối người trong đó, một mực không có người nào, có thể gây áp lực cho hắn, ngược lại là Lâm Miên Miên cái này khai sơn đại đệ tử, ngược lại là ba ngày hai đầu mà cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Điều này thật sự là có chút khó chịu chặt à. Lắc đầu một cái, Trần Phi lại hỏi nói, còn có cái gì khác thế lực, cần phải chú ý sao? Ước chừng ta hiện tại lấy được tình báo, vạn yêu đại lục yêu thần tông, Đông Hải tuyệt uyên thiên long tộc cá voi, cùng với Bắc gió đại lục cái thế vương triều, Bắc phong vương triều, u ám đại lục ba lớn một trong bá chủ hắc ám long hổ tộc, còn có phủ treo đại lục nguyên từ thiên thánh cung, tựa hồ cũng khác thường động. Ngụy gia lão tổ chậm rãi nói, bọn họ thực lực như thế nào? Trần Phi hỏi, rất mạnh, Ngụy gia lão tổ không chút do dự nói, ánh mắt lóe lên, thật muốn tính được mà nói, những thế lực này hai ba cái chung vào một chỗ, liền đủ để khai sáng một tòa mới thần điện cấp thế lực, thậm chí trong đó có thế lực, bọn họ thực lực đã không kém gì chúng ta thần điện. Không kém gì thần điện, Trần Phi nghe có chút lộ vẻ xúc động, ở hắn xem ra, Thái Hoàng cung tất cả đại thần điện coi như đơn độc mà tính. Chắc cũng là địa tiên giới đứng đầu, những thế lực này có thể cùng chi sánh bằng, có thể tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Ừ, liền lấy cái này yêu thần tông, cùng với thiên long tộc cá voi mà nói, bọn họ nhưng mà từng sản sinh ra qua hỗn nguyên chân tiên cường giả siêu cấp thế lực. Coi như là chúng ta thần điện, vậy cũng không dám khinh thị bọn họ chút nào. Còn như còn dư lại những cái kia thế lực cao cấp, lớn hơn đều có đứng đầu đại la chân tiên cường giả chấn giữ. Nội tình hết sức hùng hậu, trừ cái này ra, có lẽ có chút địa tiên giới đứng đầu tán tu, lánh đời nhân vật, bọn họ truyền nhân có thể cũng tới. Vậy có thể tưởng tượng được, 3.000 năm sau, làm vậy Thiên Long Sơn Hà Đồ chân chính mở sau đó, sẽ là bao lớn tình cảnh. Loại tràng diện này, gọi chi là trẻ tuổi đồng lứa đỉnh cấp thịnh sự, cũng đều không quá đáng chút nào. Ai có thể ở trong đó bộc lộ tài năng, một bước lên trời. Như vậy, tương lai địa tiên giới cao cấp cường giả chỗ ngồi, tất nhiên sẽ có hắn một chỗ ngồi. Ngụy gia lão tổ mặt đầy trang nghiêm nói, giọng vang vang có lực, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là hơi lộ vẻ xúc động, từ đó trong lòng dâng lên cực lớn hứng thú, và mong đợi. Hắn hiện tại có loại dự cảm, đó chính là có lẽ cái này chân long thiên cung, có thể sẽ trở thành là hắn bước chân, trợ giúp hắn từ nơi này hoàn toàn quật khởi. Một bước lên trời. Phảng phất là cảm nhận được Trần Phi tâm trạng biến hóa, Lâm Miên Miên lúc này cũng là bàn tay nắm chặt, một đôi mắt đẹp, chính là dần dần kiên định, rực cháy nóng lên. Đó là nóng bỏng chiến ý, đang hừng hực thiêu đốt. Tuy nói lần này sắp đối mặt, là những cái kia bao trùm ở bọn họ tu chân giới 12 giới bên trên, đủ để ở địa tiên giới xưng vương xưng bá trẻ tuổi đồng lứa cao cấp nhân vật, nhưng muốn coi bọn họ minh thần phủ tại vô vật. Cướp đi nguyên vốn thuộc về bọn họ minh thần phủ vật trong túi, nàng Lâm Miên Miên, vậy tuyệt không đáp ứng. Hiển nhiên, Lâm Miên Miên nàng thật ra thì đã sớm đem vậy Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong hết thảy, coi là bọn họ minh thần phủ vật trong túi. Mà hiện tại, bị vô số sói đói nhào lên cướp đoạt. Thậm chí còn hoàn toàn không thấy bọn họ minh thần phủ tồn tại, đối với lần này, nói thật, trong lòng nàng có chút bực bội, khó chịu. Nhưng vậy chính vì vậy. Nàng hôm nay cũng là ở trong lòng hạ định quyết tâm. 3.000 năm thời gian vậy là đủ rồi. Đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người, một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Dám từ ta minh thần phủ trong tay cướp đồ, chỉ sợ sẽ băng các ngươi răng à. Ha ha, Lâm Miên Miên lẩm bẩm nói, đối với vậy sắp tới chân long thiên cung tranh, đã là vô cùng mong đợi, chiến ý bay lên. Chấm, không lâu sau, Ngụy gia lão tổ cáo từ Trần Phi, Lâm Miên Miên mà nói, rời đi Minh Thần Phủ. Mà ở mấy ngày sau, Minh Thần Phủ sắp xếp xong xuôi hết thảy công việc sau đó, vậy là theo chân rời đi Minh Thần Phủ. Hắn mục đích thứ nhất phải, Minh Thần Phủ cũ địa điểm linh hồn tiên cây. Mục đích thứ hai, chính là chỗ tại tu chân giới 12 giới, chủ thế giới gia cấm khu chi địa một trong táng Phật cao nguyên. Linh hồn tiên cây, cộng thêm không chết trường tiên cây, cũng không biết có thể cầm hắn bảy màu tiên thiên thần phách đẩy về phía đại viên mãn đệ thất cảnh giới sao. Nếu như không được, cũng chỉ có gửi hy vọng vào Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới long hồn tiên cây trái cây, vạn long hồn quả. Ba đại lá bài tẩy tề tụ, tuyệt đối có thể giúp hắn đột phá đến bảy màu tiên thiên thần phách đại viên mãn, du ngoạn đỉnh núi. Đến lúc đó, hết thảy các thứ này cũng đem sẽ trở thành là hắn Trần Phi nhất phi trùng thiên khởi điểm. Bảy màu tiên thiên thần phách đại viên mãn, thật vẫn là không thể chờ đợi à. Cũng không biết chân chính bạch thủ luân hồi tọa vong kinh, sẽ cho ta bao lớn ngạc nhiên mừng rỡ đây. Bảy màu tiên thiên thần phách đại viên mãn, vậy ý nghĩa bạch thủ luân hồi tọa vong kinh chính thức nhập môn. Mà đây cũng là Trần Phi hắn hiện tại, cực kỳ nhất. Nhất vô cùng mong đợi đồ, bảy màu tiên thiên thần phách chỗ lợi hại, hắn trong lòng biết bụng minh. Mà đây nhưng chỉ là bạch thủ luân hồi tọa vong kinh nhập môn công pháp cơ bản mà thôi. Cái này phải là chân chánh bạch thủ luân hồi tọa vong kinh, vậy còn có. Thật là không dám tưởng tượng, theo thời gian không ngừng trôi qua, tu chân giới 12 giới, vậy dần dần bắt đầu đổi được phá lệ náo nhiệt. Từng cái tiên giới thế lực cao cấp đại biểu, từng vị địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa nhân vật thiên kiêu. Bọn họ hôm nay, đều bắt đầu lục tục hạ giới tới, tề tụ vạn long ổ, chờ đợi Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới mở. Mà đây vậy làm cho Minh Thần Phủ mới địa điểm, thậm chí là toàn bộ vạn long ổ khu vực, đều ở đây trong thời gian rất ngắn, nhanh chóng trở thành cái khác tất cả giới người sống chớ vào cấm khu. Cái khác tất cả giới, trong khoảng thời gian này, đều rất ăn ý phảng phất là quên mất vạn long ổ một giới này tồn tại, không dám lại tùy tiện đặt chân nơi đây. Còn như vì sao như vậy? Rất đơn giản, và địa tiên giới những đại nhân vật kia so với tu chân giới 12 giới người. Cho dù là lợi hại hơn nữa, lại bối cảnh thâm hậu, vậy cũng không qua ngươi ngươi. Hai người bây giờ, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ bên trên. Mà dưới tình huống này, muốn cho bọn họ dám ở địa tiên giới vậy các đại nhân vật trong miệng, đoạt thức ăn trước miệng cọp, đây không thể nghi ngờ là rất chuyện ngu xuẩn tình. Bọn họ không những không có cái này loại thực lực, thậm chí, liền ước chừng chỉ là muốn tham dự chuyện này, muốn chia một chén canh, uống hớp canh tư cách. Thật ra thì vậy cũng không có. Mà dưới tình huống này, Minh Thần Phủ mới địa điểm, vậy dần dần xuất hiện một tòa dành riêng cho địa tiên giới tu sĩ thành mới. Vì phòng ngừa có vài người dịch tả tu chân giới 12 giới, không chút kiêng kỵ, Thái Hoàng cung tự mình hạ lệnh, đem tất cả khóa giới mà đến địa tiên giới tu sĩ ràng buộc ở nơi này tòa thành mới trong đó. Nếu là có người dám can đảm làm nghịch, nhẹ thì sai trở lại địa tiên giới. Thậm chí phế bỏ hắn tiến vào Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới tư cách. Nặng, thì dĩ nhiên là một con đường chết. Giết xong việc, mà Thái Hoàng cung như vậy cử động. Vậy không thể nghi ngờ là đang bảo vệ Minh Thần Phủ, bảo vệ tu chân giới 12 giới. Vậy vì vậy, ban đầu Minh Thần Phủ mọi người có chút tức giận. Nhà mình ở bên trong, có đặc thù như vậy tồn tại. Đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một phần làm nhục, thậm chí là lựu đạn định giờ. Cũng không có biện pháp, tình thế so người mạnh. Bọn họ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, mà dưới tình huống này, thời gian, vậy rất nhanh trôi qua đến 3.000 năm sau đó. Một ngày này, Minh Thần Phủ nào đó tỏa trong cấm địa, một tòa như lợi kiếm giống vậy đỉnh núi nhô lên, yên tĩnh đứng sừng sững, mà ở ngọn núi này bốn phía, khủng bố cương phong không ngừng tàn phá, gào thét. Giống như là hủy thiên diệt địa lưỡi dao sắc bén vậy, phá hủy hết thảy. Trong không khí, un kéo đến màu đen lửa cháy mạnh, còn quấn đỉnh núi trải tản ra, như vậy hòa viêm, phơi bầy nhàn nhạt đen sẫm về. Trong đó, hàm chứa vô cùng là lực lượng bá đạo, đừng nói là chí tôn tồn tại, thậm chí liền tiên nhân, ở chỗ này cũng gặp qua rất khó khăn. Nhưng ở chỗ này, hôm nay nhưng thật là có một vị ông già, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, yên lặng thừa nhận trước bốn phía hết thảy khổ nạn, hành hạ. Mà người này cũng không phải người khác, chính là vậy 3.000 năm trước, bị Trần Phi trừng phạt giam vạn năm hư vô thôn Long tộc thôn Nhật Lão Tổ. Mặc dù ban đầu, Trần Phi chỉ là trừng phạt hắn giam vạn năm, nhưng sau đó, hắn nhưng mình chủ động xin tội thêm hình, đi tới cái này coi như là tiên nhân cường giả, vậy sẽ được hành hạ khổ nạn luật hình chi địa. Tự mình tha tội, mà hắn lúc này trạng thái, sắc mặt thảm trắng, hơi thở uể oải, cả người run rẩy. Vậy không thể nghi ngờ là rất thê thảm dáng vẻ, mà ở thấy một màn này, cách đó không xa dãy núi cuối một tòa nham thạch to lớn bên trên, một vị cả người hơi thở kinh khủng người tuổi trẻ, nhưng là không nhịn được sắc mặt trầm xuống, quả đấm thật chặt xoán trước. Một khắc sau thời gian, vèo một tiếng, liền liền gặp thân hình hắn chớp mắt, xuất hiện ở thôn Nhật Lão Tổ bên người. Ùng ùng, những cái kia trên ngọn núi Cương Phong, màu đen lửa cháy mạnh, trong nháy mắt liền phảng phất như là gặp được cái gì rất kinh khủng tồn tại, mà như nước thủy triều vậy, nhanh chóng lui ra khoảng cách rất xa. Cùng lúc đó, thôn Nhật Lão Tổ hơi biến sắc mặt, mở mắt ra nhìn đối phương, trầm giọng nói. Rời đi nơi này, ông cố, người tuổi trẻ còn muốn nói điều gì, lại bị thôn Nhật Lão Tổ sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh như băng ngắt lời nói. Đủ rồi, ta để cho ngươi rời đi nơi này, đủ đạp đạo. Có phải hay không ngươi hiện tại liền ta mà nói, cũng không nghe. Người tuổi trẻ, cũng chính là đủ đạp đạo cả người run lên, quả đấm cầm rất chặt, sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thở một hơi thật dài, đem mình lực lượng hoàn toàn thu liễm ở bên trong thân thể. Mặc cho bốn phía trong không khí những cái kia cương phong, lửa cháy mạnh lực, lại lần nữa trở về, cuốn tới. Ông cố, ta không quấy nhiễu những lực lượng này, như vậy có thể chứ, đủ đạp đạo chậm rãi nói, thôn Nhật Lão Tổ miệng giật giật, cuối cùng vẫn còn là khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, không nói gì. Mà ở thấy một màn này, đủ đạp đạo có chút bực bội nói. Ông cố, ta chân thực muốn không rõ ràng, ngươi rõ ràng không có sai, tại sao phải bị phần này tội? Không, chuyện này ta đích xác là làm sai, thôn Nhật Lão Tổ lắc đầu một cái. Sắc mặt chán nản nói, ta từng đã dạy ngươi, làm người nên biết ân báo đáp, nhưng ta năm đó nhưng vừa vặn làm nhất vô ơn, ân đền oán trả sự việc. Nhưng mà, ngài đây không phải là vì chúng ta hư vô thôn Long tộc sao? Đủ đạp đạo muốn không rõ ràng, tâm trạng có chút kích động nói, hơn nữa, hắn thân là Long thần tử, chúng ta nhất tộc càng cường đại, không phải là đối hắn mà nói càng có giá trị sao? Cái này không giống nhau. Thôn Nhật Lão Tổ lắc đầu một cái, trong lòng lẩm bẩm nói. Dưới tình huống bình thường mà nói, bọn họ nhất tộc càng cường đại, đích xác là đối với rồng thần tử càng có giá trị. Nhưng nếu như vị này rồng thần tử, hắn cũng không để bụng những thứ này đâu. Có một số việc, cũng không phải là giá trị chính là hết thảy. Đối với con người mà nói, nguyên tắc, ranh giới cuối cùng, lớn hơn hết thảy. Đúng như hắn trăm phương ngàn kế. Vì bọn họ nhất tộc có thể lại lần nữa quật khởi, Đông Sơn tái khởi, cũng không phải là bởi vì như vậy sao? Nếu vì giá trị, hắn hoàn toàn có thể bán đứng hết thảy, vừa đi liễu chi. Cho nên, năm đó hắn, đích xác là sai rồi. Những năm gần đây giam, để cho hắn muốn rõ ràng liền một điểm này. Nhưng vậy cũng là như vậy, hiện tại trong lòng của hắn thì càng hối hận, và áy náy. Bởi vì nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Hắn phụ lòng rồng thần tử Trần Phi, đối với hắn tín nhiệm, và kỳ vọng. Ta, ai, đủ đạp đạo môi run run rất nhiều, cuối cùng nhưng cũng vẫn là chỉ có thể hóa thành một khoang thở dài bất đắc dĩ, không biết nên nói những gì. Những năm gần đây, như vậy đối với nói đã không phải lần thứ nhất, mà là rất nhiều lần. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, theo thời gian chết, hắn ông cố thôn Nhật Lão Tổ trong lòng phần chấp niệm kia, và hối hận. Không những không có yếu bớt, thậm chí, còn càng ngày càng sâu. Đối với lần này hắn cảm nhận được vô cùng là bực bội, muốn không rõ ràng, thậm chí tức giận. Nhưng là, hắn cũng chỉ có thể như vậy, không thể làm gì. Khuyên không nhúc nhích à? Đạp nói, Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới mở thời gian, còn bao lâu? Nhưng vào lúc này, thôn Nhật Lão Tổ đột nhiên hỏi. Nhanh, 3.000 năm đã đến. Hiện tại hàn cũng chỉ cùng vậy, Trần Hư không trở về. Đủ đạp đạo trầm giọng nói, 3.000 năm đã đến sao, thôn Nhật Lão Tổ ánh mắt lóe lên, chợt thở một hơi thật dài, Hướng Đủ Đạp Đạo nhìn lại, Đạp nói, ngươi có thể đáp ứng hay không ta một chuyện? Chuyện gì? Đủ Đạp hỏi nói, tổ tiên hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa, cùng với vô lượng Thiên Long đổi cửa này tuyệt thế tiên đạo thần thông. Đạp nói, nếu như ngươi thật tìm được cái này khác biệt truyền thừa, có thể hay không? Có thể hay không đem giao cho Long Thần Tử Đại Nhân, để cho hắn tới phân phối? Thôn Nhật Lão Tổ ánh mắt lóe lên nhìn Đủ Đạp nói, cắn răng nói. Lời vừa nói ra, Đủ Đạp đạo cả người chấn động một cái, hắn trong mắt, tiếp theo thậm chí còn bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi vẻ giận dữ. Ông cố, tại sao phải như vậy? Đủ Đạp đạo cắn răng nhìn Thôn Nhật Lão Tổ, không nghĩ tới đối phương trong miệng, lại có thể sẽ nói ra những lời này. Ai? Thôn Nhật Lão Tổ khẽ than một tiếng, còn tiếp tục hỏi. Chuyện này, ngươi có thể đáp ứng hay không ta? Không thể nào, lời còn chưa dứt. Đủ Đạp đạo không chút do dự cự tuyệt, nói như đinh chém sắt, tổ tiên hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa, cùng với vô lượng Thiên Long đổi, đều là chúng ta Hư Vô Thôn Long tộc. Coi như hắn là rồng thần tử, cũng đừng nghĩ ta nhường cho hắn. Tuyệt không có khả năng này, tiếng nói rơi xuống, Đủ Đạp đạo cũng giống như là quyết định vậy, lạnh lùng nói. Ông cố, người yên tâm, ta sẽ để cho Hư Vô Thôn Long tộc, ở ta trong tay lần nữa toát ra quang huy của nó. Lại lần nữa quật khởi. Tiếng nói rơi xuống, Đủ Đạp đạo thân hình chớp mắt, trực tiếp là tại chỗ biến mất. Ai mà ở thấy một màn này, Thôn Nhật Lão Tổ sắc mặt nhợt nhạt khẽ thở dài một tiếng, mặt đầy tịch mịch. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tu chân giới 12 giới ra cấm khu, táng Phật cao nguyên bên trong. Vừa nhìn vô tận thái cổ rừng cây trong đó, lúc này ngút trời tiên khí nhưng phảng phất là nhấc lên hủy thiên diệt địa sóng gió kinh hoàng. Từng ngọn khủng bố linh khí hội tụ đợt sóng, không ngừng dâng lên, vỗ vào dưới, mang đến đinh tai nhức óc vang lớn, phảng phất là hủy diệt chi âm, làm người ta rung động. Mà kinh khủng này đợt sóng hội tụ trung ương chi địa, Trần Phi bóng người, ngồi xếp bằng ở trong đó, giống như bàn thạch vậy không nhúc nhích tí nào. Cho dù là kinh khủng kia đợt sóng không ngừng cuộn sạch xuống, đem chìm ngập, vẫn như cũ thì không cách nào dung chuyển hắn chút nào. Thậm chí, là hoàn toàn từ hắn trên người xuyên qua, hình như là hoàn toàn không có biện pháp chạm đến trên người hắn như nhau. Hư hóa, lúc này Trần Phi, phảng phất là ở vào một loại hư hóa trạng thái trong đó. Nhìn như ngồi xếp bằng ở chỗ đó, nhưng trên thực tế, thân xác cũng đã hư hóa, chỉ còn lại linh hồn lực lượng chiếm cứ ở nơi đó. Hơn nữa, có thể rõ ràng cảm nhận được phải, lúc này Trần Phi linh hồn lực lượng, tựa hồ phảng phất như là đã xảy ra lần nữa liền tiến hóa vậy. Bước vào đến một loại không thể tưởng tượng nổi linh hồn cảnh giới trong đó. Nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy đóng chặt liền cực kỳ lâu con ngươi. Vậy rốt cục thì vào lúc này, chậm rãi mở ra. Oanh, đèn nhánh kia giống như lưu ly giống vậy con ngươi. Chẳng biết lúc nào, trực tiếp là biến thành sáng chói bảy màu vẻ. Giống như thực chất vậy ánh sáng bảy màu. Hỗn tạp một cổ cường hãn được không cách nào hình dung linh hồn lực lượng, trực tiếp là từ hắn trong mắt bạo xạ ra. Phía trước hư không, ngay tức thì là bị cái này con mắt, biến dạng ra một đạo vạn trượng vực sâu. Cho đến chỉ chốc lát sau, không gian chi lực tự mình tu bổ, mới khiến cho dần dần bắt đầu khôi phục, cổ lực lượng này. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được trong cơ thể lưu truyền mở dâng trào lực lượng, Trần Phi ánh mắt ánh sáng bảy màu mang không ngừng lóe lên. Thậm chí có chút hoài nghi, mình đây là đột phá bảy màu tiên thiên thần phách đệ thất cảnh giới liền sao? Nhưng thật giống như cũng không có à, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trần Phi trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Đúng như hắn trước dự liệu kém không nhiều, chỉ là long hồn tiên cây, và cái này không chết trường tiên cây linh hồn lực lượng, không có thể trợ giúp hắn thành công đột phá đến bảy màu tiên thiên thần phách đệ thất cảnh giới. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng rất rõ ràng cảm nhận được, hắn linh hồn, lại có thể bắt đầu xảy ra nào đó loại dị biến, mà đổi được liền hắn đều có chút không biết là chuyện gì xảy ra. Chu Tiên Vương tiền bối, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Trần Phi không nhịn được hỏi, nhưng mà, ở vào linh hồn hắn chỗ sâu Chu Tiên Vương, lại không thời gian đầu tiên trả lời, mà là cực kỳ hiếm thấy trên mặt lướt qua một chút phức tạp, rung động vẻ, rồi sau đó, mới thấp giọng lẩm bẩm nói. Lại có thể trực tiếp linh hồn tiến hóa, là bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp lực lượng. Vẫn là đè quá ác, đã sắp không đè ép được. Cái gì sắp không đè ép được? Trần Phi lại là có chút nghi ngờ. Người linh hồn, hiện tại ở hướng trường sinh tiên thể cấp linh hồn cường độ tiến hóa. Một khi tiến hóa hoàn thành, linh hồn ngươi thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú, liền sẽ hoàn toàn tiến hóa trưởng thành sinh tiên cấp. Chu Tiên Vương rốt cuộc nói ra câu trả lời, mà đây, cũng để cho Trần Phi con ngươi co giúp một cái, sắc mặt cuồng chấn. Cái, cái gì, ta linh hồn, đang hướng trường sinh tiên cấp tiến hóa. Lần này, liền liền Trần Phi mình vậy cũng không biết là hẳn rung động, cần phải vui mừng. Bởi vì theo lý thuyết, trường sinh tiên cấp linh hồn thần niệm tiềm lực thiên phú, coi như là bảy màu tiên thiên thần phách đại viên mãn, cũng đều không đạt tới. Bảy màu tiên thiên thần phách đại viên mãn, cũng chỉ là thật thánh cấp đỉnh cấp, cũng chính là chín cùng chân thánh cấp. Mà nếu muốn trở thành trường sinh tiên cấp linh hồn thần niệm tiềm lực thiên phú, nhất định phải chính thức tu luyện bạch thủ luân hồi tọa vong kinh sau đó, mới có thể làm được. Thậm chí hắn cũng còn nhớ, bạch thủ luân hồi tọa vong kinh thượng sách, trường sinh cuốn bước đầu tiên, chính là ngưng tụ một loại tên là luân hồi tiên hồn trường sinh tiên cấp linh hồn. Có thể, nhưng mà hắn hiện tại, không phải là vẫn còn ở bảy màu tiên thiên thần phách đệ lục cảnh giới sao? Chu Tiên Vương tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trần Phi liền vội vàng hỏi nói, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Chu Tiên Vương tức giận lắc đầu một cái, không lời nói, ta cũng không biết. Mặc dù những năm gần đây, theo nàng xem xét, Trần Phi thiên phú tu luyện đích xác là có thể nói khủng bố. Nhưng linh hồn tự chủ tiến hóa, cái này loại như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi, lại có thể cũng xuất hiện ở đây người trên người. Nàng vậy thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao nói tóm lại, lần này coi như là nàng, vậy thật sự là quả thực bị thật tốt rung động một cái. Có chút im lặng, vậy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Trần Phi một hồi cười mỉa, lại hỏi nói, yên tâm đi, không vấn đề gì, đây chính là tiên giới vô số người, cầu cũng không cầu được thiên đại cơ duyên. Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, linh hồn tự chủ tiến hóa, ý nghĩa trường sinh tiên cấp linh hồn cảnh giới có khả năng, nói cách khác, có lẽ ngươi hiện tại đều có thể thử một chút, xem có thể hay không trước thời hạn tu luyện bạch thủ luân hồi tọa vong kinh trong đó một ít thủ đoạn. Đề ra, trước thời hạn tu luyện bạch thủ luân hồi tọa vong kinh, Trần Phi cả người chấn động một cái, hô hấp ngay tức thì dồn dập rất nhiều, thật có thể. Ta cũng không biết, nhưng ngươi có thể thử một chút. Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, phân tích nói, dẫu sao bạch thủ luân hồi tọa vong kinh cơ sở tu luyện yêu cầu, chỉ là bảy màu tiên thiên thần phách đại viên mãn, cũng chính là chân thánh cấp đại viên mãn. Mà ngươi bây giờ linh hồn cảnh giới, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, liền về chất lượng mà nói, hẳn đã coi như là cao hơn cái trước. Có đạo lý, Trần Phi cả người chấn động một cái, lập tức kích động. Đây chính là chân chân chính chính bạch thủ luân hồi tọa vong kinh à. Chỉ nếu có thể trước thời hạn tu luyện, cho dù là trong đó một điểm nửa điểm, vậy tuyệt đối có thể hắn bây giờ sức chiến đấu tăng vọt. Vậy ta thử lại lần nữa. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng là không nhẫn nại được trong lòng phần kia xung động, chuẩn bị lập tức tiếp tục thử nghiệm. Nhưng lại bị Chu Tiên Vương khuyên can. Hiện tại không được, thời gian đã không đủ. Thời gian không đủ, tại sao? Trần Phi ngẩn ra, chợt hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ? Ừ, 3000 năm đã đến, người nếu như lại không đi trở về, sợ rằng xảy ra không nhỏ tai vạ. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặc dù ở hắn suy nghĩ trong đó, bạch thủ luân hồi tọa vong kinh sự việc, không thể nghi ngờ so cái gì chân long thiên cung càng trọng yếu hơn. Nhưng Thiên Long Sơn Hà đổ ba cái chìa khóa một trong vạn long thần điện, nhưng ở hắn cái này. 3000 năm ước định, là đã ước định xong, nếu là hắn bên này xảy ra vấn đề, địa tiên giới những người đó khẳng định sẽ ngồi không yên. Như vậy, xui xẻo chỉ sẽ là Minh Thần Phủ. Thôi, vậy thì đến khi sau khi đi vào, rồi hãy nói. Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lấy ngươi bây giờ tình trạng, nếu như có thể tu nạp nhiều linh hồn lực lượng. Nói không chừng có thể trực tiếp xông qua bảy màu tiên thiên thần phách cảnh giới đại viên mãn, đem bạch thủ luân hồi tọa vong kinh cửa này sách cấm đại biểu vật, luân hồi tiên hồn, cho ngưng tụ ra, đến lúc đó, ngươi nhưng chính là thứ thiệt trường sinh tiên cấp hai đạo cùng tu à. Chu Tiên Vương giọng, khá là cảm khái, trường sinh tiên cấp 2 đạo đồng tu. Có lẽ Trần Phi cũng không biết cái này ý vị như thế nào, nhưng trong lòng nàng nhưng rõ ràng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây đã là vượt qua cực hạn. Bởi vì đối với bọn họ cái này vạn sơ tu chân giới mà nói, trường sinh tiên cấp 2 đạo đồng tu, cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào. Thậm chí coi như là đối với Thái Hạo Ma Tông mà nói, cái này cũng hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng mà hiện tại, ở nơi này lơ đãng bây giờ, thằng nhóc này hắn, nhưng thì đã cũng sắp làm được à. Nghĩ đến đây, may là nàng lòng dạ và tâm tính, lúc này vậy cũng không nhịn được có chút sắc mặt khó hiểu, tâm tình phức tạp. Theo 3.000 năm chi kỳ đến, thậm chí là có chút quá hạn, mà Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới nhưng vẫn chưa từng mở, chậm chạp không có động tĩnh. Vạn Long ồ chỗ sâu tòa kia do địa tiên giới tu sĩ dựng đứng trong cự thành, hôm nay không khí cũng là trở nên có chút nhạy cảm và rộn ràng liền đứng lên. Dẫu sao Chân Long Thiên Cung sức dụ dỗ, không cần nói cũng biết. Vậy bên trong, nhưng mà cất giấu có Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa, cùng với Tuyệt Thế Tiên Đạo Thần Thông, Vô Lượng Thiên Long Đổi, cái này hai đại tuyệt thế cơ duyên. Nếu như kéo dài càng lâu, chậm thì sanh biến, cái này tự nhiên là làm bọn họ khó mà tiếp nhận sự việc. Kéo dài càng lâu, càng không có tin tức, tự nhiên càng tâm hoảng ý loạn, phiền não bất an. Mà dưới tình huống này, ngay cả là các thế lực lớn cao cấp cường giả, tất cả đều là dần dần cùng được có chút không nhịn được đứng lên. Chớ nói chi là hắn dưới quyền các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, cái này bên trong có vài người, càng phảng phất là đã có chút ngồi không yên vậy, bọn họ đem mình mũi dùi, bắt đầu hướng Minh Thần Phủ nhắm ngay. Thậm chí có tánh khí nóng nảy người, trực tiếp tiếp nhận dò xét người nhân vật, bắt đầu công khai tìm Minh Thần Phủ phiền toái. Mà dưới tình huống này, gió bão càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa dày vừa nặng mây đen, đã bắt đầu hướng Minh Thần Phủ đấu đá tới. Đại trưởng lão, lại có người truyền để cảnh cáo, nếu như chúng ta còn không lấy chìa khóa ra, mở Thiên Long Sơn Hà Đồ, liền muốn tới cửa viếng thăm, trực tiếp đối với chúng ta Minh Thần Phủ ra tay. Minh Thần Phủ bên trong, một vị lão gia mặt đầy cười khổ hướng Thương Khôn đạo nhân bẩm báo nói. Nói không khoa trương chút nào một câu, mấy ngày này tới nay, bọn họ Minh Thần Phủ cuộc sống, thật không tốt qua. Xây bởi vì tay cầm cây thứ ba chìa khóa phủ chủ đại nhân, chậm chạp không về, địa tiên giới các thế lực lớn đại biểu, cùng với các lộ thiên tài cùng tâm hỏa phun ra, khẩn cấp hỏa liệu, dần dần, đều bắt đầu cầm lửa này, hất tới bọn họ Minh Thần Phủ trên đầu. Nghe vậy thấy vậy, Thương Khôn đạo nhân mặc dù trong lòng cũng là có chút tức giận, nhưng cũng chỉ có thể không biết làm sao cười khổ, lắc đầu nói không xảy ra cái gì. Dẫu sao không có biện pháp, tình thế so người mạnh. Phải biết hôm nay vậy Vạn Long ổ chỗ sâu tòa kia trong cự thành, cơ hồ có thể dùng thiên tiên đầy đất đi, huyền tiên một chảo một bó to tới hình dạng. Cái này cái gì khái niệm, huyền tiên cấp sức chiến đấu, hôm nay coi như là đem bọn họ Minh Thần Phủ trong ngoài bay lên lần, chống đỡ chết cũng sẽ không đến 10. Hơn nữa, đại đa số còn cơ hồ đều là như vậy tầng thấp nhất, yếu nhất huyền tiên. Mà cổ lực lượng này, thật nếu là ném vào Vạn Long ổ chỗ sâu tòa kia trong cự thành, sợ rằng nước cũng không đánh nổi đi, chưa nói chi là còn muốn chấn nhiếp đối phương, làm hắn không dám tới phạm vào. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi là chủ nhân lập tức trở về, hoặc là... Thương Khôn đạo nhân nâng lên hai tròng mắt, hướng bọn họ Minh Thần Phủ chỗ sâu, nào đó tòa nơi bế quan nhìn lại, ánh mắt lóe lên. Miên miên nàng, còn không có xuất quan sao, nếu như chủ nhân hắn thật chậm chạp không về, như vậy bọn họ Minh Thần Phủ duy nhất có thể chỉ vọng, dựa vào, đủ để chống lại bên ngoài những đất kia tiên giới cao cấp thiên kiêu người, liền cũng chỉ có một, đó chính là Lâm Miên Miên. Còn nhớ ngàn năm trước, Miên Miên nàng chưa bế quan lúc đó, thuận tiện lấy sức một mình, thiếu chút nữa thành công chém giết một tôn khóa giới mà đến địa tiên giới huyền tiên hậu kỳ cường giả. Cái này loại khủng bố chiến tích, coi như là địa tiên giới những người đó, cũng đều đảm chi sắc biến. Lúc ấy, tại chỗ liền chấn nhiếp rất nhiều người, mà hiện tại nàng nếu là có thể thành công bế quan đột phá ra nói, và năm đó phần kia đã là có thể nói là thực lực kinh khủng, so với, tất nhiên là mạnh hơn. Mà chỉ có cổ lực lượng này, mới có thể đủ để giúp bọn họ Minh Thần Phủ, ổn định hôm nay chỗ này ở đầu gió đỉnh sóng nguy hiểm thế cục. Nhưng mà, liền cùng chủ nhân hắn một mực chưa từng lộ mặt, chậm chạp không có tin tức truyền về như nhau. Miên Miên bên kia cũng là một chút động tĩnh cũng không có, giống như còn ở vào sâu tầng thứ bế quan trong đó. Còn không có thiếu phủ chủ bên kia cũng là một chút động tĩnh cũng không có. Ông già lắc đầu một cái, mặt đầy cười khổ, phủ chủ đại nhân chậm chạp không về, thiếu phủ chủ vậy còn đang bế quan, một chút động tĩnh cũng không có. Cái này làm cho chuyện này có ghi thành một cái nút chết à? Tề Chiến bọn họ đâu? Thương Khôn đạo nhân lại hỏi nói. Bọn họ gần đây đều ở đây hết khả năng ổn định thế cục. Bất quá, lấy bọn họ thực lực, vẫn là có chút không đủ. Ông già trong mắt lướt qua một chút tức giận vẻ, lạnh lùng nói. Hơn nữa, trước đoạn thời gian, có người tới chúng ta Minh Thần phủ tìm phiền toái. Tề Chiến ra mặt ứng đối, lại bị đánh thành trọng thương. Cái gì? Tề Chiến bị đánh trọng thương, ai làm? Thương Khôn đạo người mặt liền biến sắc, lập tức hỏi, ai? Ai làm? Hiển nhiên, chuyện này hắn cũng không biết. Hơn nữa, hôm nay Tề Chiến nhưng mà nửa bước thiên tiên hậu kỳ cảnh giới tu vi à? Bàn về chân thực sức chiến đấu, đủ để có thể so với nửa bước huyền tiên hậu kỳ. Thậm chí, chỉ sợ cũng coi là chân chánh huyền tiên hậu kỳ cường giả, vậy rất khó đem đánh trọng thương. Dẫu sao Tề Chiến thằng nhóc kia siêu đẳng thần thú cấp tiềm lực thiên phú, cũng không phải trưng bày, nhưng mà, có thể hiện tại, là phi tiên đế tộc người. Đối phương tự xưng là phi tiên đế tộc tám đại tiên mạch một trong, thánh hồn nhất mạch thánh tử. Ông già không chút do dự, cắn răng nghiến lợi tức giận nói. Lại là bọn họ, phi tiên đế tộc, Thương Khôn đạo sắc mặt người trầm xuống, bàn tay khẽ run, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập tức giận lửa giận. Nếu như nói cái này 3.000 năm thời gian trong đó, muốn cho hắn tống ra cái nhất căm thù, phẫn hận danh sách, trên bảng đầu tên nhất định là cái này phi tiên đế tộc không thể nghi ngờ. Bởi vì từ đối phương phái người đi tới Vạn Long ổ sau đó, liền không ngừng ngoài sáng âm thầm nhằm vào bọn họ Minh Thần Phủ, thậm chí còn đường hoàng, ý tưởng nghĩ cách đối với bọn họ Minh Thần Phủ thuộc quyền, hạ sát thủ. Nói không khoa trương chút nào một câu, những năm gần đây, chết ở trong tay đối phương bọn họ Minh Thần phù người, không dưới trăm người, bởi vì đối phương âm thầm động tác, mà đưa đến bọn họ Minh Thần phù tổn thất to lớn, lại là con số trên trời, không cách nào thống kê. Thậm chí Thương Khôn đạo nhân hắn không nghi ngờ chút nào, nếu không phải có thần điện thứ bảy, cùng với thần điện thứ tư người ngăn lại, cùng với Thiên Long Sơn Hà Đồ sự việc hoành ở trong, đối phương tuyệt đối là có tiêu diệt bọn họ Minh Thần phù ngoan tâm. Càng như vậy suy nghĩ, Thương Khôn đạo nhân liền càng giạt rào lửa giận, sắc mặt âm trầm. Một hồi lâu sau, hắn mới rốt cục là hít sâu một hơi, trong mắt lửa giận dần dần thu liễm, chợt mí mắt vừa nhấc, hướng trước mặt ông già chậm rãi nói, chuyện này còn kéo đi. Ta lại đi gặp vừa gặp Ngụy gia lão tổ, cùng với Tổ Long Vương Diễm đạo tâm. Vô luận như thế nào, chìa khóa ở trong tay chúng ta, bọn họ không dám làm bậy. Vâng, đại trưởng lão, Vạn Long ổ chỗ sâu. Một tòa khí thế nguy nga thành lớn tùng đứng ở đó, chính là vậy địa tiên giới các tu sĩ tự tay dựng đứng thành trì. Mà Thiên Long Sơn Hà Đồ, lúc này liền lẳng lặng sừng sững ở tòa thành trì này đỉnh lên trong bầu trời, bình tĩnh tản ra vậy dành riêng cho long tộc lực rồng tinh sáng lạng chói lọi. Đủ loại sặc sỡ, vô cùng là chọc người nhìn chăm chú. Mà ở nơi này tòa thành lớn trong đó, lượng người đi vô cùng là to lớn. Hơn nữa liền cùng Thương Khôn đạo nhân bọn họ kiêng kỵ như nhau. Cái này trong cự thành mọi người, đều là cao cấp cường giả. Ngày thường tu chân giới 12 giới khó mà gặp một lần thiên tiên, thậm chí là huyền tiên cường giả, nơi này cơ hồ tùy ý có thể gặp. Không chỉ có như vậy, thậm chí coi như là huyền tiên trung kỳ, huyền tiên hậu kỳ cường giả, nơi đây, cũng thỉnh thoảng có thể tới thấy như vậy một, hai vị, có thể tưởng tượng được hắn chiến trận. Và uy thế, là có bao nhiêu kinh người, trà các bên trong, cũng là người đến người đi, hơn nữa người quanh thân tiên khí lăn, khí thế bừng bừng. Hiển nhiên cũng là thực lực không kém, bất quá hôm nay, trà này các trong đó tu sĩ giữa không khí, nhưng quả thực có chút không quá hay. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? 3.000 năm đã đến, vì sao Thiên Long Sơn Hà Đồ còn không mở ra? Chẳng lẽ, là đang đùa chúng ta sao? Làm sao có thể? Chuyện lớn như vậy, coi như là Thái Hoàng Cung cũng không khả năng ăn nói bừa bãi. Hơn nữa, người cảm thấy lấy quá Hoàng Cung địa vị, có thể sẽ nói bậy nói bạ đùa bỡn chúng ta sao? Vậy tại sao, Ta nghe nói, là bởi vì là Minh Thần Phủ phủ chủ Trần Hư không, chậm chạp không về. Mà Thiên Long Sơn Hà đồ cây thứ ba chìa khóa, ở trong tay hắn. Đồ đáng chết, chậm chạp không về. Chẳng lẽ, tên này cầm thứ này chạy? Như thật là như vậy, dù là liều mạng chịu phạt, ta cũng muốn vậy. Minh Thần Phủ xinh đẹp. Tốt lắm, tốt lắm. 3000 năm cũng chờ, cũng không kém mấy ngày nay. Huống chi, chúng ta cấp, có vài người so chúng ta gấp hơn. Nếu như vậy Minh Thần Phủ thật dám đùa hoa dạng gì, không cần chúng ta ra tay, bọn họ vậy nhất định sẽ chết rất thảm. Vậy ngược lại cũng là, cái này dẫu sao là hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa, đối với Long tộc mà nói, đơn giản là vô giá chân bảo. Ai dám ở loại chuyện như vậy mặt đùa bỡn bọn họ, và tự tìm đường chết không khác biệt. Đúng vậy, dù sao ta cũng không trông cậy vào thật có thể đạt được hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa, còn có vô lượng Thiên Long đổi. Coi như thật sự có cơ hội. Chúng ta những tiểu nhân vật này, cưỡng ép ăn những thứ này nói, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái, tự tìm đường chết. Không sai, ta lần này tới, có thể uống hớp canh là được. Ta cũng giống vậy nghĩ, còn mẹ nó, tiến vào Thiên Long Sơn Hà Đồ trong đó, cũng đừng làm cho ta đụng gặp những cái kia Minh Thần Phủ người, nếu không ta nhất định phải để cho bọn họ xinh đẹp. Hừ, không tệ, những thứ này hạ giới con kiến. Thật lấy là leo lên Ngụy gia và diễm diệt sáu móng Kim Long tộc, là có thể bộc lộ tài năng, chấn nhiếp chúng ta. Ha ha, thật sự là cười nhạo. Trong tương lai chúng ta nếu như gặp bọn họ nói, ta định sẽ để cho được bọn họ biết được. Chính là con kiến hôi, đến lượt nhận rõ mình thân phận địa vị. Dám can đảm con kiến hôi nhìn trời, không tự lượng sức cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên. Ha ha, đây tuyệt đối là đang tự tìm đường chết. Bất quá. Có người Minh Thần Phủ có người, vẫn là cần phải chú ý một chút. Ta biết, ngươi nói vậy Lâm Miên Miên chứ. Không sai, năm đó, Bắc Phong Vương Triều có cái Huyền Tiên Hậu Kỳ lão gia, tựa hồ là bị người bày mưu đặt kế, chạy đi Minh Thần Phủ gây chuyện. Kết quả, nhưng thiếu chút nữa bị vậy Lâm Miên Miên trở tay chém chết. Chính là Minh Thần Phủ, mặc dù không trị giá một đề ra, nhưng cái này Lâm Miên Miên vẫn là khá là khó giải quyết. Nếu như đụng phải cẩn thận là hơn, đó là tự nhiên, bất quá, lấy Bắc Phong Vương Triều vậy bá đạo, ưu việt làm việc phong cách, chuyện này, hẳn không sẽ từ bỏ ý đồ chứ. Ví dụ như loại này tiếng nói, không ngừng xuất hiện ở trà bên trong các, mà bọn họ nơi đàm luận tất cả đề tài, đều cơ hồ là vây quanh, ba điểm. Minh Thần Phủ, Trần Long Thiên Cung, cùng với Bắc Phong Vương Triều, năm đó các thế lực lớn mới vào Vạn Long ổ lúc đó. Bắc Phong Vương Triều một vị Huyền Tiên Hậu Kỳ cường giả, liền ở một vị sau lưng đại nhân vật bày mưu đặt kế dưới, đi trước Minh Thần Phủ khiêu khích, nhằm vào. Mà Huyền Tiên Hậu Kỳ cường giả, đây là khái niệm gì? Có lẽ ở địa tiên giới, cái này không coi vào đâu, nhưng ở cái này tu chân giới 12 giới, cái này nhưng cơ hồ là vô địch cường giả. Nhưng mà, làm bọn họ ngoài ý liệu phải, một vị tên là Lâm Miên Miên người phụ nữ, ngang trời xuất thế. Lại có thể thiếu chút nữa đem vị này Bắc Phong Vương Triều Huyền Tiên Hậu Kỳ cường giả, chém giết. Chuyện này vừa ra, lúc ấy nháo rất lớn, vậy chấn trụ không ít người, dẫu sao có thể xuống người, chống đỡ chết cũng chỉ nửa bước kim tiên. Mà có thể thiếu chút nữa chém chết Huyền Tiên Hậu Kỳ cường giả tồn tại đâu. Cho dù không phải nửa bước kim tiên, cũng hẳn kém không quá đa tài đúng. Cái này loại thực lực, đủ để cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Và khó giải quyết. Dĩ nhiên, vậy chỉ như vậy mà thôi. Đứng ở bọn họ góc độ, chính là hạ giới con kiến hôi. Ha ha, cái này Minh Thần Phủ coi như là ra lại ư ý liệu. Vậy Lâm Miên Miên, coi như là khó giải quyết đi nữa. Yêu nghiệt, vậy cũng không qua như vậy. Nói liếc, bọn họ chân chính đang kiêng kỵ và chế ước lẫn nhau. Thật ra thì từ đầu chí cuối, cũng chỉ có bọn họ tiên giới người mình thôi. Mà đây Minh Thần Phủ cũng chỉ là bị bọn họ đè ép lẫn nhau, đấu đá ở trong, một cái không tầm thường chút nào, hèn mọn, nhỏ bé chậm xông lên mang mà thôi. Khi nó còn có tác dụng thời điểm, mọi người lẫn nhau ăn ý, sẽ không đi đánh vỡ thăng bằng. Nhưng nó như mất đi tác dụng, hoặc là nói, đã đến không cần dùng đến bọn chúng thời điểm, như vậy, cái này còn kiến hôi, cái này không tầm thường chút nào, hèn mọn, nhỏ bé chậm xông lên mang, sống hay chết, là tồn tại. Hoặc hủy diệt, liền cũng chỉ là bọn họ những đất này tiên giới nhân vật lớn, thời gian vừa niệm thôi. bọn họ mới là người đánh cờ, mà Minh Thần Phủ bất quá là cái gọi là con cờ thôi. Mà đây gió nổi mây vần sóng lớn trong đó, lại có mới thanh âm truyền vào rượu các. Này, các ngươi nhận được tin tức sao? Nghe nói lại có chạy đi Minh Thần Phủ gây chuyện. Ai à, phi tiên đế tộc thánh hồn nhất mạch thánh tử, Sở Sơn Hà. Là hắn là, thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà, đây chính là địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 50 cao cấp cường giả. Coi như là huyền tiên hậu kỳ cường giả, vậy rất khó ở trong tay hắn còn sống. Vậy Lâm Miên Miên còn không có xuất hiện sao? Không có, nghe nói là vậy hư vô thôn long tộc tề chiến ra tay, nhưng thảm bại ở Sở Sơn Hà trong tay. Đương nhiên biết, cái này tề chiến mặc dù tiềm lực thiên phú không kém, nhưng mà, cảnh giới tu vi quá thấp. Bằng hắn muốn ngăn ở thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Ai, cũng không biết còn muốn chờ bao lâu, càng cùng càng phiền. Ta đoán... hẳn phải hơn kéo dài tới vậy Lâm Miên Miên xuất quan đi. Dẫu sao bọn họ trong tay cầm Thiên Long Sơn Hà đồ chìa khóa, muốn cho bọn họ không cùng người mình, liền trực tiếp mở Thiên Long Sơn Hà đồ, đích xác là không thể nào. Nhưng mà, chẳng lẽ để cho chúng ta nhiều người như vậy, cũng toàn bộ chờ bọn họ sao? Vậy không như vậy đâu, người có thể làm sao? Đột nhiên, chỗ tòa này thành lớn trong bầu trời. Chợt truyền đến cực kỳ đinh tai nhức óc gió tiếng khóc. Chỉ gặp được vậy trong hư không, không gian vặn vẹo, hư không tan vỡ, một cánh cửa hộ ngay lập tức xuất hiện ở trong bầu trời, bộc phát ra cực kỳ kinh khủng cường hãn khí thế, làm người ta linh hồn run rẩy. Hiu, hiu, hiu, nhất thời, thành lớn trong đó, vô số ánh mắt chiếu đi, tiếp theo liền là có vô số kinh ngạc tiếng vang khắp lên. Tê, đây là cái đồ gì? Thật là khủng khiếp hung thú, đây là Bắc Gió Lớn Lục, Thiên Cương Hoang Mạc, là Huyết Phong Thần Thú. Khá lắm, khi thế kia lại có thể liền ta cũng cảm giác có chút hít thở không thông. Sợ rằng hắn sức chiến đấu, ít nhất ở huyền tiên hậu kỳ trở lên. T, huyền tiên hậu kỳ là Huyết Phong Thần Thú. Những người này, lai lịch gì à? Trong hư không, cửa kia hộ bên trong, lại là có một đạo màu xám xanh, màu đen đậm, hơn nữa lộng lẫy vô cùng xe loan. Đạp không tới. Mà ở đó xe loan bên trên, khắc rõ huyền diệu, kinh khủng phù văn, có vô cùng cường hãn phong chi lực lượng chảy ra, biến dạng bầu trời mênh mông, mất đi hư không, cực độ khủng bố. Hơn nữa, kinh khủng nhất phải, ở đó xe loan phía trước, lại là có hai đầu hình thể to lớn, lưng mọc hai cánh, cả người gào thét mênh mông cương phong đỏ mắt hung thú, ở kéo xe. Thành tựu địa tiên giới tu sĩ, bọn họ tự nhiên biết. Đây là địa tiên giới Bắc Gió Lớn Lục, tiếng tăm lừng lẫy cao cấp hung thú. Là Huyết Phong Thần Thú, cái này cùng hung thú, nếu như thực lực cường đại người, thậm chí có thể cùng nửa bước đại la chân tiên sánh bằng. Trước mắt cái này là Huyết Phong Thần Thú mặc dù không như thế khoa trương, nhưng là, vậy ít nhất là có huyền tiên hậu kỳ trình độ. Huyền tiên hậu kỳ là Huyết Phong Thần Thú, lại bị dùng để kéo xe. Như vậy bút tích, quả thực khủng bố. Vậy dẫn được không ít người trên mặt đều lộ ra hâm mộ, vẻ đố kỳ. Dẫu sao bọn họ bên trong rất nhiều người, nhưng mà liền huyền tiên hậu kỳ cảnh giới tu vi cũng không có, mà hiện tại, cái này cùng thú kinh khủng, lại bị dùng để kéo xe. Đây chính là chênh lệch, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là Bắc Phong Vương triều người hoàng thất. Chỉ chốc lát sau, có sắc mặt người ngưng trọng nói. Bắc Phong Vương triều hoàng thất, mọi người sắc mặt cả kinh. Đây có thể cũng coi là bọn họ tiên giới tiếng tăm lừng lẫy thế lực cao cấp, cho dù kém hơn quá hoàng cung các thế lực lớn nhất lưu, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ vật khổng lồ. Ừ, các người xem xe kia loan hoa văn, hẳn là Bắc Phong Vương triều hoàng thất chuyên dụng phong thần văn. Hơn nữa, cái này là Huyết Phong Thần Thú nhất tộc, nhưng mà có đại la chân tiên lão tổ trấn giữ thú kinh khủng chủng tộc, Bắc Gió trên đại lục, trừ Bắc Phong Vương triều. Còn có ai mới có thể có cái này loại bút tích? Người nọ giải thích, những người khác nghe vậy thấy vậy, đều là yên lặng gật đầu. Quả thật, có thể có đại la chân tiên cường giả trấn giữ chủng tộc, vô luận là thần thú, vẫn là hung thú, ở địa tiên giới cũng có thể trở thành bá chủ một phương. Mà hận tải, có thể có gan cầm cái này là Huyết Phong Thần Thú tới kéo xe, sợ rằng trừ vậy Bắc Phong Vương triều, vậy không thế lực khác, mới có thể có cái này hắc thiên đại mật. Bá, mà vào lúc này, xe kia loan trong đó, đột nhiên thanh quang đại tác, gió lớn gào thét, một vị mặt đầy bướng bỉnh, bóng người lười biếng người tuổi trẻ, chậm rãi đi ra. Người này người mặc vào màu xám xanh sang trọng hoa lệ trường bào, cả người tràn ngập một loại kiêu túng, bướng bỉnh tôn quý hơi thở, mang trên mặt cười nhạt, ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, mắt nhìn xuống mọi người, lộ vẻ được phá lệ cao cao tại thượng. Mà hắn ánh mắt, rất nhiều người cũng không dám trực tiếp đối với, phảng phất là sợ bị nhớ, ghi hận như nhau. Là hắn, Bắc Phong Vương triều thứ thất vương tử, Phong Không Thành, có người nhận ra thân phận của người này, mặt đầy kiêng kỵ lẩm bẩm nói. Phong Không Thành, Bắc Phong Vương triều thứ thất vương tử, đồng thời cũng là địa tiên giới cùng cấp bậc trước 100 thiên tài siêu cấp. Đừng lấy làm cho này trước 100 rất phổ thông, trên thực tế, đây đã là rất đáng sợ. Rất chí cao vô thượng vinh dự. Dẫu sao, địa tiên giới cao cấp thiên kiêu nhiều biết bao. Cường đại dương nào, đơn giản là như cá giếp qua sông, không thể tính. Mà ở nơi này loại cường độ cao trọng áp dưới, có thể vắt nhập trước 100 người, nói không khoa trương chút nào một câu, tuyệt đối là người tài ở giữa người tài, thiên kiêu ở giữa thiên kiêu. Nói hắn mạnh làm người ta tức lộn ruột, cũng không quá đáng chút nào. Hơn nữa kinh khủng hơn. Cái này Phong Không Thành còn có một thân ca ca, chính là địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 30 siêu cấp thiên kiêu, Phong Liệp Không. Cái này Phong Liệp Không cụ thể mạnh bao nhiêu, rất ít người biết, nhưng chỉ là mảnh đất này tiên giới thiên kiêu bảng trước 30 chức vụ, liền đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Coi như là siêu đẳng thần thú cấp thiên kiêu, chỉ cần dù là hơi yếu một chút xíu, cũng đều không gặp được có thể vào cái này cao độ, tầng thứ. Nói cách khác. Địa tiên giới trước 30, khởi bước đều là gần như đại thành siêu đẳng thần thú. Hoặc là cùng chi coi như nhau cao cấp thiên kiêu, mà như vậy cao độ, cũng chỉ có thể làm người ta ngửa mặt trông lên, chạm đến không tới. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về trong hư không vậy Phong Không Thành ngay trong ánh mắt đố kỵ, vẻ hâm mộ, không khỏi được đổi được sâu hơn. Bối cảnh thâm hậu, tiềm lực thiên phú khủng bố, còn có một siêu cấp yêu nghiệt ca ca, đều là người. Loại người này sinh mô bản, ai có thể không hâm mộ đây? Ha ha, Phong Không Thành, ngươi là ở Phong Liệp Không? Thực lực không học được nhiều ít, cái này làm bộ tư thái, ngược lại là học cái 100% người, đến vậy thật là thú vị. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo châm chọc tiếng nhạo báng, lại đột nhiên vang lên, làm cho mọi người ánh mắt cứng đờ, bộc phát ra vẻ khó tin. Ai, lại dám như vậy to gan? Liền Phong Không Thành cái này cùng yêu nghiệt thiên kiêu, cũng dám khiêu khích, châm chọc. Hắn, đây là không muốn sống nữa sao? Cùng lúc đó, vậy Phong Không Thành trên mặt ngạo mạn, cao cao tại thượng về, lúc này cũng là quét một cái sạch, bị một loại tên là khói mù, lạnh lẽo, băng hàn diễn cảm thay thế. Lén lén lút lút xem con chuột, dám nói như vậy nói, nhưng không dám lộ mặt sao? Phong Không Thành đảo mắt nhìn toàn trường, lãnh đạm nói. Không dám lộ mặt. Ha ha, ta không ở nơi này sao? Hoặc là nói, Phong Không Thành, ngươi là mù mắt. Vậy châm chọc tiếng nhạo báng lại lần nữa vang lên, làm cho mọi người, cùng với vậy Phong Không Thành tầm mắt nhất thời hội tụ đi. Nhưng mà một giây kế, vô luận là Phong Không Thành, vẫn là toàn trường người, nhưng đều là cả người chấn động một cái, còn ngươi hơi co lại, kinh hô thành tiếng. Ngụy gia thiên kiêu, Ngụy Trường Sinh, còn có nguyên từ thiên thánh cung thiên thánh tử. Bùi tinh thần cũng ở đây. Tê, thảo nào dám ra diễn khiêu khích Phong Không Thành, nguyên lai là bọn họ à, nhận ra cái này thật cho, mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Người bình thường, đích xác là không dám cầm Phong Không Thành dâu cọp, nhưng mà, nếu không phải người bình thường thôi. Cõi đời này, đồ cũng đích xác là có vài người, không sợ vậy Phong Không Thành thực lực, và không sợ vậy Phong Không Thành bối cảnh. Tỉ như trước mắt cái này hai người. Liền chính là một cái trong số đó. Thái Hoàng Cung Thần Điện thứ 7 Ngụy gia đương thời cao cấp thiên kiêu, tương lai thiên kiêu bảng nhân vật, Ngụy Trường Sinh. Cùng với địa tiên giới thế lực cao cấp một trong, phù treo đại lục nguyên từ thiên thánh cung, thiên địa nhân tam thánh tử trong đó, mạnh nhất một cái. Thiên thánh tử Bùi Tinh Thần, mà đây Bùi Tinh Thần, đây chính là thiên kiêu bảng trước 30 siêu cấp thiên kiêu, cho dù là Phong Không Thành ca ca Phong Liệp không tương so. Cũng đều không xính hơn để cho. Huống chi là chính là đệ đệ Phong Không Thành. Mà ở thấy Bùi Tinh Thần. May là bướng bỉnh như Phong Không Thành. lúc này cũng đều trong mắt theo bản năng lướt qua vẻ kiêng kỵ, thậm chí vẻ sợ hãi. Chính là bởi vì hắn bối cảnh thâm hậu, thậm chí còn có tên thiên kiêu bảng trước 30KK, mới rõ ràng hơn, rõ ràng biết. Vậy cùng tầng thứ cao cấp thiên kiêu, là có khủng phố xương nào, kinh người. Mà nhân vật như vậy, trước mắt mây ngưng, hắn Phong Không Thành không tư cách trêu chọc. Hừ, nghĩ đến đây, Phong Không Thành hừ lạnh một tiếng, vậy không dám nói nhiều, yên lặng trở lại xe loan trong đó, đáp xuống vậy thành trì trong đó, không gặp bóng dáng. Một tràng sóng gió lúc này kết thúc, mà vậy cha các chóp đỉnh Ngụy Trường Sinh, lúc này cũng là lắc đầu một cái, nhà hống cầm lên một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới có lắc đầu một cái, rượu cợt nói. Thật là trong núi không lão hổ con khỉ đương thời vương à, liền hắn một cái Phong Không Thành, cũng dám như thế phách lối, cũng không sợ bị trong thành những quái vật kia trực tiếp giết. Ha ha, Ngụy Trường Sinh bên người, một vị người mặc vào đen trắng trường bào, trán có tinh thần nguyên tử lực vờn quanh, cả người tràn ngập khủng bố chập chờn tóc trắng nam tử, hắn nghe vậy đầu tiên là nhẹ giọng cười một tiếng, ưng ực, rồi sau đó đồng dạng là nâng ly uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới nhàn nhạt nói, dẫu sao Phong Liệp Không cũng ở đây trong thành. Thiên kiêu bảng trước 30, và những quái vật kia mặc dù đích xác là không có biện pháp so, bất quá, vậy coi như là có chút mặt mỏng. Phong Liệp Không, Ngụy Trường Sinh ánh mắt lóe lên, cuối cùng bĩu môi, không nói gì. Thiên kiêu bảng trước 100 hắn có thể không coi vào đâu, bởi vì lấy hắn tiềm lực thiên phú, tương lai nhất định bước lên bảng. Nhưng mà thiên kiêu bảng trước 30... cũng không phải, như vậy cao độ, coi như là lấy hắn bối cảnh thân phận, tiềm lực thiên phú, vậy bội cảm không áp lực. Vì vậy, hắn không tư cách đối với Phong Liệp Không làm nhiều lời bình. Nếu không, chỉ sẽ đổ thêm cười liệu mà thôi. Trước đó vài ngày, ta thấy Lục Hằng tới, nhưng vào lúc này, Bùi Tinh Thần đột nhiên nói, lời vừa nói ra, nhất thời làm cho vậy Ngụy Trường Sinh nhất thời cả người chấn động một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Lục Hằng. Thần điện thứ 13 đương thời trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Thái Hạo Ma Tông chuẩn bị chọn thánh tử hậu bổ tồn tại, cùng với địa tiên giới thiên kiêu bảng thứ tư. Nói không khoa trương chút nào một câu, như vậy tồn tại, quang là một cái tên liền đủ rồi để cho hắn cảm nhận được không thở nổi áp lực. Thậm chí ở hắn trong mắt, địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 4 như vậy tồn tại, có lẽ đã đủ để chạm đến như vậy cao độ tiềm lực thiên phú. Nói cách khác, loại người này, thật cực độ đáng sợ. Thiên kiêu bảng trước 20 người, tới mấy cái. Ngụy Trường Sinh yên lặng nhấp một miếng rượu, lại hỏi nói. 4-5 cái đi, Bùi Tinh Thần ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Yêu thần tông yêu thần đồ sộ từ, thiên long tộc cá voi nhỏ cá voi vương nước không nặng. Còn có thần quang minh long tộc nguyên thiên tứ, cùng với diễm diệt sáu móng kim long tộc hạo kình dương. Còn có Lục Hằng, những người này đều đã đến. Nghe vậy thấy vậy, Ngụy Trường Sinh mặc dù không lên tiếng, nhưng mà, trên mặt nhưng cũng đã là tràn ngập cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Bởi vì Bùi Tinh Thần nói những người này, cũng đều là địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa chân chính cự đầu nhân vật à. Yêu thần đồ sộ tử, bản thể là nứt ra thương thần ưng, là yêu thần tông trẻ tuổi đồng lứa vô địch đầu rồng. Thậm chí nghe nói, vị này chính là yêu thần tông một vị hỗn nguyên chân tiên yêu thần ruột thịt tử. Tiềm lực thiên phú yêu nghiệt khó có thể tưởng tượng, là địa tiên giới thiên kiêu bảng thứ 9 tên. Nước không nặng, Đông Hải tuyệt uyên, thiên long tộc cá voi nhỏ cá voi vương. Đồng thời, hắn vậy đồng dạng là cự phách tồn tại, thiên long tộc cá voi trước tiền nhậm lão cá voi vương ruột thịt hậu nhân. Hỗn nguyên chân tiên cường giả hậu duệ, nắm giữ vượt quá tưởng tượng tiềm lực thiên phú, cùng với khủng bố thần thông, chiến lực phi phàm. Chính là địa tiên giới thiên kiêu bảng 13 cao cấp thiên tài. Thần quang minh long tộc nguyên thiên tứ, đồng dạng là thần quang minh long tộc đương thời tuyệt thế thiên kiêu, tương đương với tu chân giới 12 giới long thần sơn thần quang minh long tộc độ tiên, độ thiên hai huynh đệ. Là địa tiên giới thiên kiêu bảng 15 vị, diễm diệt sáu móng kim long tộc hạo kình dương, diễm diệt sáu móng kim long tộc thái thượng tổ long vương hậu nhân. Địa tiên giới thiên kiêu bảng vị thứ 19. Nói không khoa trương một câu, những người này cơ hồ đại biểu địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa trần nhà tồn tại. Vô luận là đi tới kia, đều là chúng tinh nâng tháng, tương lai có khả năng thiên tài siêu cấp. Hơn nữa, cũng không phải là nói nhìn một cái là 19, một cái là 15, một cái là 13, liền có lẽ sẽ có rõ ràng thực lực kém đừng, thực ra không phải vậy. Có thể đi tới ngày hôm nay bước này, thật ra thì bọn họ cái vị trí này thực lực sai biệt, thật rất nhỏ, cơ hồ có thể coi thường. Tỷ như thiên kiêu bảng 19, và thiên kiêu bảng 11, thậm chí là 10, 9, đều có thể đem coi là cùng một cấp cường giả khác. Bọn họ bây giờ nếu như khai chiến, ai thắng cũng không kỳ quái. Mà đây địa tiên giới thiên kiêu bảng trong đó, duy nhất thực lực chênh lệch tương đối rõ ràng, hẳn cũng chỉ có trước năm những người đó chứ. Nói không khoa trương, nếu như thiên kiêu bảng 6, 7, đến trước 20 là một tầng thứ độ cao nói, như vậy thiên kiêu bảng trước 5, trước 6, liền lại là một cái khác tầng thứ độ cao. Giống như Lục Hằng cái quái vật này, nếu để cho hắn tự mình ra tay, cảnh giới tu vi tương đối nói, giống như là nước không nặng, Nguyên Thiên Tứ, Hạo Kình Dương những người này, hắn thậm chí có thể một đánh hai, còn có chiếm thượng phong, mà đối với người như vậy, bọn họ tiềm lực thiên phú, và năng lực, địa tiên giới đối với có mới định nghĩa, và gọi, đó chính là nửa bước trường sinh tiên cấp. Nửa bước trường sinh cấp, bao trùm ở siêu đẳng thần thú thiên kiêu bên trên, thêm yếu hơn thứ thiệt chân chính trường sinh tiên thể thiên kiêu. Ai, lúc đang nhiều việc à, Ngụy Trường Sinh lắc đầu một cái, cảm giác áp lực rất lớn. Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới, hắn cũng muốn đi, nhưng mà vừa nghĩ tới muốn cùng những quái vật này cạnh tranh, hắn là thật nhức đầu. Thật ra thì còn có hai chuyện, cần phải chú ý một chút. Nhưng vào lúc này Bùi Tinh Thần lại đột nhiên mở miệng, nói. Chuyện gì? Ngụy Trường Sinh ngẩn người một chút, trước đoạn thời gian ta nghe nói, Diễm Diệt Sáu Móng Kim Long tộc Hạo Kình Dương, và vậy xuất từ hạ giới Diễm Đạo Tâm đánh một tràng, kết quả ngươi đoán như thế nào? Bùi Tinh Thần con mắt lóe lên nói, sắc mặt có chút cổ quái. Hạo Kình Dương và Diễm Đạo Tâm, Ngụy Trường Sinh ngẩn người một chút, chợt trần trở nói. Diễm Đạo Tâm thắng, không chỉ có thắng, hơn nữa còn thắng được rất khoa trương. Khó có thể tưởng tượng, Hạo Kình Dương lại có thể không có ở trong tay hắn chống nổi 20 chiêu. Bùi Tinh Thần sắc mặt cổ quái nói cái gì? Không chống nổi 20 chiêu. Ngụy Trường Sinh ngẩn người một chút, nhưng nghĩ tới trước và Diễm Đạo Tâm gặp mặt, cũng chỉ lập tức bình thường trở lại. Thật ra thì vậy không kỳ quái, tên kia bị coi là tu chân giới 12 giới đương thời duy nhất một vị phong bi cấp tồn tại, mặc dù hiện tại tới xem, cái này loại khen ngợi hơi quá sớm, nhưng là, vậy đủ để chứng minh hắn một ít thực lực. Lấy hắn tiềm lực thiên phú, vẫn là hôm nay thực lực, chúng tuyển thiên kiêu bảng trước 10, tuyệt đối là chuyện đương nhiên, đáng mặt. Sợ rằng không chỉ là trước 10, trước 5 trước 6, tựa hồ cũng có tranh đoạt hy vọng. Bùi Tinh Thần than thở một tiếng, ánh mắt lóe lên nói. Còn như chuyện thứ hai, trước đó vài ngày, ta tình cờ bây giờ cảm nhận được một chút ngũ hành thiên long lực lưu động. Ngũ hành thiên long lực, Ngụy Trường Sinh nhất thời con ngươi co giúp một cái, sắc mặt cuồng chấn. Nhìn đối phương, ý ngươi là, ngũ hành thiên long tộc những tên kia, cũng có người lặng lẽ tới. Vô cùng có thể, Bùi Tinh Thần trầm giọng nói, mà Ngụy Trường Sinh lúc này vậy rơi vào trầm mặc, diễn cảm, cũng thay đổi được phá lệ ngưng trọng, cùng rung động. Ngũ hành thiên long tộc, nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, ở hắn trong mắt, cái này long tộc thậm chí so thần quang minh long tộc, Diễm Diệt Sáu Móng Kim long tộc, cũng còn càng lợi hại hơn một ít. Tại sao? Rất đơn giản, ngũ hành thiên long tộc, chính là thời đại hoang cổ chỉ có số rất ít không tuân theo hoang cổ thiên long vương, lại càng không nghe chân long giới hiệu lệnh độc hành khác biệt mạnh mẽ long tộc. Nhưng mà, chân long giới cũng ngã vô số năm, bọn họ nhất tộc, nhưng bình yên vô sự từ thời đại hoang cổ, một mực truyền thừa đến ngày hôm nay, hơn nữa, còn như cũ thanh danh hiển hách. Cực độ mạnh mẽ, vậy vì vậy, có thể tưởng tượng được cái này nhất tộc nội tình. Và thực lực, kết quả là có nhiều đáng sợ. Nói không khoa trương, coi như là Thái Hoàng cung tất cả đại thần điện, đối hắn cũng sẽ cực kỳ kiêng kỵ. Bọn họ truyền nhân, nếu như cũng đúng cái này hoang cổ thiên long vương truyền thừa, hoặc là vô lượng thiên long đổi cảm thấy hứng thú, có lẽ vô cùng có thể, thực lực cùng Diễm Đạo Tâm, thậm chí là Lục Hằng đều có liều mạng. Địa tiên giới thiên kiêu bảng. Mặc dù nói là bao gồm địa tiên giới tuyệt đại đa số danh tiếng bên ngoài cao cấp thiên kiêu, nhưng cũng có chút người, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, không có ở đây trên bảng. giống như là cái này ngũ hành thiên long tộc, mặc dù bọn họ cái này nhất tộc tiềm lực thiên phú, cực kỳ khủng bố, nhưng là, tộc nhân nhưng cực kỳ thưa thớt, cho tới bọn họ chỉ có thể lựa chọn quanh năm ngăn cách với đời, bảo vệ mới sinh ra tộc nhân, căn bản không lộ mặt, vậy vì vậy, có rất ít người biết, bọn họ cái này nhất tộc nước, rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng tới xem, cái này ngũ hành thiên long tộc truyền nhân, hắn thực lực, thiên kiêu bảng trước 10, thậm chí là trước 5. Cũng vô cùng có thể, hiện tại chỉ là trong thành những quái vật kia, cũng đã đủ để cho người nhức đầu, không nghĩ tới, lại có thể lại tới một tôn sâu không lường được mãnh long. Ai, không hổ là hoang cổ thiên long vương chân long thiên cung, sức hấp dẫn quá khổng lồ. Lại đưa tới như thế nhiều cường đạo. Mà đã ở Ngụy Trường Sinh vì chuyện này cảm thấy có chút nhức đầu lúc đó, dị biến phát sinh. Oanh, đột nhiên bây giờ, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng bỗng nhiên dâng lên. Vậy Bắc Phong Vương Triều, Phong Không Thành Xe Loan lại lần nữa bay lên không, lại là mới tới, nhưng lại hướng bên ngoài thành phất cờ giống trống đi. Hơn nữa, cái hướng kia, thật giống như vẫn là Minh Thần Phủ phương hướng. Đáng chết, tên này lại muốn làm gì? Ngụy Trường Sinh sắc mặt trầm xuống. Lập tức đứng dậy nói, Bùi đại ca, chúng ta đi xem. Cái này Minh Thần Phủ, một mực không thể xảy ra chuyện. Được, Bùi Tinh Thần ánh mắt lóe lên đứng dậy, theo Ngụy Trường Sinh, còn có Phong Không Thành Xe Loan, hướng Minh Thần Phủ phương hướng đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong cự thành, vô số người thấy một màn này, cũng đều trong lòng nhỏ run một cái, rung động đứng lên. Sẽ không sai, cái hướng kia, là Minh Thần Phủ phương hướng. Chẳng lẽ cái này Phong Không Thành, phải đi tìm Minh Thần Phủ phiên toái? Đoán chừng là lập uy, dò xét, cùng với ban đầu Bắc Phong Vương Triều, vậy Huyền Tiên Hậu Kỳ lão gia thù chứ? Đi, đi theo xem, chặc chặc, nhìn dáng dấp cái này Minh Thần Phủ lại được xui xẻo. Phong Không Thành không thể so với năm đó lão nhân kia, hắn nhưng mà thiên kiêu bảng trước 100 à. Cũng không biết Minh Thần Phủ vậy cái gì Lâm Miên Miên, có thể hay không ngăn được hắn. Đi xem thì biết, nói sau, lúc trước thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà đi qua gây chuyện lúc đó, vậy không thấy được nàng hiện thân, lần này có dám hay không đứng ra, cũng còn nói không nhất định chứ. Ý ngươi là, lúc trước thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà đi qua gây chuyện, nàng là cố ý không hiện thân. Đương nhiên biết, thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà nhưng mà thiên kiêu bảng trước 50, nàng nếu như dám hiện thân ra tay, kết quả không cần nói cũng biết. Nhất định là thê thảm không nỡ nhìn, thê thảm cực kỳ. Có đạo lý, thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà trước mặt, cái gì Lâm Miên Miên, nàng nhất định là sợ. Mau cùng lên đi, cái này cùng kịch hay, há có thể bỏ qua, mọi người ngươi một lời ta một lời, đều là hưng phấn, kích động, từng cái thân hình lóe lên, theo Phong Không Thành Xe Loan phương hướng, một đạo hướng Minh Thần Phủ chỗ ở phương hướng, cuồn cuộn mà đi. Bay đi, ngay tại Bắc Phong Vương Triều Phong Không Thành Xe Loan, giống trống khua chiêng hướng Minh Thần Phủ tấn công tới lúc đó, Minh Thần Phủ bên trong, rất nhiều người cũng giống như là cảm nhận được cái gì, lập tức mặt liền biến sắc. Ngẩng đầu lên nhìn về xa xa chân trời, chỉ gặp nơi đó, một đạo tràn ngập khí thế kinh khủng xe loan, đi đôi với rồn rập, chói tai sóng âm tiếng, hư không biến dạng tiếng, cổ khí thế kia, đang càng ngày càng nghiêm trọng. Hướng bọn họ bên này tập kích bất ngờ tới. Đó là, nhìn chằm chằm xe kia loan, còn có xe kia loan trước đoạn, đang làm kéo xe khủng bố là huyết phong thần thú, Thương Khôn đạo nhân sắc mặt âm trầm khó khăn xem. Trong lòng, lại là đã dùng hết một loại không ổn dự cảm. Những năm gần đây, mặc dù hắn tiềm lực thiên phú, thực lực cảnh giới, cũng không bằng Tề Chiến, Lâm Miên Miên cùng người đến yêu nghiệt, cường hãn, nhưng cũng là đạt tới thiên tiên trung kỳ, hơn nữa, cũng coi là gặp qua việc đời. Nhưng mà, lúc này hắn nhưng có thể rất rõ ràng đoán được, khí thế kia kinh khủng xe loan trước, đang làm kéo xe khủng bố dị thú, hắn khí thế chập chờn, lại có thể so vậy ứng hoàng, thậm chí cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Đây chính là ứng hoàng à, đường đường nửa bước huyền tiên hậu kỳ cường giả, mà hiện tại, tóm lại, có thể tưởng tượng được. Kinh khủng kia xe loan trong đó nhân vật, là có bao nhiêu nguy hiểm, và đáng sợ. Hiu, nhưng vào lúc này, Tề Dạ Nha, Tề Thanh Hòa Minh Thần Phủ cao cấp cường giả một vừa xuất hiện, biến dạng hư không đi ra, xuất hiện ở Thương Khôn đạo nhân trước người. Mà sau đó một khắc thời gian, khi bọn hắn thấy vậy trong hư không cảnh tượng sau đó, nhưng đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt, vậy dị thường ngưng trọng. Huyền, tiên, hầu, kỳ cấp thú dữ đáng sợ. Tề Thanh Hòa mặt đầy khó tin chậm rãi khạc ra mấy chữ, đồng thời, cặp mắt còn chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy trong hư không khủng bố xe loan, chỉ cảm thấy cả người phát run, áp lực to lớn. Lấy nàng bây giờ thực lực, chỉ sợ cũng coi như là 10 nàng, vậy đều không cách nào chống lại cái này cùng tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, cái này cùng thú kinh khủng, nhưng lại có thể dùng để kéo xe. Người tới, kết quả là người phương nào? Là ai? Muốn đến tìm bọn họ Minh Thần Phủ phiền toái. Nhưng vào lúc này, đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng Tề Dạ Nha, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kinh khủng kia xe loan lên phong thần văn, ngắn ngủi như có điều suy nghĩ sau đó, sắc mặt lập tức phá lệ ngưng trọng, và âm trầm, nhỏ giọng nói. Đại trưởng lão, hình như là Bắc Phong Vương triều người. Năm đó trận chiến ấy, hắn và Lâm Miên Miên cũng có tham dự, vì vậy, hắn biết lúc này phong không thành kinh khủng kia xe loan lên phong thần văn, đó là địa tiên giới cao cấp thế lực lớn, Bắc Phong Vương triều ký hiệu. Bắc Phong Vương triều, Thường Khôn đạo nhân con ngươi đông lại một cái, chợt một viên tim nặng đến đáy cốc, hoàn toàn mặt không cảm giác đứng lên. Đối phương như vậy hướng về phía bọn họ Minh Thần Phủ phương hướng tới, hắn, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến lấy là đối phương chỉ là đi ngang qua, hoặc là vừa đủ đi ra tán giải sầu, nói cách khác. Đối phương 10 có 8-9, là hướng về phía bọn họ Minh Thần Phủ tới. Một mực muốn kéo, cho dù là bỏ ra một ít giá phải trả, cũng không thể để cho bọn họ trà đạp chúng ta Minh Thần Phủ tôn nghiêm, càng không thể, để cho hắn quấy rối đến còn đang bế quan Miên Miên. Thường Khôn đạo nhân trầm giọng nói, ánh mắt trở nên có chút uy nghiêm xuống. Ai đều biết, bế quan lúc đó, kiêng kỵ nhất quấy rầy và quấy nhiễu, mà nếu là đối phương cố ý làm nói. Lấy đối phương thực lực, cho dù là không biết liên tục bế quan đến nổi để ở đâu, vậy cùng thế lực cường hãn mà nói đưa tới ảnh hưởng đến, vậy khẳng định vẫn là sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến nàng. Mà như vậy kết quả, bọn họ dĩ nhiên là không cách nào tiếp nhận. Vâng, đại trưởng lão, Tề Dạ Nha gật đầu một cái, ánh mắt lập tức trở nên có chút âm ngoan, tàn bạo như chó sói. Hiện tại Tề Chiến người bị thương nặng, đang tu dưỡng. Lâm Miên Miên lại bế quan, không thể phân thân, những người khác thực lực cảnh giới, và cái này cường thế tới đánh khủng bố kẻ địch so với, vậy đúng là có chút chênh lệch. Nói cách khác, hiện tại, cũng chỉ có hắn Tề Dạ Nha có thể đứng ra, vô cùng có thể thay bọn họ Minh Thần Phủ, kéo một ít cục diện. Chỉ cần hắn có thể kéo hiện ở nơi này thế cục, chờ đợi Ngụy gia, hoặc là diễm diệt sáu móng kim long tộc trợ giúp, như vậy. Đây đối với bọn họ Minh Thần Phủ mà nói, vậy vẫn là có thể tiếp nhận cục diện. Ngược lại, nếu như ngày hôm nay cái này cùng chiến trận, nếu là không xử lý tốt mà nói, đối với bọn họ Minh Thần Phủ mà nói, có thể cũng có chút phiền toái, khó giải quyết, thậm chí là có chút khó đón nhận. Oanh, mà nhưng vào lúc này, vậy trong hư không, Bắc Phong Vương triều hoàng tử, phong không thành khủng bố xe loan, cũng đã là chậm rãi dừng ở Minh Thần Phủ trong bầu trời. Dừng hẳn ở nơi nào, một khắc sau thời gian, chỉ gặp kinh khủng kia xe loan rèm cửa, từ từ mở ra, một đạo cây thế kinh khủng bàng bạc uy áp, như vực sâu như biển vậy phóng thích mờ. Đông, nhất thời, cả tòa bầu trời đều tựa như là run rẩy, vô số người sắc mặt kịch biến, con người bạo xúc, linh hồn run rẩy, thiếu chút nữa thì muốn quỳ sụp xuống đất. Căn bản không gánh nổi, tê, mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này. Vô số người nhất thời con ngươi co rúm một cái, ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt kịch biến, ở bọn họ trong bầu trời, vậy lập tức là bạo phát ra sợ hãi mãnh liệt vẻ, và run rẩy ngửa mặt trông lên, vẻ sợ hãi. Lực lượng thật kinh khủng, không hổ là thiên kiêu bảng trước 100 thiên tài, phong không thành hắn bây giờ thực lực, sợ rằng đã vượt qua thông thường huyền tiên hậu kỳ cường giả chứ. Có người ngưng mắt nhìn trong hư không, vậy vô cùng bướng bỉnh, bá đạo. Phảng phất là cao cao tại thượng bóng người, mặt đầy sợ hãi lẩm bẩm nói. Địa tiên giới tổng số người đâu chỉ trăm triệu hàng tỷ. Cho dù là đơn độc một cái giai đoạn trẻ tuổi đồng lứa, vậy tuyệt đối là đếm không hết, vô cùng vô tận. Mà dưới tình huống này, có thể ở trẻ tuổi đồng lứa trong đó, du ngoạn toàn bộ địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 100 tên, có thể tưởng tượng được đối phương thực lực, thiên phú, là có đáng sợ dường nào. Tuyệt đối là bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên thiên tài siêu cấp. Mà hiện tại, Phong Không Thành nơi bày ra thực lực, cũng coi là chính hắn tránh danh. Trẻ tuổi đồng lứa huyền tiên hậu kỳ bên trên thực lực, đây tuyệt đối là một phần, hàm kim lượng vô cùng kinh người thành tích. Mà bọn họ những thứ này phổ thông tu sĩ bình thường, cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên, có thể vọng mà không có thể tức. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Nhưng vào lúc này, Tề Dạ Nha từ minh trong thần phủ dậm chân ra, ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không, vậy trong mắt lạnh lùng và hàn mang, dường như muốn đem cái này Phong Không Thành ngàn đao lăng trì vậy, xé tan thành từng mảnh. Hãy xưng tên ra, ha ha, nghe vậy thấy vậy, Phong Không Thành bướng bỉnh, ngạo mạn ánh mắt, hướng Tề Dạ Nha quét tới, đầu tiên là một hồi cười nhạt, chợt, liền gặp hắn chân mày hơi giật mình, giống như là phát hiện thứ gì vậy, cười mỉa nhìn Tề Dạ Nha. Thú vị, hư vô thôn long tộc. Ngược lại là hồi lâu không thấy được các ngươi những con chuột này. Ngươi nói gì sao? Tề Dạ Nha con ngươi co rúm một cái, trong mắt lướt qua một chút lửa giận, sắc mặt, vậy lập tức âm trầm. Trong lòng có chút giận dữ, đối phương lại nói bọn họ hư vô thôn long tộc là con chuột. Ha ha, Phong Không Thành lại lần nữa ha ha cười một tiếng, vậy ngạo mạn, kiêu căng ánh mắt trong đó, lúc này lại có một chút lạnh lùng, và tử vong vẻ vạch qua. Liền sau đó một khắc thời gian, chỉ gặp hắn ngồi chồm hổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng ở đó dưới chân là huyết phong thần thú trên mình đánh chụp, chợt liền gặp cặp mắt híp lại, lãnh đạm nói. Đi đi, thay ta cho hắn chào hỏi. Hống, đó là huyết phong thần thú cả người run lên, cổ họng trong đó, bạo phát ra dữ tợn gầm nhẹ, đen nhánh kia, dữ tợn con ngươi trong đó, lúc này cũng là hiện ra nhiều uy nghiêm sát ý. Cực độ lạnh như băng, hướng Tề Dạ Nha. Cùng với minh thần phủ mọi người quét tới, làm cho bọn họ trong lòng hơi run một chút hạ, cảm thấy một cổ đến từ linh hồn run rẩy. Cổ uy áp này, thật quá kinh khủng, hống, mà liền sau đó một khắc thời gian, đó là huyết phong thần thú động. Hắn bóng người, phảng phất như là tàn ảnh vậy, khủng bố ngập trời gió bão lực ở trong nháy mắt xuất hiện, vặn vẹo hư không, hướng Tề Dạ Nha nhào tới, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Thậm chí vậy cùng tốc độ. Liên liên Tề Dạ Nha cái này cùng siêu đẳng thần thú, lại có thể cũng đều không phản ứng kịp. Hống, cùng lúc đó, khủng bố, dữ tợn là huyết nộ hống, từ vậy gió bão trong đó hiện lên, hưu. Một khắc sau thời gian, một đạo màu xám xanh trùm tia sáng, nổ bắn ra, phảng phất là một đạo thí thiên liệt địa thần mâu, xuyên thủng hư không, hung hăng đụng vào Tề Dạ Nha trước người. Thẳng đến lúc này, Tề Dạ Nha mới phản ứng được. Nhưng đã chậm. À, Tề Dạ Nha con ngươi bạo xúc, kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy xong chuyện trước tới bạo đau, nghiêng đầu vừa thấy, lại là đó là huyết phong thần thú móng nhọn, đâm xuyên qua hắn thân thể. Không chỉ có như vậy, ở đó là huyết phong thần thú khủng bố móng nhọn bên trên, còn không ngừng hiện lên cuồn cuộn gió bão lực, cực độ khủng bố, không ngừng hủy diệt, cắn nuốt hắn thân thể. Phảng phất là muốn đoạt lấy hắn sinh mạng. Mà ở thấy một màn này, Tề Dạ Nha sắc mặt trầm xuống, vội vàng ra tay. Ung, hắn quyền phải, lúc này bất ngờ hóa thành long chảo, hung hăng hướng trước người đánh giết đi. Cái này một quyền khinh khủng mang đủ để xé nát, cửu tiêu tan biến tiếng. Phát ra chói tai rệ khiếu, đánh vào đối phương móng nhọn bên trên. Nhưng lại có thể chỉ là đem tạm thời đánh lùi mà thôi. Liền so với là rõ ràng thương thế, cũng không tạo thành, xuất hiện. Đáng chết, mà ở thấy một màn này, Tề Dạ Nha con ngươi co rúm một cái, một viên tim nặng đến đáy cốc, hắn biết, mình thực lực, vẫn là cùng đối phương vậy cùng cảnh giới, chênh lệch được có chút khác xa, khiến cho hiện tại, chân chính đối chiến dưới, hắn hoàn cảnh xấu, bị không ngừng phóng đại đi ra. Đối mặt với cái này có thể so với huyền tiên hậu kỳ khủng bố dị thú, hắn, cơ hồ không phải là đối thủ à. Ha ha. Có thể kháng cự cái này huyền tiên hậu kỳ là huyết phong thần thú một móng, ngươi thực lực, ngược lại cũng coi như không tệ. Nhưng vào lúc này, vậy trong hư không, Phong Không Thành cao cao tại thượng châm chọc tiếng cười lạnh truyền tới, làm cho minh thần phủ mọi người sắc mặt cứng đờ, từng gương mặt một bàng, nhất thời cũng là đổi được hết sức khó khăn xem. Đối phương lúc này như vậy làm dáng, đơn giản là không khác nào đem bọn họ minh thần phủ tôn nghiêm, mặt mũi, hung hãn ném xuống đất trà đạp. Làm nhục à, đáng chết, Thương Khôn đạo nhân trong lòng tràn đầy lửa giận, khí được cả người run rẩy. Nhưng mà, hắn nhưng cũng biết, lúc này, bọn họ chỉ có thể tạm thời trước đem cái này miệng ác khí nuốt vào, ngày sau lại báo. Bởi vì, tình thế so người mạnh, bọn họ thực lực, đích xác là không bằng đối phương. Một khắc sau thời gian, Thương Khôn đạo nhân thở một hơi thật dài, từ vậy Minh trong thần phủ đi ra, chắn Tề Dạ Nha trước người, ngẩng đầu nhìn trong hư không vậy phong không thành, chậm rãi giơ tay lên nói. Minh thần phủ Thương Khôn, gặp qua các hạ, không biết các hạ đến ta Minh thần phủ tới, còn làm việc như vậy, kết quả là vì sao đâu? Ha ha, Thương Khôn đạo nhân, Minh thần phủ đại quản gia, vậy trần hư không người làm, ta thật giống như biết ngươi, không tệ. Cuối cùng là đi ra cái có thể nói lên lời người. Phong không thành lãnh đạm cười một tiếng, châm chọc, ngạo mạn ánh mắt, rơi vào Thương Khôn đạo trên người quan sát. Một hồi cặp mắt hơi híp cười nhạt sau đó, mới đột nhiên đổi câu chuyện, lãnh đạm nói. Nói đi, người chủ nhân kia, trần hư không rốt cuộc còn bao lâu nữa mới phải xuất hiện. 3000 năm đã đến, các thế lực lớn, cũng đều chờ ở đây, để cho chúng ta như vậy mỗi tin tức chờ hắn, hắn tựa hồ. Vậy không cái này tư cách chứ? Thương Khôn đạo sắc mặt người không thay đổi, khom người cáo lỗi, nói. Chân thực xin lỗi, để cho các vị chờ đợi thời gian dài như vậy, chuyện này, là ta Minh thần phủ không đúng. Nhưng là, chúng ta hiện tại, cũng đích xác là không liên lạc được chủ nhân hắn, cho nên. Nói đến đây, Thương Khôn đạo nhân lại khom người một cái khom người, mang áy náy nói. Thật xin lỗi, chân thực xin lỗi, giỏi một cái thật xin lỗi. Giỏi một cái không biết. Phong không thành cười lớn, nhìn Thương Khôn đạo nhân, ánh mắt khá là có chút âm lãnh, bất quá, ngươi lấy vì ngươi một câu không biết, là có thể tiếp tục để cho chúng ta như vậy không ngừng nghỉ chờ đợi sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Một đạo quát chói tai tiếng truyền tới, Ngụy Trường Sinh đạp không tới, ngưng mắt nhìn Phong không thành lạnh lùng nói, các thế lực lớn nhân vật lớn đều không lên tiếng, đến phiên ngươi tới chen miệng, xen vào việc của người khác sao? Nguyên lai lần này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới mở, các thế lực lớn cao cấp cường giả cũng có đến sân, chỉ là bọn họ cũng không phải là lấy bản thể, mà là lấy phân thân, hoặc là hình chiếu hình thức xuất hiện. Nếu không, phàm là một cái thế lực cao cấp đại biểu, hoặc là chính là đứng đầu kim tiên cường giả, thậm chí là đại la chân tiên tồn tại. Thật nếu là bản thể hạ xuống, cái này tu chân giới 12 giới, căn bản là không gánh nổi. Lại là ngươi. Ngụy Trường Sinh, cùng lúc đó, Phong không thành nhướng mày một cái, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng hướng Ngụy Trường Sinh nhìn lại, ngươi nói ta xen vào việc của người khác, ta xem ngươi cái này việc vớ vẩn, vậy thật vẫn là quản được có chút chiều rộng à. Bớt nói nhảm, đây không phải là ngươi gây chuyện địa phương. Hơn nữa, ngươi tốt nhất đừng quên, Quá Hoàng cung hiệu lệnh. Nếu làm hư các thế lực lớn chuyện tốt, đưa đến Chân Long Thiên Cung chết trong bụng, ngươi Phong không thành. Đảm đương nổi sao? Ngụy Trường Sinh nhìn chằm chằm Phong không thành, lạnh lùng nói. Hắn lời này vừa là đang cảnh cáo Phong không thành, Thái Hoàng cung cấm chỉ các thế lực lớn ở Vạn Long ổ gây chuyện mệnh lệnh, đây cũng không phải là cái trưng bày. Thứ nhì, cũng là đang đối thoại Phong không thành người sau lưng, Thiên Long Sơn Hà Đồ ba cái chìa khóa tới hai, đều ở đây Minh Thần Phủ trong tay, thật nếu là chọc tới Minh Thần Phủ, ép mọi người ngọc đá cùng vỡ. Đây đối với ai cũng không chỗ tốt. Quả nhiên, nghe được Ngụy Trường Sinh câu này cảnh cáo, Phong không thành sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp lại. Tạm thời bây giờ vậy không lên tiếng, rơi vào trầm mặc trong đó. Mặc dù Ngụy Trường Sinh đối với hắn lại ba lần khiêu khích, cùng với bây giờ uy hiếp, cũng để cho hắn cảm giác rất khó chịu. Nhưng là, Ngụy Trường Sinh nói vậy có đạo lý. Vô luận nguyên nhân gì, nếu là quấy nhiễu được liền Thiên Long Sơn Hà Đồ mở. Sợ rằng những cái kia đối với Chân Long Thiên Cung tâm niệm tất cả đại long tộc, thời gian đầu tiên liền sẽ không bỏ qua hắn. Mà như vậy kết quả, coi như là hắn Phong không thành, thân là Bắc Phong Vương triều hoàng tử, vậy sợ rằng đều khó chịu đựng nổi. Nghĩ đến đây, Phong không thành thật sâu nhìn lướt qua Ngụy Trường Sinh, chợt đột nhiên cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Tốt lắm, trần hư không chuyện, ta tạm thời bỏ mặc, nhưng một chuyện khác, cái này Minh Thần Phủ. Phải được cho ta Bắc Phong Vương triều một câu trả lời hợp lý. Chuyện gì? Ngụy Trường Sinh cau mày nói. Phong không thành hướng Ngụy Trường Sinh sau lưng Thương Khôn đạo nhân nhìn lại, ánh mắt âm lãnh, nhàn nhạt nói, trước 2000 năm, các ngươi Minh Thần phủ Lâm Miên Miên, phế ta Bắc Phong Vương triều một vị huyền tiên hậu kỳ cường giả, chuyện này, các ngươi còn chưa quên chớ? Lời vừa nói ra, Thương Khôn đạo nhân con ngươi hơi chăm chú, trong lòng xông ra một ít bất an, nhưng lại vẫn là trầm giọng gật đầu nói. Thật có chuyện như vậy, dám thừa nhận liền tốt, Phong Không Thành gật đầu một cái, khóe miệng có vẻ chế nhạo nụ cười nổi lên, nói, có câu nói, oan có đầu nợ có chủ, Trần Hư không sự việc ta bỏ mặc, nhưng chuyện này, ngươi được cho chúng ta Bắc Phong Vương triều một câu trả lời chứ. Ta Bắc Phong Vương triều người, là các ngươi nói phế liền phế. Ung, vừa dứt lời, một đạo cực kỳ kinh khủng ngút trời uy ác, từ vậy Phong Không Thành trong cơ thể bộc phát ra, hướng Minh Thần phù cuộn sạch mở, nhất thời, cửu thiên thập địa hư không, lập tức đều bị biến dạng thành mênh mông, hỗn độn hắc động, giống như hủy thiên diệt địa tuyệt thế uy áp, từ trên trời hạ xuống, chấn áp Minh Thần phù toàn cảnh, làm cho vô số Minh Thần phù người, nhất là tu vi người nhỏ yếu, đều bị sống sờ sờ chèn ép đến quỳ sụp xuống đất, giống như trên mình lưng đeo vô số tỏa thái cổ thần sơn vây. Mà ở thấy một màn này, Ngụy Trường Sinh mặt liền biến sắc, vội vàng bước lên trước, quát lên. Phong Không Thành, ngươi đừng quá cản rỡ, đây không phải là các ngươi Bắc Phong Vương triều, nhưng mà, hắn thực lực khí thế, nhưng căn bản không đủ để xua tan Phong Không Thành vậy bao trùm ở huyền tiên hậu kỳ cường giả trên uy áp kinh khủng. Một cái chớp mắt bây giờ, toàn bộ Minh Thần phủ thuộc quyền, đều tựa như là lâm vào hủy thiên diệt địa ngay tận thế cảnh tượng trong đó. Vô số người sắc mặt nhợt nhạt quỳ sụp xuống đất, thậm chí hôn mê bất tỉnh. Vậy mặt đất, sơn hà, bầu trời, lúc này tất cả đều là hoàn toàn rời đi. Gió bão cồn cồn, từng đạo vực sâu vậy vết rách, xuất hiện ở giữa thiên địa, giống như chó răng lần lượt thay nhau, mạng nhện đầy vải, khủng bố tới cực điểm. Dõi mắt nhìn lại, giống như luyện ngục, càn rỡ, cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, vậy Phong Không Thành nhưng châm chọc cười một tiếng. Lãnh đạm nhìn Ngụy Trường Sinh, Ngụy Trường Sinh, ngươi vậy phải hiểu rõ, đây không phải là các ngươi Thái Hoàng Cung, càng không phải là các ngươi Ngụy gia. Chẳng lẽ, ta Bắc Phong Vương Triều, liền vì mình người báo thù tư cách, cũng không có sao? Thật giống như ngươi Ngụy Trường Sinh, vậy không mặt mũi lớn như vậy chứ? Nhất thời Ngụy Trường Sinh mặt đầy lửa giận, nhưng không thể làm gì. Phong Không Thành chiếm cứ báo thù chế cao điểm, cho dù là hắn thân là Thái Hoàng Cung người. Vậy không có biện pháp lấy cái gọi là hiệu lệnh, cái gọi là quy củ, tới uy hiếp đối phương. Một là bởi vì là Bắc Phong Vương Triều dẫu sao là địa tiên giới có mặt mũi một trong những đại thế lực. Năng lượng không giống bình thường. Hai là thật ra thì đối với bọn họ Thái Hoàng Cung toàn thể mà nói, Minh Thần phủ giá trị, vậy còn không hề cao, không đáng giá được bọn họ cưỡng ép đứng ra. Ở Minh Thần phủ, Bắc Phong Vương Triều hai chọn một dưới tình huống, lựa chọn bọn họ. Phong Không Thành. Thiên Long Sơn Hà đồ mở sắp tới, còn chưa tất sinh nhiều rắc rối liền chứ. Nhưng vào lúc này, Nguyên Tử Thiên Thánh Cung Thiên Thánh Tử Bùi Tinh Thần đi ra, chậm rãi nói. Bọn họ Nguyên Tử Thiên Thánh Cung, và Ngụy gia mấy đời giao hảo, nếu không trước kia cũng không biết làm ở uống rượu với nhau nói chuyện phím. Hôm nay Ngụy Trường Sinh ở Phong Không Thành trước mặt đụng vách đá, hắn cảm thấy, hắn vẫn là hơi đứng ra tỏ thái độ sẽ tốt hơn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn khi thế chậm rãi phóng thích mở, nhất thời liền đem vậy Phong Không Thành khí thế bỏ đi không còn. Rất hiển nhiên, hắn thực lực, càng ở Phong Không Thành bên trên. Hơn nữa chênh lệch tương đối rõ ràng, gặp Bùi Tinh Thần ra tay phá rối, Phong Không Thành sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Bùi Tinh Thần, ngươi tự hồ quản quá rộng chứ, lời vừa nói ra, Bùi Tinh Thần cặp mắt híp lại, mới vừa muốn nói gì, nhưng mà chợt dừng lại. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không, ở nơi đó, một vị thân mặc trường bào màu trắng, sắc mặt âm nhu, hơn nữa mặt mũi cùng Phong Không Thành có nhiều tương tự trẻ tuổi nam tử, đang ánh mắt hiện lên tí ti sắc bén, lãnh đạm nhìn chằm chằm hắn. Phong Liệp Không, Bùi Tinh Thần nhìn đối phương, chậm rãi nói, lời vừa nói ra, mọi người tim khẽ run một chút. Thiên Kiêu bảng trước 30 Bắc Phong Vương Triều tuyệt thế Thiên Kiêu, Phong Liệp Không. Ừng ực tương đương rất nhiều người theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, trong mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Và Bùi Tinh Thần như nhau, cái này Phong Liệp Không, nhưng cũng là cái thứ thiệt cao cấp nhân vật lớn, cao cấp thiên kiêu à? Loại người này, và vậy phong không thành hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Thậm chí là một cái trên trời, một chỗ hạ, bùi tinh thần, cái này minh thần phủ trọng thương ta Bắc Phong vương triều người, có lỗi trước, chúng ta hiện tại tìm tới cửa, đây là chuyện đương nhiên. Người nếu như cảm thấy không hợp lý, có thể cùng ta nói, hoặc là ngươi có thể thử một chút, xem có thể hay không che chở bọn họ. Phong Liệp không gắt gao nhìn chằm chằm bùi tinh thần, một đạo phách tuyệt lăng thiên khí thế, tự nhiên nảy sanh, làm người ta hoảng sợ, rung động. Nói không khoa trương chút nào một câu, hắn loại khí thế này, cái này loại bá đạo, cường thế, giống nhau là ở hắn đệ đệ Phong Không Thành càng cao một cái tầng thứ. Thậm chí đủ rồi làm người ta phát ra từ bên trong tim cảm nhận được sợ hãi, và run rẩy. Mà ở thấy một màn này, bùi tinh thần ánh mắt lạnh lẽo, trong đó tinh mang lóe lên hồi lâu. Cuối cùng nhưng cũng vẫn là chỉ hừ lạnh một tiếng, liền không nói gì nữa. Ngược lại không phải là nói hắn sợ Phong Liệp không, mà là không cần thiết này bởi vì hôm nay chuyện này, và đối phương đối với. Hơn nữa, coi như thật đối mặt, đối phương một lòng muốn ghét người nói, hắn vậy không ngăn được. Cho nên chuyện này đến hiện tại, hắn còn muốn giúp mà nói, cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Nếu không kéo được Phong Liệp không cũng xuống trận tới, tự mình xuất thủ, đối với Minh Thần Phủ mà nói, lại là ngày tận thế giống vậy đả kích. Hoàn toàn không có biện pháp chịu đựng. Ha ha, mà vào lúc này, vậy Phong Liệp không đảo mắt nhìn toàn trường. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở sắc mặt âm tình bất định Thương Khôn Đạo trên mặt người, nhàn nhạt nói, lão gia, vậy đừng nói chúng ta Bắc Phong Vương Triều, khi dễ các ngươi Minh Thần Phủ. Oan có đầu nợ có chủ, ta không ra tay, đệ đệ ta ra tay, các ngươi Minh Thần Phủ, vô luận là ai, có thể ở trong tay hắn chống nổi một nén nhang thời gian, trước khi ân oán, xóa bỏ. Nhưng mà nói đến đây, vậy Phong Liệp không lại đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, giọng trong đó, ngậm kinh khủng rét lạnh sát ý, nhàn nhạt nói. Ha ha, bất quá, một khi ra sân, sống chết miễn bàn. Hơn nữa, nếu là các ngươi thua, vậy thì ngượng ngùng, ta Bắc Phong Vương Triều tổn thương một người, các ngươi Minh Thần Phủ thì phải chết 1 triệu người. Lúc nào người chết đủ rồi, chuyện này mới có thể tính kết, hiểu không? Lời nói lạnh như băng tiếng, kinh khủng kia lời nói, cùng với tràn ngập sát ý lãnh đạm giọng, làm cho cái này tất cả mọi người tại chỗ đều là cả người run lên, con ngươi trong đó, hiện ra tràn đầy vẻ sợ hãi. Tổn thương một người, thì phải chết 1 triệu người, cái này quá độc ác, đơn giản là ép Minh Thần Phủ người, đi chết à. Mà vậy Thương Khôn Đạo Nhân lúc này cũng là con ngươi bạo xúc, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Liệp không, cả người run rẩy. Sau hồi lâu, hắn mới thở một hơi thật dài, thanh âm run rẩy, chậm rãi nói. Các hả, người cái này có phải hay không có chút thật là quá đáng? Quá đáng sao, ta chưa thấy được, nếu không ngươi là muốn ta tự mình xuất thủ không? Như vậy cũng tốt, Phong Liệp không cười nhạt, nhìn Thương Khôn Đạo Nhân ánh mắt, tràn đầy không thèm chú ý đến, và hí ngược, châm chọc. Chỉ cần các ngươi có thể chịu được cái giá này, vậy là được rồi. Giao giao. Phong Liệp không cong ngón tay bắn ra, một nén hương xuất hiện ở trong hư không. Hắn lãnh đạm nói, cho các ngươi một nén nhang thời gian cân nhắc, sau một nén nhang, cho ta một cái kết quả, nếu không, cũng đừng trách chúng ta trở mặt không nhận ngươi. Làm nhục, trần trụi khỏa thân làm nhục, Thương Khôn Đạo Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Phong Liệp không, yên lặng hồi lâu sau, mới đột nhiên lấy ra một quả bùa chú, đem đốt sạch. Cùng lúc đó, hắn lại hướng Minh Thần Phủ chỗ sâu nào đó tỏa khu vực cong ngón tay một chút, một đạo kim quang, lập tức là giống như sao rơi vậy, kích bắn ra, ngay lập tức liền biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, Phong Liệp không, Phong Không Thành hai huynh đệ, đều là mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn, cũng không ngăn cản. Thậm chí phảng phất là rất vui lòng thấy một màn này vậy, mà làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Thương Khôn Đạo Nhân lại lần nữa thật sâu nhìn một cái vậy Phong Liệp không. Chợt nghiêng đầu hướng bên cạnh mọi người nhìn lại quét tới, nhưng thật lâu điểm không ra cái tên chữ tới. Chiếu lý mà nói, lúc này vẫn có thể ra sân thử nghiệm đánh một trận, cũng chỉ có cảnh giới tu vi mới vừa đạt tới thiên tiên hậu kỳ Tề Dạ Nha. Nhưng mà, lúc trước vậy hết thảy đã đủ để chứng minh, Tề Dạ Nha hắn, liền đối phương kéo xe hung thủ cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, hắn hiện tại còn đã bị thương. Dưới tình huống này, thật nếu là cưỡng ép xuất chiến nói, thậm chí có thể có nguy hiểm tánh mạng à. Đại trưởng lão, để cho ta đi đi. Nhưng vào lúc này, Tề Dạ Nha đột nhiên mở miệng, ngữ khí kiên định nói. Nhưng mà, Thương Khôn đạo nhân còn do dự. Đại trưởng lão, hiện tại cũng chỉ có ta có thể đi. Những người khác nói không chừng ở trong tay hắn không chống nổi một chiêu. Mà ta, chỉ cần ta cẩn thận một chút, hắn giết không chết ta. Tề Dạ Nha trầm giọng nói, hắn mặc dù không phải là đối thủ của đối phương, nhưng là, lại có hư không người không chết hộ thể, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng thử trì hoãn một chút. Vậy cũng tốt, vô luận như thế nào, hết thảy lấy mình an nguy làm chủ. Nghe được Tề Dạ Nha nhắc tới hư không người không chết, Thương Khôn đạo nhân mới hạ định quyết tâm, để cho Tề Dạ Nha lên trước, hơi tranh thủ một chút, hoặc là, trì hoãn một ít thời gian. Hô, Tề Dạ Nha thở một hơi thật dài, chợt dậm chân ra, hướng vậy trong hư không phong không thành đi tới, lạnh như băng nói. Tới đi, người muốn cùng ta đánh, mà ở thấy đối thủ của mình, phong không thành đầu tiên là sững sốt một chút, chợt ha ha cười như điên, mặt đầy châm chọc, giọng trong đó, cũng là tràn đầy hí ngược, và không thèm chú ý đến. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Người liền ta kéo xe hung thú cũng không phải là đối thủ, còn muốn và ta tỉ thí. Ngại mệnh dài đúng không? Thú vị, làm thật là thú vị, nói nhiều vô ích, có thể hay không và ngươi đánh một trận, đánh mới biết. Tề Dạ Nha lạnh như băng nói. Được, phong không thành sắc mặt trầm xuống, trực tiếp là dậm chân ra, hướng Tề Dạ Nha đi tới. Một cổ hủy thiên diệt địa khí thế kinh khủng trực tiếp là cuộn sạch bộc phát ra. Cùng lúc đó, một cái hiện lên dễ như bỡn oai màu xanh bàn tay, cũng là phá không mà ra, hung hăng hướng Tề Hư Vô tấn công tới. Ùng, nhất thời cửu thiên thập địa đều tựa như là bị nặng cái chùy hung hãn oanh đập một cái vậy, không ngừng bộc phát ra the thé chói tai tiếng huýt sáo. Cùng lúc đó, uy áp kinh khủng hạ xuống, mọi người tim, tất cả đều là ở hung hãn run rẩy, phảng phất là bị một bàn tay, siết trong tay, thì phải đem bóp vỡ vậy. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, cái này hiện lên dễ như bỡn oai màu xanh bàn tay, cũng đã là đánh vỡ hư không, xuất hiện ở Tề Dạ Nha trước người, phảng phất là hắc động vậy, hung hãn ấn đi xuống. Nhất thời Tề Dạ Nha con người bạo xúc, cả người run lên, một đạo màu xám đen khủng bố lực rồng tính, lúc này bùng nổ mau tới. Đem hắn thân thể, cơ hồ là ở một cái chớp mắt bây giờ, vét sạch mở. Đây là, hư không chi giới, bành. Kinh khủng kia ngập trời màu xanh bàn tay, nổ tung ở hư không chi giới trong đó, lại là nhào hụt, bỗng nhiên bây giờ mất đi mục tiêu công kích. Mà ở thấy một màn này, phong không thành đầu tiên là hơi nhíu mày, sau đó con mắt chớp mắt, đáy mắt chỗ sâu, có kinh khủng hàn mang nổ bắn ra mở. Ta đây muốn xem, ngươi có thể tránh đến khi nào? Hống, một khắc sau thời gian, vậy phong không thành trong mắt, có khí thế kinh khủng bộc phát ra, cặp mắt kia. Phảng phất như là một đôi đâm rách bầu trời mênh mông bó đuốc vậy, hiện ra ngút trời thần gió, phảng phất là nước xoáy tách ra vậy, lộng lẫy cực kỳ. Cửu trọng thiên cương phong, mất đi vạn trọng sơn, mất đi phong thần quyết, hồn diệt, theo vậy phong không thành từng tiếng chợt quát tiếng xuất hiện, chỉ gặp vòng xoáy kia vậy gió bão, bỗng nhiên bây giờ nở rộ ra, lại đổi được giống như là một tôn che khuất bầu trời chân long thải phượng vậy, khí thế khoáng đạt. Triển động trước hai cánh, giống như vật lộn bầu trời mênh mông, hạ một thoáng, chính là ở hư vô này chi giới bao phủ phạm vi trong đó, tê thiên liệt địa gầm thét cuộn sạch mờ. Đông, quanh ầm long, trong một cái chớp mắt này, kinh khủng kia gió lốc lớn lực lượng, từ ở chân trời hoàn toàn cuộn sạch mờ. Thậm chí liền vậy ở chân trời hư không thế giới, lúc này cũng đều bị biến dạng được nhiên, đồng thời đợt khí cuồn cuộn. Giống như hàng tỷ lần đổ sộ nấm lớn vân vậy, ở giữa trời đất đưa tới sấm sét đổ sộ tiếng. Phốc suy, bá, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, ở mọi người sợ hãi, rung động ánh mắt kinh hãi trong đó, mơ hồ nghe được một tiếng phun máu tươi như điên bóng người xuất hiện, một đạo cả người nhuốm máu bóng người, liền sẽ ở đó trong bão tố tim điểm giống như là quay ngược lại đạn đại bác, diều đứt dây vậy, vào lúc này hung hãn thụt lùi, bắn ra. Ùng, vậy nhuốm máu bóng người, bước chân chặt chẽ đạp hư không, mỗi một chân rơi xuống, thậm chí đều đưa không khí miễn cưỡng chấn bạo. Ở hắn hạ không trên hư không, thậm chí có kinh khủng hư không vết nứt, giống như là mạng nhện vậy lan tràn ra. có thể tưởng tượng được, kinh khủng kia kinh người dư âm, là có bao nhiêu kinh người. Mà đạo thân ảnh này, cũng không phải người khác, chính là vậy Tề Dạ Nha. Chỉ là hắn lúc này sắc mặt, và trạng thái, nhưng cũng đã là khó coi tới cực điểm. Và rơi xuống đáy cốc, hắn lúc này, cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, trong mắt hiện lên không dám vẻ, và chút tuyệt vọng. Hắn nguyên lấy là, lấy mình thiên tiên hậu kỳ cảnh giới tu vi, cũng có thể miễn cưỡng kéo phong không thành một hồi. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn coi trọng mình thực lực, vậy khinh thị địa tiên giới nhân vật thiên kiêu lợi hại. Đối phương chỉ dùng một chiêu, liền liền tan vỡ hắn hư không chi giới. Còn nếu là mất đi hư không chi giới lực lượng, hắn căn bản không tư cách và đối phương chu toàn. Thậm chí nếu không phải hư không người không chết lực lượng tồn tại, hiện tại một kích kia dưới, hắn vô cùng có thể đã chết. Nói cách khác, một chiêu dưới, trận chiến này, hắn hiện tại đã là thua à. Cuộc chiến đấu này, hắn hoàn toàn là ở phong không thành trong tay, lấy được bị bại. Liền một chút lật bàn hy vọng cũng không có. Thua, thua một cách thảm hại. Đại trưởng lão, xa xa, Tề Thanh Hòa sắc mặt kích động nhìn Thương Khôn đạo nhân. Nàng lúc này vậy đã nhìn ra, trận chiến này không thể đánh nữa, nếu không, Tề Dạ Nha rất có thể sẽ chết. Thương Khôn đạo nhân cũng là há miệng một cái, cuối cùng thở dài, cắn răng nói. Đêm răng, trở về đi, lời vừa nói ra, Tề Dạ Nha cả người run lên, có chút phát run. Bàn tay hắn siết chặt, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy phong không thành, sắc mặt một hồi biến ảo, nhưng cuối cùng, vẫn còn là bất đắc dĩ thủy rơi xuống. Rồi sau đó, yên lặng cúi đầu đi trở về, bởi vì hắn thực lực, đích xác là không bằng vậy phong không thành. Hắn kỹ không bằng người à, ha ha, ngược lại cũng thức thời, kế tiếp là ai? Phong không thành châm chọc cười một tiếng, vậy không ngăn trở Tề Dạ Nha, mà là cười to hỏi, mặt đầy đùa cợt. Mà ở thấy một màn này, Thương Khôn đạo nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Không biết chuyện hôm nay, hai vị muốn như thế nào mới có thể thu tay lại? Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi đông lại một cái, tim hơi run lên. Nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng lắc đầu, rõ ràng cái này đích xác là minh thần phù trước mặt, chính xác nhất hành vi. Trần Hư không biết làm sao, Lâm Miên Miên lâu không xuất hiện. Bọn họ cái này còn tiến hôi giống vậy minh thần phù, căn bản không tìm được người có thể chống lại phong không thành. Thà mạnh chống đỡ, không bằng cúi đầu, như vậy còn có thể thiếu tổn thất một ít, nhưng mà, đối phương, lại tựa hồ như không hề muốn thả qua bọn họ. Muốn như thế nào mới có thể thu tay lại? Ha ha, Phong không thành lạnh lùng cười một tiếng, mặt đầy hí ngược nhìn minh thần phù mọi người, nhàn nhạt nói, ngược lại cũng đơn giản, ngươi để cho vậy Lâm Miên Miên hoặc là Trần Hư không? Đến ta anh em hai người trước mặt quỳ xuống đất nhận sai, chuyện này cũng được đi kết liễu, như thế nào? Đơn giản chứ, lời vừa nói ra, Thương Khôn đạo nhân con ngươi co giúp một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Gần từng chữ một. Các hả, người có thể chớ quá mức, thật là quá đáng, phải không? Nghe được Thương Khôn đạo nhân loại giọng nói này, Phong không thành con mắt chớp mắt, sắc mặt, cũng là càng âm lãnh, uy nghiêm liền đứng lên. Đã như vậy, các ngươi muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy nhìn dáng dấp, ta cũng chỉ có thể tác thành các ngươi. Phong không thành chậm rãi nói, càng nói sắc mặt càng lạnh như băng. Đồng thời. Chỉ gặp trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất sát ý, giống như là đủ để tạo thành thực chất vậy lực lượng chập chờn vậy, hướng minh thần phủ mọi người chèn ép đi. Mà ở cái này trong quá trình, Phong không thành mặt đầy lãnh khốc. Chậm rãi hướng Thương Khôn đạo nhân đi tới, mà ở thấy một màn này, Tề Dạ Nha các người con ngươi co giúp một cái, như lâm đại địch, vội vàng bảo vệ ở Thương Khôn đạo nhân trước người. Hưu, một khắc sau thời gian. Thậm chí liền liền người bị thương nặng Tề Chiến cũng đều hiện thân xuất hiện. Và vậy Tề Dạ Nha cùng chung, bảo vệ ở Thương Khôn đạo nhân trước người, mặt đầy giận dữ gắt gao nhìn chằm chằm Phong không thành, hắn trong mắt ẩn chứa dùng mình, phảng phất là phải đem hắn ngàn đao lăng trì, xé thành mảnh vỡ. Tề Chiến, Thương Khôn đạo nhân trầm giọng nói, hắn biết đủ tiền chiến tổn thương rất nặng, hiện ở khi xuất hiện, rất nguy hiểm. Đại trưởng lão không sao. Ta và Tề Dạ Nha đồng loạt ra tay, có lẽ có thể ngăn trở hắn. Tề Chiến lắc đầu một cái, ánh mắt bảo tránh nói. Mặc dù người bị thương nặng, nhưng là ở nơi này loại vô cùng là nguy cấp thời khắc mấu chốt, hắn không thể nào lại tiếp tục như con rùa đen rút đầu giống vậy nhu. Bọn họ Minh Thần Phù hiện tại đều đã bị khi dễ ở trên, dẫm lên mặt mũi, hắn phải hiện thân đánh một trận. Cho dù là bỏ ra bất cứ giá nào, vậy, ở không tiếc. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là đồng loạt thở dài một cái, phảng phất là bởi vì Minh Thần Phù người mặc niệm vậy. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, loại cục diện này đối với Minh Thần Phù mà nói, cơ hồ không có lật bàn điểm, đã là sắp tuyệt vọng. Ha ha, mà ở thấy một màn này, Phong Không Thành cũng chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không cầm trọng thương Tề Chiến coi ra gì. Tiếp tục hướng Minh Thần Phù mọi người đi tới, từng bước, cực kỳ chậm chạp. Phảng phất như là trêu đùa con mồi rắn độc vậy, ngươi nếu như muốn ra tay nói, ta xem ngươi vẫn là cùng ta đánh đi. Chúng ta trước khi vậy một chàng, không phải còn không có đánh xong sao? Hơn nữa, ta xem ngươi thật giống như còn là một bộ rất muốn tìm cái chết dáng vẻ à. Hơn nữa, nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ giọng châm chọc, cực kỳ đột ngột vang lên, ung ung. Đi theo, lại là có một cái tràn ngập khủng bố linh hồn lực khiết trắng như tay trắng trưởng, vô căn cứ xuất hiện, còn thẳng tắp hướng Tề Chiến Phủ tới. Cái này, đây là, nhất thời mọi người con ngươi bạo xúc. Ngẩng đầu vừa thấy, rồi sau đó, một cái đủ để làm người ta cảm nhận được sợ hãi, và sợ hãi tên chữ, từ rất nhiều người trong miệng, chậm rãi phun ra ngoài. Thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà, địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 50, Thái Hoàng cung thứ 8 thần điện cự đầu một trong những thế lực, phi tiên đế tộc đương thời tuyệt thế thiên kiêu, thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà. Xong rồi, có người trực tiếp là lắc đầu một cái, biết Minh Thần Phủ những người này. Đã xong rồi. Dù là những người này ngày hôm nay không chết, nhưng vậy tất nhiên sẽ bị phế, đánh vào vực sâu không đáy. Thiên kiêu bảng trước 100, Phong Không Thành. Thiên kiêu bảng trước 50, Thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà. Thiên kiêu bảng trước 30, Phong Liệp Không. Kinh khủng như vậy tồn tại, kinh khủng như vậy đội hình, Minh Thần Phủ những người này phải như thế nào chống lại? Căn bản không có thể, bọn họ hiện tại chỉ có một con đường chết. Chỉ có ngoan ngoãn tiếp nhận thẩm phán, mà ở thấy một màn này, Thương Khôn đạo nhân các ngươi cả người run lên, con ngươi co rúm một cái, trên mặt nổi lên chút sắc mặt như cho tàn về. Nói không khoa trương chút nào một câu, và giờ phút này, liền bọn họ thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, ông, một đạo ánh sáng lóe lên, phảng phất là cửa không gian đồ, xuất hiện ở đó thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà. Vậy chỉ tràn ngập khủng bố linh hồn lực khiết trắng như ngọc bàn tay phía trước. Đông, một khắc sau thời gian, một đạo tràn ngập ánh sáng bảy màu mang bàn tay. Từ vậy cửa không gian trong đó lộ ra, ở bốn phương tám hướng vậy từng đạo ánh mắt kinh hãi trong đó, lại có thể trong đó nắm chặt, liền đem vậy thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà thủ đoạn. Vậy chỉ khiết trắng như tay trắng trưởng, cho bị nặn bể thành một phiến tán lạc ánh sao. Tiếp theo nhanh chóng biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, mọi người con ngươi co rúm một cái, tại chỗ ngây ngần. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền vậy Phong Không Thành, cùng với thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà, lúc này cũng đều thời gian đầu tiên mặt liền biến sắc. Người sau còn lại là trầm giọng quát lên, ai, nhưng vào lúc này, trong hư không, không gian thay đổi, một đạo người mặc áo bào xám, tóc đen sóng vai trẻ tuổi nam tử, ở đó mọi người kinh ngạc, sợ hãi. Ánh mắt tò mò trong đó, chậm rãi đi ra, cùng lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc, cũng là chậm rãi vang lên. Các người thật giống như, đều rất dáng vẻ phách lối à. Mà ở thấy một màn này, nghe được cái này quen thuộc tiếng nói, Thương Khôn đạo nhân, Tề Chiến, Tề Dạ Nha đám người nhất thời cả người run lên bần bật. Chợt, bọn họ khó tin ngẩng đầu nhìn trời, ngay sau đó, làm vậy bọn họ quen thuộc to lớn bóng người, dẫn nhập bọn họ mi mắt sau đó. Bọn họ lập tức là kích động kinh hô lên. Kích động thanh âm, ở nơi này cửu thiên thập địa vang dội, vang vọng. Chủ nhân, phủ chủ đại nhân, long thần tử đại nhân, ông, trong hư không, mênh mông không gian chi lực hình thành một đạo giống như là như vòng xoáy vậy lóng lánh môn hộ. Mà ở đó môn hộ bên trong, người mặc vào trường bào màu xám tóc đen sóng vai trẻ tuổi nam tử, từ vậy trong đó chậm rãi đi ra sau đó, toàn bộ Minh Thần Phủ người, đều là kích động sôi trào. Chủ nhân, phủ chủ đại nhân, long thần tử đại nhân, bao hàm Thương Khôn đạo nhân, Tề Chiến, Tề Dạ Nha đám người ở bên trong vô số minh thần phủ người, giờ phút này đều là cả người run rẩy, con ngươi dần dần phóng đại, vẻ mừng rỡ như điên. Lại là không chút nào che giấu từ vậy trong đó cuồn cuộn cuồng tràn ra. Đối với Trần Phi dung mạo, bọn họ quá quen thuộc, quá quen thuộc. Cho dù là một cái bóng lưng, một tấm gò má, một cái nghiêng người, bọn họ, vậy đều có thể rõ ràng, chính xác nhận ra. Người tâm phúc à, bọn họ minh thần phù người tâm phúc, giơ lên trời chi trụ, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc nguy nan giây phút, chung, rốt cục thì hiện thân trở về à. Quá tốt, phù chủ đại nhân hắn cuối cùng là xuất hiện. Lần này tốt lắm, phù chủ đại nhân trở về, ta xem những người này còn có thể như thế nào phách lối đứng lên. Không tệ, ngày hôm nay cái này miệng ác khí, thật sự là quá biệt khuất. Cũng không biết phù chủ đại nhân có thể hay không thay chúng ta báo trở về. Để cho những cái kia thằng đáng chết biết, chúng ta minh thần phủ cũng không biết dễ khi dễ. Nhất định có thể, đây chính là phù chủ đại nhân à. Đã nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng thấy hắn, để cho chúng ta thất vọng quá. Làm sao từng thấy hắn, dung túng, dễ dàng tha thứ những cái kia người ngoài, dám ở ta minh thần phủ trên đầu ngang ngược, gây chuyện. Dĩ nhiên không có, những người này, ngày hôm nay nhất định sẽ hối hận. Phủ chủ đại nhân một khi hiện thân, định sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Trước bao phủ ở minh thần phủ mọi người trên đỉnh đầu, tầng kia thật dày khói mù, lúc này theo Trần Phi trở về, cùng hiện thân, lại là một cái chớp mắt bây giờ, đổi được không còn gì vô tồn, quét một cái sạch đứng lên. Vô số đạo kích động tới xôi trào thanh âm, ùn ùn kéo đến từ vậy minh thần phủ mọi người trong miệng truyền ra. Thậm chí là ở cái này ở giữa thiên địa cuộn sạch mờ. Loại tràng cảnh đó, lập tức là làm cho bên ngoài sân rất nhiều người, đều là cả người chấn động một cái, hơi biến sắc mặt, ngay trong ánh mắt, tiếp theo hiện ra một chút không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phải biết bọn họ lúc trước nhưng mà chính mắt thấy à, những thứ này minh thần phủ người, đang đối mặt phong không thành, thậm chí là phong liệp không, sở sơn hà ba người lúc đó, là lộ vẻ được có bao nhiêu tuyệt vọng, và không có sức. Nhưng còn bây giờ thì sao, có thể hiện tại, chớp mắt bây giờ, cái gì đều không thay đổi, cũng chỉ là bởi vì là một cái người xuất hiện, những cái kia tuyệt vọng, những cái kia không có sức, những cái kia mặt trái tâm trạng. Lại có thể tựa như cùng băng tuyết tan rã vậy, hoàn toàn biến mất không gặp. Thậm chí truyền thủ thành công, đổi được vô cùng cái tự tin, tính công kích. Cái này, bọn họ trong lòng, tên này có năng lượng lớn như vậy sao? Liền liền nguyên từ Thiên Thánh Cung Thiên Thánh Tử Bùi Tinh Thần, lúc này nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng đều hơi mang theo một ít kinh nghi bất định. Thậm chí là cực lớn vẻ ngưng trọng, phải biết, cái này loại có thay đổi vô số người ý chí chiến đấu. Lòng tin người, đem gọi chi là tín ngưỡng, cũng đều không quá đáng chút nào, mà có thể ở một phe thế lực bên trong, trở thành vô số thành viên suy nghĩ trong đó tâm linh khích lệ chí cường tín ngưỡng, thậm chí làm hắn lúc xuất hiện, lớn hơn nữa tuyệt vọng, nhiều hơn nữa không có sức, lại bi thảm mặt trái tâm trạng, cũng có thể được xua tan, thậm chí là đãng quét không còn một mống, đủ để trở thành mọi người trong lòng ý chí chiến đấu dồi dào, ý chí chiến đấu thiêu đốt ký hiệu lúc đó. Người như vậy, bất kể là cái gì điều kiện, cái gì xuất thân, địa vị gì thân phận, cũng tuyệt đối không so tầm thường, tất nhiên chính là một tôn cực kỳ kinh khủng tồn tại. Thậm chí loại trình độ này sự việc, liền liền hắn Bùi Tinh Thần mình, đều không cách nào mong đợi đạt tới. Mà hiện tại, trước mắt người này, Minh Thần Phủ Trần Hư không, hắn nhưng lại có thể thật làm được sao? Quả nhiên, tiếng tốt dưới vô hư sĩ, cái này gọi là Trần Hư không người. Không đơn giản à? Bùi Tinh Thần lẩm bẩm nói, đương nhiên biết, người nếu như biết hắn lai lịch, sợ rằng, ở hắn bên người, Ngụy Trường Sinh theo bản năng gật đầu, nhưng mà hắn lời nói này đến một nửa, lại đột nhiên tựa như ý thức được cái gì, hơi biến sắc mặt, đi theo lập tức ngậm miệng. Chỉ sợ cái gì? Bùi Tinh Thần có chút nghi ngờ, mở miệng nói, không việc gì. Ngụy Trường Sinh lắc đầu một cái, hướng Phong Không Thành các người nhìn lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên chút đùa cợt, cười nhạt vẻ, tiếp tục xem tiếp đi, tiếp theo, hẳn sẽ có một chàng nhìn no mắt kịch hay cũng thấy. Hy vọng bọn họ mấy cái, có thể gánh nổi Trần Phù Chủ nổi trận lôi đình à, Trần Phù Chủ. Lời vừa nói ra, Bùi Tinh Thần sắc mặt, lại là có chút cổ quái. Ngụy Trường Sinh kiêu ngạo, hắn nhưng mà rõ ràng, nói không khoa trương chút nào một câu, dù là Sở Sơn Hà cái này cùng thiên kiêu bảng trước chừng 50, hắn cũng dám gọi nhịp đối phương, thậm chí nhìn hờ hững, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng lại có thể rất tự nhiên gọi ra Trần phủ chủ cái này loại tôn xưng. Cái này cái gì khái niệm, lại ý vị như thế nào? Bùi Tinh Thần trong lòng, có thể nói là rõ ràng. Thú vị, càng muốn, Bùi Tinh Thần không nhịn được thậm chí cười lên. Hắn đầu tiên là hướng Trần Phi nhìn lại, sau đó, hắn ánh mắt, nếu như cùng Ngụy Trường Sinh như nhau, rơi xuống Phong Không Thành cùng trên người. Ở bọn họ bây giờ, qua lại đánh giá, nói thật, hắn hiện tại ngược lại là thật có chút tò mò, cái này Trần Hư không, rốt cuộc kết quả, có thể hay không và Phong Không Thành các người chống lại đâu. Nếu là thật có thể, nhìn dáng dấp tên này sau này, cũng là một cực kỳ cường đại kình địch à. Trần Hư không, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không phi tiên đế tộc thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà, lúc này cũng là sắc mặt âm tình bất định nhìn Trần Phi. Thậm chí ở hắn đáy mắt chỗ sâu, lúc này còn tràn ngập một chút kinh nghi bất định, cùng với nóng giận vẻ. Kinh nghi bất định, dĩ nhiên là hắn không nghĩ tới, cái này Trần Hư không, lại có thể quỷ dị như vậy, mây thưa gió nhẹ hóa giải hắn công kích. Còn như nóng giận, thật ra thì cũng là bởi vì như vậy. Ở hắn trong mắt, chính là hạ giới con kiến hôi, căn bản không tư cách nhập hắn Sở Sơn Hà pháp nhãn. Nhưng mà hiện tại, còn con này con kiến hôi, nhưng lại có thể lắc mình một cái, trở thành dám cùng hắn đường đường phi tiên đế tộc thánh tử người động thủ. Loại cảm giác này, để cho hắn rất không thoải mái. Trong lòng hết sức khó chịu, còn như vậy Phong Không Thành, Phong Liệp không, lúc này cũng là hơi nhíu mày đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt một hồi biến ảo, tựa hồ có loại thế cục mơ hồ vượt ra khỏi khống chế ra dự cảm xấu. Nhưng lời tuy như vậy, lấy bọn họ thực lực và thân phận, tự nhiên cũng không khả năng chỉ vì là Trần Phi hiện thân trở về, chỉ sợ. Xem ra vị này chính là tin đồn kia trong đó Minh Thần Phủ đứng đầu, Trần Hư không? Ha ha, thật là lớn cái khung à, để cho chúng ta các thế lực lớn, đợi ngươi lâu như vậy. Muốn gặp ngươi, còn thật không dễ dàng à, ngươi nói đúng sao? Vậy Phong Không Thành dẫn đầu làm khó dễ, hướng Trần Phi âm dương quái khí nói. Nhưng mà, Trần Phi nhưng căn bản không để ý hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.